Chương 718, quỷ dị văn minh Mã Vi rút độc. Chương 718, quỷ dị văn minh Mã Vi rút độc. Từ độc lập liên minh rời đi về sau, nhân loại vẫn chặt chẽ giám sát siêu cấp văn minh liên minh ngựa gỗ văn minh nhóm hạm đội độc tính. Về sau kế hoạch rút lui khởi động, nhân loại đối ngoại giám sát toàn diện có vào, nhưng giám sát ngựa gỗ văn minh cũng là quan trọng nhất, bọn chúng là nhân loại văn minh to lớn uy hiếp, liên quan đến lấy cả nhân loại văn minh an toàn. Lúc này mắt thấy rút lui sắp đến, nhân loại phương diện cũng là lập tức làm ra phản ứng. Trước tiên, liên định vị nhóm này siêu cấp văn minh liên minh ngựa gỗ văn minh hạm đội nhảy vọt điểm cuối cùng vị trí, bọn chúng xác thực đi tới thiên dục số 2 hệ hành tinh, nhưng không có đi thẳng tới mới Lam tinh trung quanh, mà là tại thiên dục số 2 biên giới nhảy ra nhảy vọt. 7 chiếc chiến hạm đều là tàu ma, không phát hiện cái khác siêu cấp văn minh liên minh ngựa gỗ văn minh hạm đội hoặc là siêu cấp văn minh liên minh bình thường văn minh bóng dáng, bọn chúng hẳn là phát hiện dị thường, phái cái này 7 chiếc tàu ma đến đây dò đường. Trần Nguyên Ngang đã nắm giữ tin tức tương quan, giờ phút này nói thẳng, quan chỉ huy tối cao các hạng, ta đề nghị chúng ta chủ hạm đội tiếp tục kéo dài khoảng cách dựa theo bình thường kế hoạch rút lui, mà nhóm này ngựa gỗ văn minh thì từ Lâm tiên sinh đến xử lý. Trước mắt, nhân loại rút lui đại đội ngũ vị trí là tại mới Lam tinh trung quanh, cùng tới cái này 7 chiếc ngựa gỗ văn minh chiến hạm khoảng cách đủ xa, đối phương văn minh Mã Vi rút độc uy hiếp không được nhân loại. Được. Căn cứ hiện hữu tin tức, loại này văn minh Mã Vi rút độc, đối nguyên năng cấp lực lượng vô hiệu, lại không phải hạm đội của chúng ta cùng thông thường sinh mệnh năng ngăn cản, chúng ta chưa hề cùng chúng nó giao thủ qua, tùy tiện đối kháng, rất có thể xảy ra bất trắc, hao tổn toàn bộ hạm đội. Lâm tiên sinh hiện tại đã là nguyên năng, hắn đi xác thực là sự chọn lựa tốt nhất, mà coi như bọn chúng hiện tại phát hiện chúng ta cũng vô dụng, chúng ta đã hoàn thành rút lui chuẩn bị, sắp rời đi. Quan chỉ huy tối cao lão nhân còn tại trong đài chỉ huy, mệnh lệnh tự nhiên là từ hắn tới hạ đạt, hắn công nhận Trần Nguyên Ngang đề nghị, liền đưa mắt nhìn sang Lâm Quân, nói: "Lâm tiên sinh, chỉ sợ còn muốn phiền phức, xin ra tay, vì nhân loại văn minh rút lui hộ giá hộ tống." "Bất quá, Lâm tiên sinh, ngươi cũng muốn vạn phần cẩn thận. Cái này siêu cấp văn minh liên minh ngựa gỗ văn minh hạm đội, chúng ta đến cùng là lần đầu tiên tiếp xúc, chúng ta cũng không hy vọng ngươi xảy ra chuyện." Giờ phút này, nhân loại rút lui đã tên đã trên dây, chỉ kém một bước cuối cùng liền có thể thoát thân, mặc dù siêu cấp văn minh liên minh ngựa gỗ văn minh cũng đánh tới, nhưng mọi người cũng không tính là khẩn trương. Lâm Quần cũng là như thế, hắn trong lòng hiểu rõ, tình huống hiện tại, hắn chỉ cần cản trên cản lại là đủ rồi, thật có tình huống như thế nào, bằng thực lực của hắn bây giờ, nhưng cũng là có thể toàn thân trở ra. Mà nhân loại văn minh phương diện, thì tương đối yếu đất, vạn nhất thật bị ngựa gỗ văn minh ngăn chặn, hạm đội đi không được, nhân loại văn minh xong, không có chiến hạm cùng văn minh làm bình đại, Lâm Quần đừng nói đi thứ hai cánh tay treo. Đi ra thiên dục số 2 chung quanh đều là vấn đề. Cho nên giờ phút này Lâm Quân nghe vậy trực tiếp điểm đầu, nói: "Yên tâm, ta đi xem một chút, các ngươi dựa theo nguyên kế hoạch rút lui." Mà từ một phương diện khác tới nói, kỳ thật coi như Trần Nguy Ngang không đề nghị, Lâm Quân cũng có muốn đi ra tay chiếu cố cái này siêu cấp văn minh liên minh ngựa gỗ văn minh ý tứ. Vừa đến, Lâm Quân sớm muốn nhìn một chút cái này ngựa gỗ văn minh có cái gì đặc thù, trước đây quan chiến đến cùng là quan chiến, thật nhìn chuyện gì xảy ra, còn muốn mình đi thử một chút. Thứ hai, Lâm Quân cũng nghĩ nhìn xem cái này diệt sát bị siêu cấp văn minh liên minh đã diệt sát qua một lần sau thao túng ngựa gỗ văn minh sinh mệnh có thể hay không thu hoạch được điểm cống hiến ban thưởng. Điểm thứ hai mới là Lâm Quần chú ý nhất mấu chốt, mà đối với nhân loại tới nói lúc này kỳ thật đi cũng được, nhưng lựa chọn tốt hơn không thể nghi ngờ là thử một chút cùng siêu cấp văn minh liên minh ngựa gỗ văn minh đối kháng trực tiếp giao thủ, có trợ giúp nhân loại thu hoạch được càng có nhiều quan ngựa gỗ văn minh tin tức cùng tư liệu, tương lai gặp được cũng có thể bởi vì có hiểu rõ mà có càng nhiều chuẩn bị. Chủ yếu nhất vẫn là nhân loại kế hoạch rút lui đã hoàn thành, siêu cấp văn minh liên minh ngựa gỗ văn minh hiện tại mới phát hiện, đã tới không kịp, nhân loại bây giờ nghĩ đi liền có thể đi, muốn chiến liền có thể chiến, tất nhiên là lựa chọn có lợi nhất phương án. Trước diệt đi cái này đưa tới cửa ngựa gỗ văn minh sinh mệnh lại nói. Bởi vậy, Lâm Quần cũng không do dự, lập tức giết ra. Hắn còn cố ý cưỡi một chiếc không người điều khiển cao tốc phi thuyền, từ nhân loại rút lui đại đội ngũ bên trong rời đi, vì cầu tốc độ, hắn trực tiếp nhảy vọt hướng mục tiêu vị trí, cơ hồ đâm đầu vào ngựa gỗ văn minh 7 chiếc chiến hạm. Nhảy vọt ra trước mắt, Lâm Quần đã nhìn thấy cái này 7 chiếc tàu ma. Cái này 7 chiếc phi thuyền tựa hồ cũng không phải tới từ một cái văn minh, có khác biệt quá nhiều phong cách, nhưng chúng nó thời khắc này trạng thái đều cực kỳ tương tự, phi thuyền thân tàu đại bộ phận đều là ưu ám trạng thái, một điểm ánh đèn đều không có, có chút không vị trí then chốt thậm chí còn phá có lỗ lớn, chỉ có tên lửa đầy lấp lóe, cao tốc tiến lên, nhìn xem, liền là tinh không phiên bản tàu ma. Mà quỷ dị chính là, Lâm Quân trực tiếp nhảy vọt thiết mặt, hắn gửi liên bang kiểu mới, tân tiến nhất vũ trụ không người điều khiển xuyên toa cơ liền không kiểm soát, toàn bộ phi thuyền cũng là trực tiếp tối đen xuống tới, tất cả mặt hướng người sử dụng quả nhiên hệ điều hành tất cả đều giật cát, chỉ có hệ thống động lực anh minh không thôi, trực tiếp chuyển hướng, thậm chí muốn trực tiếp trở về tới Lâm Quần nhân loại tới rút lui lớn nhóm hạm đội vị trí. Thời gian trong nháy mắt liền bị xâm lấn, khống chế. Mà Lâm Quần tự thân kỳ thật cũng cảm nhận được một tia cực kỳ cảm giác kỳ quái. Cơ hồ tại hắn xuyên toa cơ bị khống chế đồng thời dâng lên. Cảm giác kia tựa như là có loại nào đó nói không rõ ràng đồ vật hoặc là lực lượng, nương theo lấy xâm nhập đang nhanh chóng sửa hắn đen, sửa đầu góc của hắn, để hắn từ nội bộ phát sinh loại nào đó không thể tưởng tượng nổi biến đến gì. Loại cảm giác này rất khó hình dung, liền như là sinh mệnh tại giống như là mật mã đồng dạng bị sửa đồng dạng. Lâm Quân ý thức được, đây chính là cái văn minh này Mã Vi rút độc. Không chỉ có thể trực tiếp ảnh hưởng vô cơ thể, còn có thể trong nháy mắt ảnh hưởng hữu cơ sinh mệnh, hết thể cắm vào loại này không thể tưởng tượng kỳ lạ vi rút sau đó là siêu cấp văn minh liên minh công chế. Mà loại cảm giác này phát sinh ở vi mô phương diện, cấp bậc thấp sinh mệnh, kỳ thật căn bản không thể có thể cảm giác được, liền cùng xuyên toa cơ đồng dạng, một nháy mắt liền đã bị lây nhiễm mà chết. nhưng Lâm Quần không giống. Hắn vô luận là thần du ngự bên ngoài vẫn là đại diễn quyết, còn là hắn tự thân ngự kiếm thuật cảnh giới cùng nguyên năng cấp cảnh giới, đều có thể cẩn thận nhập vi quan sát, bởi vậy cảm thụ cực kỳ rõ ràng, mà lại, cái này Văn Minh Mã Vi rút động, xác thực không đối Lâm Quần sinh ra ảnh hưởng, chính hắn đều không có chủ động phản ứng. Tại đây loại lây nhiễm xuất hiện một sát na, Lâm Quần trong cơ thể kim đan liền cấp tốc vận chuyển lại, hắn đại diễn quyết cùng quy tắc chi lực tự động phản kích. Hắn quy tắc chi lực trước hết nhất có hiệu lực, mà lại hiệu quả kinh người mới tốt, vừa mới tự động có hiệu lực, liền trực tiếp đem cái này không biết lây nhiễm bao trùm rơi mất. Nhưng mặc dù như thế, Lâm Quần vẫn là hơi lấy làm kinh hãi. Thủ đoạn như vậy, hắn chưa hề cảm nhận được qua. Mà lại, tự mình cảm thụ, Lâm Quần càng phát ra khẳng định, đây không phải siêu tự nhiên năng lực, mà là đặc thù nào đó kỹ thuật thủ đoạn, là khoa học kỹ thuật chế tạo kinh khủng virus vũ khí, mà cũng đang bởi vì như thế, nó sở dĩ đối nguyên năng cấp vô hiệu, rất khó ảnh hưởng nguyên năng, là bởi vì nguyên năng quy tắc chi lực vừa vặn khắc chế nó, chính là bởi vì nó là tác dụng tại hiện thực thế giới vật chất khoa học kỹ thuật sản phẩm, có thể bao trùm cùng ảnh hưởng, vặn vẹo hiện thực vật lý. Pháp tắc quy tắc chi lực chính có thể hoàn mỹ xóa đi nó ảnh hưởng. Cho nên, tại kỹ thuật phương diện, nó đối nguyên năng cấp căn bản là không có cách có hiệu quả. Thế nhưng là, cái văn minh này mã vi rút độc rốt cuộc là thứ gì, lấy nhân loại cùng Lâm Quần hiện tại kỹ thuật thực lực cùng thủ đoạn, hiển nhiên không cách nào biết rõ ràng. Mà nó, hiển nhiên cũng không phải Lâm Quần trước đó gặp phải những cái kia siêu cấp văn minh liên minh tạm binh đủ khả năng chế tạo ra thủ đoạn. Đây cũng là siêu cấp văn minh trong liên minh chân chính siêu cấp văn minh thủ bút, là bọn chúng phản chế thần quốc cùng thần quốc trận doanh văn minh đại quân thủ đoạn. Những ý niệm này tại Lâm Quần trong đầu góc lóe lên liền biến mất, tốc độ của hắn lại không có bất kỳ cái gì chậm lại, lúc này người đã tới, chống đỡ gần trước mắt lập tức ra tay, làm chuyện thứ nhất liền là trước vỡ nát mình xuyên toa cơ. Màu da cam bạo tạc diễm quang bên trong, Lâm Quần thân ảnh trực tiếp trong tinh không hiện ra. Lần này, hắn đã không cần tận lực ẩn tàng tự thân, nguyên năng hình chiếu hiện ra, Lâm Quần như là một tôn sát thần, lực lượng quét ngang. Cái này bảy chiếc ngựa gỗ văn minh tàu ma cấp tốc phản kích. Bọn chúng cùng trận đánh lúc trước độc lập liên minh đồng dạng, căn bản không sợ chết, giao thủ liền là tự sát thức xung kích, rách dưới phi thuyền bên trên, có thể sử dụng vũ khí tất cả đều khai hỏa, thẳng đến bắn hết đạn dược vị trí, trong đó sinh mệnh, đi theo một cái tiếp theo một cái thiêu đốt thân thể bay ra. Đối bọn chúng tới nói, chiến đấu tựa hồ vô cùng đơn giản. Chỉ cần giao chiến, liền là liều lĩnh phóng tới đối phương, như là sớm đã bị thiết lập tốt chương trình, vô luận có thể hay không đánh thắng được đối thủ là ai, đều là giống nhau ứng đối phương pháp. Mà kết quả cũng là không cần nói cũng biết. Bọn chúng tại Lâm Quần trước mặt, căn bản cũng không đủ nhịn, trực tiếp bị Lâm Quần toàn bộ diệt sát. Bảy chiếc phi thuyền, có chừng khoảng 1000 cái dị tộc văn minh ngựa gỗ khôi lỗi, tại Lâm Quần trước mặt, một điểm bọt nước cũng không có nhấc lên, ở dưới sức mạnh của hắn, bị lôi đỉnh rào sắt trong tinh không. Bất quá, Lâm Quần phát hiện, những này u linh trong phi thuyền sinh mệnh, cũng đều là cùng zombie không sai biệt lắm, nói là đã chết bị khống chế khôi lỗi cũng không hoàn toàn là, càng giống là loại kia zombie, chỉ là hành vi hình thức càng thêm thụ khống, cũng càng là bạo liệt, bọn chúng thể thức hóa vận hành, phóng tới mục tiêu, chỉ vì rút ngắn khoảng cách. Tặng kia đến từ siêu cấp văn minh liên minh văn minh mã vi rút độc. Đối bọn chúng tới nói, đây chính là tốt nhất công kích. Chỉ tiếc, hôm nay bọn chúng đối mặt chính là Lâm Quần. Tự sát thức công kích chỗ tốt tác dụng, Lâm Quần thân là nguyên năng cấp sinh mệnh, thiên nhiên khắc chế, phối hợp viêm dương chiến giáp địa ngục chi hỏa, trực tiếp đưa chúng nó tất cả đều đốt đi một cái sạch sẽ. Lâm Quần viêm dương chiến giáp, từ trước đó tác chiến bị hao tổn sau đến bây giờ, cũng là sớm đã khôi phục lại, thông qua phơi nắng, phơi nhiều năm như vậy, tại nó mạnh mẽ bản thân chữa trị năng lực dưới, sớm đã phục hồi như cũ, dưới mắt bị Lâm Quần mặc vào người. Mà nương theo lấy Lâm Quần cấp tốc hoàn thành chém giết, trước mắt của hắn lại hiện lên một loạt đặc thù văn minh chiến trường nhắc nhở. Tôn kính nhân loại văn minh người dự thi, ngươi chính tiêu diệt nguy hại số 613 tinh hệ siêu cấp văn minh liên minh khống chế ngựa gỗ văn minh sinh mệnh, ngựa gỗ văn minh sinh mệnh đều đã bị phán định là tử vong, bình thường sẽ không thu hoạch được điểm công hiến. Nhưng căn cứ vào nên văn minh chiến trường tính đặc thù, ngươi mỗi đánh giết 10 cái ngựa gỗ văn minh có thể đạt được một điểm công hiến. Một trận chiến này, Lâm Quần đánh chết khoảng 1000 cái ngựa gỗ sinh mệnh, tổng cộng thu được hơn 100 điểm công hiến. Lâm Quần trong lòng chính là nắm chắc. Tham gia qua mấy lần văn minh chiến trường, Lâm Quần vừa mới giao thủ một cái, liền biết cái này ngựa gỗ văn minh sinh mệnh dựa theo văn minh chiến trường quy tắc, bình thường cũng không thuộc về có thể thông qua đánh giết tính toán điểm cống hiến phạm vi. Lâm Quần thậm chí nghĩ đến, cái này thậm chí có thể là siêu cấp văn minh liên minh cố ý hành động, thông qua ngựa gỗ văn minh tính đặc thù đến giảm bớt văn minh chiến trường quy tắc phía dưới cái khác bình thường văn minh cùng chúng nó siêu cấp văn minh liên minh đối kháng thu hoạch được điểm cống hiến làm bản thân lớn mạnh khả năng. Bình thường văn minh không cách nào thông qua cùng chúng nó tác chiến thu hoạch được điểm cống hiến, bản thân cũng là một loại suy yếu, đối siêu cấp văn minh liên minh tới nói liền là chỗ tốt. Nhưng văn minh chiến trường lại cho đặc thù cơ chế, mỗi giết 10 cái có thể tính một cái điểm cống hiến. Thần quốc còn tại cổ vũ số 613 tinh hệ đặc thù văn minh bên trong chiến trường sinh mệnh đối kháng siêu cấp văn minh liên minh. Cái này ngựa gỗ văn minh là siêu cấp văn minh thủ bút, cũng là bọn chúng phản chế thủ đoạn, bọn chúng hẳn là cũng biết thần quốc điểm cống hiến cơ chế, liền lợi dụng cái này mã vi rút độc chế tạo ra ngựa gỗ văn minh phản chế dạng này cơ chế, đã có thể chế tạo ra hạm đội đại quân vì đó sử dụng, cũng sẽ không cho thần quốc trận doanh quy tắc hạ người dự thi thu hoạch được điểm cống hiến cơ hội. Nhưng cũng tiếc, thần quốc quy tắc hiển nhiên cũng điều chỉnh, đánh giết ngựa gỗ văn minh sinh mệnh cũng có thể thu hoạch được điểm cống hiến. Siêu cấp văn minh ở phương diện này phản chế vẫn không thể nào triệt để thành công, bất quá bọn chúng cái này văn minh mã vi rút độc bản thân vẫn là làm ra to lớn hiệu quả. Lâm Quần trong đầu lướt qua ý nghĩ này, dạng này trực tiếp tiếp xúc dưới, mặc dù vẫn là không thể hiểu thấu đáo cái văn minh này mã vi rút độc là cái gì, nhưng là so trước đó khắc sâu hơn hiểu rõ đến tin tức tương quan, đây cũng là rất trọng yếu. Ngay tại lúc đó, Lâm Quần thân ảnh đã là cấp tốc lui lại, rất nhanh kéo dài khoảng cách. Có thể thông qua đánh giết ngựa gỗ văn minh cá thể thu hoạch được điểm cống hiến, đối Lâm Quần tới nói, cũng coi là một tin tức không tồi, tối thiểu như cùng chúng nó đối kháng, không tính là không công đối kháng, luôn có thể có thu hoạch, mà trước mắt, siêu cấp văn minh liên minh khống chế ngựa gỗ văn minh quy mô khổng lồ, coi như 10 cái tính một cái điểm cống hiến, cũng là có lợi nhuận. Mà càng nhiều, đó chính là thần quốc trận doanh cùng siêu cấp văn minh liên minh trận doanh đối kháng, Lâm Quần trong lòng có suy đoán cùng suy nghĩ là đủ rồi, càng nhiều, cũng không cần hắn tới quan tâm, cũng cùng hắn nhân loại văn minh không có quan hệ. Biết, cẩn thận chút, liền đầy đủ. Bất quá, vừa mới giao thủ bên trong, Lâm Quần lại là phát hiện, nguyên năng cấp đối loại này văn minh mã vi rút độc vô hiệu hóa ảnh hưởng, tựa hồ chỉ ở nguyên năng cấp bản thể có thể phá lệ hữu hiệu, là nguyên năng cấp lực lượng phân tán ra ngoài, tựa hồ vẫn là lại nhận ảnh hưởng nào đó, tựa hồ cũng có thể đối nguyên năng cấp cấu thành uy hiếp. Lâm Quần cảm thấy, cái văn minh này mã vi rút độc nhìn như đối nguyên năng sinh mệnh vô hiệu, nhưng tựa hồ trong đó còn có cái gì không có bị hắn phát hiện cơ chế, thì là đối nguyên năng cũng hữu hiệu quả tác dụng phương pháp, nhưng lần này tiếp xúc quá nhanh quá ngắn, Lâm Quần cũng không có biết rõ ràng cái này một bộ phận, chiến đấu chính là kết thúc. Nhưng vậy có lẽ cần cực kỳ quy mô lớn ngựa gỗ văn minh, cũng chính là số lượng đầy đủ, dẫn phát chất biến, chỉ là vừa mới nhóm này ngựa gỗ văn minh số lượng quá ít, đối Lâm Quần không cách nào cấu thành uy hiếp, Lâm Quần đối loại cảm giác này cũng liền không phát ấn chứng chính mình suy đoán cùng cảm giác. Mà một trận chiến này số liệu cũng bị mới Lam Tinh nhân loại chúng quanh hạm đội đi chép, đây là nhân loại lần đầu mình cùng siêu cấp văn minh liên minh ngựa gỗ văn minh giao thủ, là quý giá tư liệu tin tức. Kỳ thật, Lâm Quần tới thời điểm, khoa học bộ môn còn xin hắn nhìn xem có thể hay không mang về một cái ngựa gỗ văn minh cá thể, cung cấp nhân loại nghiên cứu. Rốt cuộc, muốn phá giải siêu cấp văn minh liên minh cái văn minh này mã vi rút độc, lại thế nào tại trong chiến đấu quan sát, cũng không có trực tiếp đối tương quan mục tiêu nghiên cứu tới trực quan. Yêu cầu này, Lâm Quần cũng thật để ý, nhưng hắn giao thủ một cái liền phát hiện, cái này là không thể nào. Loại này văn minh mã vi rút độc, tuy bị đám nhân loại phán định là virus, nhưng căn bản không phải nhân loại lý giải trên cái chủng loại kia virus, nhân loại không thể nào hiểu được, Lâm Quần cũng không có thể hiểu được, chớ nói chi là khống chế. Đưa nó trở thành virus, chỉ là nó cùng nhân loại góc độ virus truyền bá, lây nhiễm có chút tương tự, như là virus. Nhưng nó hiển nhiên đã không phải nhân loại định nghĩa bên trong sinh vật trên ý nghĩa virus cũng không phải máy tính học lý virus, siêu cấp văn minh liên minh, cái văn minh này mã virus độc, cực kỳ khủng bố, vô cùng tiên tiến, có thể trực tiếp ảnh hưởng cơ thể, vô cơ thể, không khác biệt đối các loại văn minh khác nhau sinh vật cũng không phải sinh vật có hiệu quả, căn bản không. Phải nhân loại văn minh hiện tại kỹ thuật cùng năng lực có thể theo dõi, là cực kỳ đặc thù cùng kinh khủng đồ vật. Mà đã không khống chế được, mang về một cái ngựa gỗ văn minh cá thể, liền muốn khoảnh khắc lây nhiễm cả nhân loại văn minh. Bởi vậy, Lâm Quần cuối cùng lựa chọn vẫn là cũng không lưu tay, đưa chúng nó tất cả đều một mẹ hút gọn. Lâm Quần phát hiện, nương theo lấy hắn đem những này ngựa gỗ văn minh tàu ma cùng cá thể hết thể giết sạch, bọn chúng chỗ mang theo tới loại kia không thể nào hiểu được văn minh mã vi rút độc, tựa hồ cũng theo đó tự hành tiêu vong. Nó cần vật dẫn. Lâm Quần trầm ngâm một câu, cấp tốc lui lại bên trong, nhân loại phái ra mới xuyên toa cơ cũng đến. Quả nhiên, ngựa gỗ văn minh đã bị tiêu diệt về sau, lúc này chiếc này xuyên toa cơ cũng tới đến nguy hiểm lây nhiễm khu vực, nhưng không có nhận bất kỳ ảnh hưởng gì. Lâm Quần trực tiếp leo lên, quay trở về nhân loại nhóm hạm đội. Một trận chiến này tin tức cũng đều bị ghi chép, Lâm Quần từ mình nguyên năng cấp sinh mệnh thị giác lấy được những tin tức này, cũng đều toàn bộ tổng kết cho các nhà khoa học, hy vọng có thể trợ giúp hắn tiến một bước nghiên cứu cùng hiểu rõ cái này siêu cấp văn minh liên minh kinh khủng virus. Mà nhóm này ngựa gỗ văn minh bị giải quyết, cũng chắc chắn triệt để bại lộ thiên dục số 2 tình huống, rất nhanh, liền đem có số lớn ngựa gỗ văn minh chen chúc mà đến, nhưng vậy cũng là nói sau. Dưới mắt, nương theo lấy cái này một nguy cơ bị giải trừ, nhân loại văn minh trước mặt lại không trở ngại. Thiên dục số 2 bên trong, bạo tạc khắp nơi mà lên, lại cuối cùng khắp nơi trở nên yên nắng. Rất nhiều nhân loại cũng không biết Lâm Quần cùng ngựa gỗ văn minh buộc phát ngắn ngủi chiến đấu. Chờ Lâm Quần trở về, trở lại cầu tàu bên trong, quan chỉ huy tối cao lão nhân hướng Lâm Quần gật đầu ra hiệu. Hắn nhìn chăm chú phía trước trên màn hình nhân loại hạm đội hình tượng, hít một hơi thật sâu, mới là hạ đạt cuối cùng mệnh lệnh. Hiện tại, chúng ta là thời điểm lên đường, nhân loại văn minh, từ giờ phút này xuất phát, đi xa tinh không. Tại quan chỉ huy tối cao lão nhân mệnh lệnh phía dưới, nhân loại văn minh hạo hạo đang nhóm hạm đội toàn bộ khởi động, ra tốc hướng về phía trước, lái về phía mênh mông vô tận tinh thần đại hải. Vô ngân tinh không, từng tầng hắc ám cùng bao quanh tinh quang, đều ở đây khắc đập vào mặt. Chương 719, từ đây, chúng ta đem lang thang tinh không. Chương 719, từ đây, chúng ta đem lang thang tinh không. Đây là nhân loại văn minh trước nay chưa từng có hạm đội khổng lồ. Trung ương biển sâu số 17 là vệ tinh lớn nhỏ vũ trụ cự hạm chiến tranh thành lũy. Ở xung quanh thì là nhân loại ngũ đại hạm đội, cùng số lớn phương chu chiến hạm, bảo vệ chung quanh, như đồng hành tinh cùng ẩn quanh vệ tinh. Mà hạm đội chính thức khi xuất phát, lại không phải cùng một chỗ nhảy vọt. Biển sâu số 17 bên trên, số lớn bến cảng mở ra, phương chu hạm đội, nhân loại thứ 2, thứ 3, hạm đội thứ 4, toàn bộ tiến vào biển sâu số 17 đỗ. Nó to lớn thể lượng, có thể dung nạp xuống cơ hồ cả nhân loại hạm đội, mang theo nhân loại hạm đội cùng nhau nhảy vọt. Trung trung điệp điệp nhóm hạm đội nhìn cực kỳ hoa lệ, nhưng không cần thiết, như thế mục tiêu lớn, còn lãng phí tư nguyên. Bất quá, là cam đoan an toàn, hạm đội thứ nhất cùng hạm đội thứ 5, lại là không có tiến vào biển sâu số 17 nội bộ cập bến, mà là tại hai bên, đi theo nhảy vọt, đây là tiến hành phòng hộ, lấy ứng đối đột phát tình huống. Quan chỉ huy tối cao lão nhân trước mặt mọi người tuyên bố, mục tiêu của chúng ta cũng là từ đệ tam huyền tí rút lui hướng thứ hai cánh tay treo, cuối cùng chúng ta muốn tại thứ hai cánh tay treo tìm tới ra viên mới, lại một lần nữa đặt chân. đây là toàn nhân loại con đường phía trước mục tiêu. Nghe lời nói này, cầu tàu bên trong đám người đều là con mắt lóe sáng lấy ánh sáng, còn nói không ra phức tạp cùng chờ mong. Phức tạp là lại một lần bị ép rời đi, chờ mong là hướng tới càng yên ổn mới tương lai. Luôn luôn mang trong lòng hy vọng, luôn luôn sùng kính tương lai. Ngươi nói, dạng này văn minh có thể đi đến cuối cùng sao? Nơi hẻo lánh bên trong, nhìn xem một màn này, ba ba độ bên người một cái mập lùn Vân Bách Văn Minh sinh mệnh chậm rãi mở miệng, trong ánh mắt của nó mang theo xem kỹ thần sắc, nó chính là trước đây Vân Bách Văn Minh hai cái hạch tâm nhà khoa học một trong, lần này, nó cùng ba ba độ cũng là làm Vân Bách Văn Minh cố vấn, được mời đến cầu tàu bên trong. Đây là dùng người thì không nghi ngờ người, cũng là đối Vân Bách Văn Minh sinh mệnh năng lực, đối bọn chúng trong khoảng thời gian này biểu hiện tán thành. Đối với cái này, ba ba độ không nói gì thêm, nó chỉ là nói, liên quan tới những cái kia ngựa gỗ văn minh, ngươi thấy thế nào? Mập lùn Vân Bách Văn Minh sinh mệnh dáng vẻ nhìn xem có chút hàm, nhưng nó ngựa khí cùng thần sắc lại cực kỳ bệ nghệ, giống như là cái gì cũng xem thường liếc mắt bình luận, ta không có ý kiến gì không. Cái này tinh hệ đạn sinh cái này siêu cấp văn minh xác thực rất lợi hại, nhưng nó cũng cùng đường mặt lộ. Ta hy vọng đừng phát sinh xấu nhất tình huống. Đối với cái này, ba ba độ không nói gì nữa, nó chỉ là di động ánh mắt, cuối cùng nhìn về phía trong đám người lâm quần bóng lưng, trốn con mắt gian rảo dạo qua một vòng. Mà lúc này, nhân loại đã bắt đầu nhảy vọt. Lộ tuyến cùng nhân loại nắm giữ trước đây độc lập liên minh chạy trốn lộ tuyến hoàn toàn nhất trí. Trạm thứ nhất nhảy vọt rất nhanh hoàn thành, khoảng cách thiên dục số 2 thẳng tắp khoảng cách 1 năm ánh sáng. Nhân loại hạm đội nhảy vọt đến phi thường thuận lợi, mà nơi này cũng cực kỳ an toàn. Ngựa gỗ văn minh mặc dù kinh khủng, nhưng chúng nó không có linh hoạt như vậy, truy tung mục tiêu tốc độ tương đối chậm chạp, cho đến trước mắt, độc lập liên minh con đường này coi như an toàn, cái này cũng là loài người lựa chọn đi đường này nguyên nhân. Thứ hai cánh tay treo thế cục không biết, từ độc lập liên minh phản ứng đến xem, bọn chúng tiến vào thứ hai cánh tay treo cũng rất cẩn thận. Điều này nói rõ, thứ hai cánh tay treo cục diện có lẽ cũng không lạc quan, thậm chí cũng ở vào chiến tranh giai đoạn. Bọn chúng lo lắng mù quáng tiến vào thứ hai cánh tay treo trở thành người khác mục tiêu, thậm chí một đầu đâm vào túi áo của người khác trong trận. Đừng quên, chúng ta đạt được tin tức còn lệch, siêu cấp văn minh liên minh còn tại phía trước thiết trí chặn đường, hẳn là hy vọng nhờ vào đó một túi lưới ở hướng thứ hai cánh tay treo đảo vòng văn minh nhóm, từ cuối cùng ra tay, một mẹ hốt gọn. Điểm này là thật, trong tay chúng ta có tương quan số liệu, có số lớn ngựa gỗ văn minh sớm đã di động đến phía trước, tại thứ hai cánh tay treo cùng đệ tam huyền tí giao giới vị trí hoạt động, chỉ là khoảng cách quá xa, chúng ta trước đây quan sát phương hướng cũng không phải chủ yếu là bên này. Không có hắn xác thực bố trí tin tức. Bất quá, những tin tức này lại có thể xác nhận, siêu cấp văn minh liên minh tất có chặn đường bất kỳ cái gì mù quáng từ đệ tam huyền tí tiến về thứ hai cánh tay treo văn minh, cũng có thể đụng đầu vào bọn chúng kéo lưới lớn bên trên, tự chui đầu vào lưới. Không sai. Giống như là thần quốc trận doanh văn minh từng sử dụng chỉ hướng tính không gian phong tỏa kỹ thuật, siêu cấp văn minh liên minh rất có thể cũng có, thậm chí là cái khác kỹ thuật chặn đường thủ đoạn, ta không biết các ngươi phát hiện không có, độc lập liên minh chưa bao giờ một hơi siêu viễn cự ly nhảy qua, một mực tại ngắn cách nhảy vọt. Cái này rất có thể cũng là tại để phòng bị đối phương tại kỹ thuật phương diện ngăn cản, phòng ngừa mình một đầu xa lưới, nhảy vọt đến siêu cấp văn minh. Liên minh trong cả ấy. Cho nên, chúng ta cũng muốn cẩn thận, đệ tam huyền tí văn minh đều đang chạy trốn, mà lại, chỉ là chúng ta biết đến, cái phương hướng này liền có thần quốc trận doanh văn minh tập đoàn, đệ tam huyền tí bá chủ, còn có độc lập liên minh dạng này đại quy mô văn minh, con đường phía trước chưa biết. Đi theo độc lập liên minh là lựa chọn tốt nhất, mặc dù bọn chúng bị để mắt tới, nhưng chúng nó so với chúng ta có kinh nghiệm, văn minh rất nhiều, tin tức nơi phát ra phong phú. Khẳng định biết từ vị trí nào tiến vào thứ hai cánh tay treo là an toàn nhất. Giờ phút này, nương theo lấy lần thứ nhất nhảy vọt thành công, biển sâu số 17 cầu tàu bên trong các cao tầng chính mở ra ngắn hội. Đây là tuyệt đối xa hoa đội hình. Trần Minh Ngang, Lê Tranh chờ quan chỉ huy tất cả đều hội tụ một đường, cộng đồng thương nghị, các loại khả năng đều đã nghĩ đến. Cuối cùng xác định, vẫn là theo sát độc lập liên minh bước chân. Người khác dưới cây tốt hóng mát. Độc lập liên minh phía trước, bọn hắn không biết đi hướng nào, cũng không biết đi như thế nào, đi theo chính là bọn hắn ở chỗ này nghiên cứu. Quan chỉ huy tối cao lão nhân nhìn xem một màn này, lại là vui mừng cùng thoải mái cười một tiếng, cất bước mà ra, đi tới cầu tàu bên ngoài. Cầu tàu bên ngoài cũng là toàn phong bế kết cấu. Tức biển sâu số 17 nội bộ, hai bên giả cửa sổ trên màn hình, hiện hiện chính là giả tinh không. Chiếc này biển sâu số 17 cùng những chiến hạm khác khác biệt, nó cầu tàu chôn sâu ở to lớn vũ trụ thành lũy chỗ sâu nhất, là toàn bộ vũ trụ thành lũy chỗ an toàn nhất, nhưng cũng là đối ngoại nhất là bị kín chi địa. Mà giờ khắc này, đám người đều đang bận rộn, lại ngược lại không có mấy người chú ý tới quan chỉ huy tối cao lão nhân hành động. Hắn yên lặng đi ra cầu tàu, đứng ở bên ngoài vòng góc hành lang rơi, nhìn xem trang trí trên cửa sổ màn hình bên trong mỹ lệ tinh không xuất thần, trong chốc lát lại không có cái gì người phát hiện. Nhưng có một người ngoại lệ. Đó chính là trong hạm đội một cái khác người rảnh rỗi Lâm Quần. Đối với hạm đội bước kế tiếp kế hoạch, Lâm Quần tin tưởng Trần Nguyên Ngang đám người phán đoán, bởi vậy, hắn vô tâm tham dự, cũng không cảm thấy mình có cái gì tham dự tất yếu, chỉ cảm thấy cầu tàu bên trong người có chút nhiều, ra thấu khẩu khí, liền nhìn thấy quan chỉ huy tối cao lão nhân, hắn trong lòng hơi động, cất bước hướng đối phương đi đến, cố ý phát ra tiếng bước chân. Quan chỉ huy tối cao lão nhân quả nhiên có chỗ phát giác, lấy lại tinh thần, nhìn Lâm Quân liếc mắt, cười nói, ta ra thấu khẩu khí. Lâm Quân nhìn xem hắn, không nói gì. Quan chỉ huy tối cao lão nhân bị Lâm Quân chăm chú nhìn trong chốc lát, chỉ lắc đầu bật cười, nói, tốt đa Lâm tiên sinh vẫn là nhạy cảm, kỳ thật, ta cũng có chút mê mang, hoặc là nói là bất an cùng phiền muộn, chúng ta rời đi mới Lam Tinh, phía ngoài tinh không, ta cùng mọi người đồng dạng không hiểu rõ. Các hạ, ngươi cũng không thể tự loạn trật ước. Lâm Quần nhìn ra quan chỉ huy tối cao lão nhân không phải ra thông khí, nhưng không có nghĩ đến đạt được câu trả lời này. Lâm Quần có chút ngoài ý muốn, bởi vì hắn thấy lần này nhân loại lớn rút lui, quan chỉ huy tối cao lão nhân một mực biểu hiện được phi thường ổn định, thậm chí là rất có trước xem tính, từ vừa mới bắt đầu liền cân nhắc cho tới hôm nay khả năng đều đâu vào đấy thôi động hiện tại lớn rút lui, hết thảy đều tại trong kế hoạch, nhân loại rút lui hoàn mỹ cùng chuẩn xác. Mà quan chỉ huy tối cao lão nhân trước đó cũng là luôn luôn như thế, vô luận cái gì cục diện đều có thể xung làm tốt cái này người chỉ huy nhân vật, đâu vào đấy chưa từng bối rối dẫn dắt con đường phía trước, phản phất vĩnh viễn biết nên làm như thế nào. Nếu như nói Lâm Quần là nhân loại văn minh tất cả mọi người trong lòng không ngã cờ sĩ, kia quan chỉ huy tối cao lão nhân liền là dưới cờ cố định cờ sĩ cùng cả nhân loại văn minh tiên cố thổ nhưỡng, mà cái này thổ nhưỡng lại cũng sẽ cảm thấy bất an. Yên tâm, ta không có tự loạn trật ước, ta biết ta nên làm cái gì nên nói cái gì, đây là một ít ta nội tâm ý nghĩ, cùng những người khác không thể nào nói đến, nhưng cùng ngươi Lâm tiên sinh có lẽ ta có thể phát vài câu bực tức. Giống như là nhìn ra Lâm Quần kinh ngạc, quan chỉ huy tối cao lão nhân chỉ là cười cười, thật giống là giữa bằng hữu lẫn nhau thổ lộ hết đồng dạng nói, kỳ thật ta đương nhiên sẽ cảm thấy bất an. Lâm tiên sinh, ta hỏi ngươi một vấn đề, ngươi biết chúng ta phía trước sẽ gặp phải cái gì sao? Thứ hai cánh tay treo, rút lui con đường, sẽ có cái gì sao? Chúng ta sẽ tìm được một cái tốt hơn ra viên sao? Đối những vấn đề này, Lâm Quần chỉ là lắc đầu. Tinh không từ từ, khắp nơi đều là không biết, không ai biết phía trước là cái gì. Lâm tiên sinh, ngươi so ta có được lực lượng cường đại hơn, ngươi cũng không biết, ta đương nhiên cũng không biết, cho nên, đối mặt không biết, người liền sẽ cảm thấy bất an. Quan chỉ huy tối cao lão nhân thản nhiên nói, chúng ta nhất định phải nhìn thẳng vào mình bất an. Bởi vì từ đây, chúng ta văn minh đem lang thang tinh không. Mà cái này, là ta lấy quan chỉ huy tối cao thân phận làm ra quyết định. Đánh cược chính là cả một cái văn minh, 210 triệu nhân loại sinh mệnh cùng vững tin, ta vì mọi người tạo hy vọng, nhưng bao quát ta ở bên trong, cũng không biết hy vọng đến tuột cùng sẽ hay không rơi xuống đất. Vô luận tương lai như thế nào, giờ này khắc này, chúng ta đều tại lang thang tinh không. Mặt hướng hắc ám tinh không, bây giờ quỷ biện thế cục. Chúng ta không có mục đích rõ ràng địa, rời đi đệ tam huyền tí tiến về thứ hai cánh tay treo, chúng ta bây giờ cũng không có minh xác phương hướng. Ta cũng không phải là thần tiên, không thể dự báo tương lai, càng không cách nào bấm đốt ngón tay ta nhận chi ý bên ngoài thế giới. Ta cũng như thế đối với kế tiếp tương lai cảm thấy ẩn ẩn bất an, lo lắng ta chỉ dẫn cuối cùng làm văn minh đi hướng hắc ám, lại tìm không đến sáng ngời. Ta một mực tại suy nghĩ, ta cũng sẽ có tuyệt đại đa số người như thế suy nghĩ, chúng ta bây giờ đã mạnh hơn Lam Tinh, nhưng trong tinh không cũng bất quá là giọt nước trong biển cả, đối mặt chúa tể sinh mệnh, siêu cấp văn minh cũng phải bị bách đi xa. Mà cho dù có một ngày, chúng ta đạt đến như đệ tam huyền tí bá chủ thực lực như vậy, đạt đến như siêu cấp văn minh thực lực như vậy, còn có như thần quốc như thế vô hình tay chân, có lẽ chúng ta đạt tới thần quốc như thế cấp độ thời điểm, sẽ phát hiện còn có càng lớn không biết. Vô ngân tinh không, văn minh đường ra đến cùng ở phương nào đâu? Quan chỉ huy tối cao lão nhân cực kỳ thản nhiên nói, nội tâm của hắn bất an cùng phiền muộn. Đối mặt tinh không, ai đều có dạng này cảm giác bất lực. Ánh mắt của hắn sáng tỏ Lâm Quần đối mặt, ý tưởng giống nhau, rất nhiều người đều có. Vừa tiến vào lúc, cảm thấy tinh không rộng lớn, là vô hạn khả năng, là văn minh bay bọn, nhưng càng là trưởng thành, càng là tiến lên, liền càng có thể ý thức được, khổng lồ trong tinh không, có vô số đến không hết nguy cơ cùng không biết, văn minh không ngừng tiến bộ, tựa hồ vô luận như thế nào cố gắng, đều chỉ là trong tinh không không đáng chú ý tồn tại, cường đại hơn nữa cũng có thể là có lực lượng cường đại hơn cùng nguy hiểm xuất hiện. Mọi người thường thường bởi vậy sinh ra to lớn phiền muộn cùng bất an. Nhưng quan chỉ huy tối cao lão nhân lại khác. Quan chỉ huy tối cao lão nhân lại có thể nhìn thẳng vào mình loại ý nghĩ này, cũng tại bình thường quyết sách bên trong, cơ hồ không có nhận cái này loại tâm lý ảnh hưởng. Lâm Quân biết, quan chỉ huy tối cao lão nhân cái này có lẽ chỉ là biểu lộ cảm xúc, những lời này tựa hồ cũng chỉ có thể nói cùng Lâm Quân nghe, nhưng quan chỉ huy tối cao lão nhân những ý nghĩ này, kỳ thật bản thân cũng chưa chắc có thể đối với hắn mình sinh ra ảnh hưởng gì, bây giờ nói xong, quay đầu khả năng liền có thể hết thảy như thường đầu nhập trong công việc, tiếp tục làm nhân loại văn minh chủ tâm cốt dẫn dắt phương hướng. Nhưng Lâm Quân muốn nói cái gì, hắn trầm mặc một lát, nói: "Các hạ, đây không phải ngươi làm ra quyết định, đây là chúng ta cộng đồng làm ra quyết định, đây là văn minh lựa chọn. Không nói là ngươi, các hạ, tương tự ý nghĩ ta cũng từng sinh ra, vô ngần tinh không, phản phất lại thế nào tiến lên, đều không thể đi đến cuối cùng, đều không thể chân chính thu hoạch được bình tĩnh cùng an bình, ngoài núi luôn có núi, một núi càng so một núi cao, hành tinh bên ngoài còn có hành tinh, thế giới bên ngoài còn có thế giới, thậm chí vũ trụ bên ngoài còn có cái khác vũ trụ, nhưng gần nhất, ta nghĩ ta hiểu được. Vô luận con đường phía trước như thế nào không biết, vô luận tinh không như thế nào hắc ám, vô luận thế cục như thế nào biến hóa, chúng ta coi như lại tìm không đến sáng ngời quê hương, từ đây lang thang tinh không, phiêu bạt vô định, nhưng chỉ cần chúng ta còn sống, chúng ta văn minh bản thân liền là neo định, liền là cái hướng kia. Đây là Lâm Quần nội tâm ý nghĩ. Mỗi người chỗ sâu vũ trụ, mặt hướng hắc ám vô ngần thâm không, đều sẽ có ý nghĩ như vậy. Huống chi, Lâm Quần cùng nhau đi tới, gặp quá nhiều. Nhưng hắn cùng những người khác không cùng một điểm là, hắn tới từ ở một cái thế giới khác. Lúc trước, Lâm Quần thậm chí cũng vẫn cảm thấy mình không phải người của thế giới này, thậm chí cùng nhân loại của thế giới này văn minh đều có một loại nói không rõ ràng xa cách cảm giác, nhưng bây giờ, tại mới Lam Tinh những năm này, Lâm Quần tìm được vấn đề đáp án. Sinh mệnh tồn tại, ở nơi nào cũng không trọng yếu, mặt hướng cái gì cũng không trọng yếu. Trọng yếu là tâm hướng tới, neo định tại nơi nào. Tìm tới neo định, cũng không cần phải vì thế phiền muộn bồi hồi. Bởi vì như vậy vừa đến, vô luận đi hướng nơi nào, cũng sẽ không chệch hướng tuyến đường. Coi như từ đây lang thang tinh không, kia tinh không cũng có thể khắp nơi đều là gia viên. Trong lòng yên ổn, có lẽ cùng hoàn cảnh có quan hệ, nhưng cuối cùng vẫn đến từ trong lòng. Lâm Quần lời nói này, tựa hồ để quan chỉ huy tối cao lão nhân cũng có chút xúc động, hắn nhìn xem Lâm Quần, cười nói, ngươi nói rất đúng, Lâm tiên sinh, vô ngân tinh không, hạm đội của chúng ta ở nơi nào, chúng ta văn minh ở nơi nào, gia viên của chúng ta đang ở đó bên trong. Chúng ta một mực cố gắng bảo vệ, không nên cũng cho tới bây giờ cũng không phải là trong tinh không một chỗ được mất. Chúng ta liều mạng tranh thủ tiến lên, cũng không phải văn minh cường đại cỡ nào. Từ đầu đến cuối, đều là văn minh tổn tục bản thân. Ta nghĩ, đây mới thực sự là tinh không văn minh nên có tư duy, mà không phải chúng ta thói quen tồn tại tại một chỗ một sao thần ở giữa xây dựng quốc thổ bên trong hành tinh cố hữu quan niệm. Giống nhau trước đó, chúng ta vẫn muốn biết đệ tam huyền tí bá chủ văn minh chịu nạt văn minh ẩn thân nơi nào, nhưng vẫn không có bất kỳ đầu mối nào. Bây giờ nghĩ lại, có lẽ không phải bọn chúng ẩn nấp rồi, mà là bọn chúng căn bản cũng không có giống như là nhân loại chúng ta như thế cố định ra biên. Bọn chúng một mực trong tinh không, đi tới chỗ nào, nơi đó chính là bọn chúng điểm dừng chân. Tận lực đi tìm địa phương nào xem như quê quán, ngược lại là đối cấp tinh tế văn minh hạn chế cùng ước thúc. Chúng ta không bỏ được làm tinh cùng tiên dục số 2, cũng không phải là chúng ta chân chính quê quán, chỉ là chúng ta cùng chúng ta văn minh chân chính theo đuổi hòa bình cùng yên ổn sinh hoạt chỗ ký thác một cái vật thật phú hào mà thôi. Mà kỳ thật, tinh không như thế lớn, chúng ta có thể khắp nơi là quê quán. Chúng ta bị chúng ta làm nông văn minh tư duy hạn chế lại, vũ trụ chi lớn, vượt qua tưởng tượng của chúng ta, ở chỗ này, câu tại một chỗ một nhóm có lẽ ngược lại là đối văn minh phát triển tiến bộ trói buộc, có lẽ du mục văn minh tư duy mới thật sự là hợp lý con đường, cũng là văn minh nên có ý tưởng cùng đường ra. Lâm Quân nghe vậy nháy nháy mắt. Hắn kỳ thật đều không muốn nói nhiều như vậy, hắn nói chỉ là người khuyên bảo, mà quan chỉ huy tối cao lão nhân lại nghĩ đến tầng thứ cao hơn, lời nói này thậm chí có cảm giác thông thoáng sáng sủa. Nhưng quan chỉ huy tối cao lão nhân nói là có đạo lý. Nhân loại văn minh từ bên trong hành tinh thời đại đi hướng tinh không thời đại tốc độ quá nhanh, ngắn ngủi mấy chục năm, bởi vậy quan niệm một mực thay đổi qua đến, luôn cảm thấy nên đặt chân mọc dễ tại cái nào cố định hành tinh, tinh hệ xây dựng ra biên, phồn diễn sinh sống, đây là làm nông văn minh tư duy, cũng là bên trong hành tinh văn minh tư duy. Nhưng trong tinh không, cái này lại không phải một cái tinh không văn minh nên có tư duy. Đi vào tinh không, chỉ có văn minh bản thân là trọng yếu nhất. Đặt chân nơi nào, thậm chí là có phải có chỗ đặt chân, vậy cũng là không trọng yếu, bởi vì đối có đầy đủ năng lực văn minh tới nói, trong tinh tế khắp nơi đều có thể là ra biên, khắp nơi cũng đều có thể không phải ra biên. Quan chỉ huy tối cao lão nhân nhìn xem có chút mờ mịt Lâm Quần, cười nói, Lâm tiên sinh, ta bỗng nhiên ý thức được, cái này cũng không đáng sợ, tinh không như thế nào, kia là tinh không bộ dáng. Chúng ta không cần xoắn suýt tại cố định gia viên, dù cho không có hành tinh đặt chân, nơi này, tòa này cứ điểm, phiến tinh không này cũng đều là gia viên của chúng ta. Chúng ta cần có, xưa nay không là gia viên. Chúng ta chỗ cường đại, cũng xưa nay không là gia viên. Mà là vạn dân sinh sôi, an cư lạc nghiệp, điểm này, tại mặt đất thời đại, chúng ta tại làm tinh đại địa bên trên cũng có thể thực hiện, dưới mắt, bất quá là chúng ta đi hướng về phía tinh không thời đại mà thôi, chúng ta mở mịt cùng luôn uống. Chỉ là tới từ chúng ta cố hữu quan niệm, đối tinh không không biết mà rộng lớn cự đại không gian luôn uống. Nhưng chỉ cần chúng ta cải biến quan niệm, kiên định không thay đổi đất là chúng ta hy vọng sinh hoạt mà cố gắng, như vậy, những này không biết tại chúng ta mà nói đều không ý nghĩa, bởi vì chúng ta biết chúng ta muốn cái gì, nhân loại văn minh vẫn có thể trong tinh không một đường cường đại, thẳng đến thu hoạch được thuộc về chúng ta muốn yên ổn. Cái này cùng chúng ta thân ở chỗ nào, đều không tương quan. Bởi vì trong tinh không cố nhiên có vô tận nguy hiểm, nhưng cũng có quần tinh sáng chói. Ngươi nói không phải sao, Lâm tiên sinh, từ đây, chúng ta đem làng thẳng tinh không trở thành trong tinh không du mục văn minh. Từ đây, chúng ta đem lưu lượng tinh không. Đồng dạng một câu. Lần này, nhưng lời nói lại câu âm vang, tràn đầy hy vọng cùng ước mơ, trước đây có chút phiền muộn cùng bất an, chính như sau cơn mưa trời lại sáng vẻ lo lắng giống như tán loạn, thậm chí mang tới một loại đi lang thang lãng mạn cảm giác. Lâm Quần còn có chút mờ mịt, nhưng quan chỉ huy tối cao lão nhân phía sau những lời này, Lâm Quần nghe hiểu. Ý nghĩ của hắn cùng bị lão nhân này nhất trí. Hôm nay chiến tranh, là vì ngày sau không có chiến tranh. Hôm nay cố gắng, là vì hậu nhân nhưng dưới cây thừa âm. Vô luận tại tinh không vẫn là tại hành tinh phía trên, nhân loại văn minh chỉ cần ôm ấp lấy an bình, phồn diễn sinh sống, nơi nào liền đều là nhân loại văn minh yên ổn thuộc về cùng gia biên. Đây là ý nghĩ trong lòng mọi người. Không có chiến tranh, hòa bình mà yên ổn thế giới loài người. Người người đều có thể an cư lạc nghiệp, người người đều có thể là sở thích của mình mà cố gắng. Sinh ra nuôi, lao có chỗ theo. Văn minh hưng thịnh, sinh sôi không thôi. Trọng yếu không phải thân ở phương nào, không quan trọng ở nơi nào chỗ nào, chỉ cần có thể đạt tới dạng này mục tiêu, thì thật đã có thể khiến người ta nhóm hài lòng, đã là văn minh nơi hội tụ. Lâm Quần cùng quan chỉ huy tối cao lão nhân tuổi tác chênh lệch rất nhiều, nhưng giờ khắc này, bọn hắn ý nghĩ lại có kỳ dị cộng minh cùng nhận biết. Lâm Quần cũng cảm thấy rất có ý tứ, cái này cũng có thể cũng cùng chính Lâm Quần kinh lịch có quan hệ, hắn cũng đã trưởng thành rất nhiều. Loại cảm giác này có chút kỳ diệu, nhưng cũng để hắn tiến thêm một bước cảm nhận được vị này quan chỉ huy tối cao. Hắn là nhân loại văn minh người dẫn đường, nhưng cũng là một cái thường thường không có gì lạ nhân loại bản thân. Cái này không có để hình tượng của hắn trở nên mơ hồ cùng nhỏ yếu, ngược lại để hắn trở nên càng cường đại hơn. Bởi vì quan chỉ huy tối cao lão nhân liền là mỗi người. Hắn biết mỗi người hy vọng, tự nhiên là có được mỗi cá nhân lực lượng, kia là sức mạnh vô cùng vô tận. Lâm Quần trông thấy hắn ánh mắt bên trong chỉ riêng chiếu sáng rạng rỡ, phản phất trước mắt vị này quan chỉ huy tối cao lão nhân đã tưởng tượng đến hắn tưởng tượng cái kia mới tinh không quan niệm hạ an cư lạc nghiệp tương lai, lối đi cái này tương lai cầu nối cùng con đường phản phất cũng theo đó dựng mà xong rồi. cái này khiến ngay cả Lâm Quần cũng muốn rung động tại phần này lực lượng cường đại. Kia là vô hình, lại là tử vong cũng vô pháp chiến thắng lực lượng. Đây là dẫn dắt nhân loại văn minh, chính xác người. Bởi vì như vậy tương lai, cũng là Lâm Quần suy nghĩ. Thiên Bộ Thành phía sau núi đỉnh bình tĩnh sinh hoạt, Lâm Quần cực kỳ thích, bọn hắn rời đi Thiên Bộ Thành, rời đi mới Lam Tinh, nhưng chỉ cần người vẫn còn, văn minh vẫn còn, phần này ý nghĩ vẫn còn, bọn hắn vì đó cố gắng, đủ cường đại, một ngày nào đó, có thể vì văn minh cùng mình nên đón yên tĩnh cùng không có thời đại chiến tranh, đến lúc đó, vô luận là thân ở hành tinh vẫn là tinh hạm, nơi nào đều có thể là Thiên Bộ Thành nhà. Tâm nơi hội tụ, tâm hướng tới. So người ở chỗ nào quan trọng hơn? Lâm Quần cùng quan chỉ huy tối cao lão nhân cùng một chỗ nhìn về phía trước mặt trang trí màn hình bên trong nóng ánh sáng ngời hình tượng, phản phất vậy liền là chân chính tinh không, kia mỹ lệ mộng ảo tư thái để người không tự giác địa tâm sinh hướng tới, lộ ra nụ cười. Lâm Quần bình tĩnh đáp, đúng nha, từ đây, chúng ta đem lang thang tinh không. Đây là nhân loại văn minh mới hành trình bắt đầu, nhưng cũng là văn minh tư duy chuyển biến bắt đầu. Từ một thành một chỗ tinh không làm nông văn minh, chuyển biến hướng phóng tầm mắt tinh không tinh tế du mục văn minh bắt đầu. Cái này chính là lãng mạn lại tràn đầy lang thang. Màn hình điện tử màn bên trong biểu hiện chính là vẫn hư giả cố ý bày biện ra mỹ lệ tinh không. Nhưng Lâm Quần tâm, tựa hồ cũng đã trôi hướng đích đến của chuyến này. Xa xôi thứ hai cánh tay treo, kia là không biết tinh không phương xa, nhưng cũng có thể là một cái tiệm khởi đầu mới. Hy vọng nơi nào cục diện không có quá tệ, hy vọng nơi đó không phải cái thứ hai đệ tam huyền thí. Chương 720, đây là một cái lợi hại văn minh. Chương 720, đây là một cái lợi hại văn minh. Lâm Quần cùng quan chỉ huy tối cao lão nhân tại vòng góc hành lang rơi lời nói này, không ai nghe thấy. Quan chỉ huy tối cao lão nhân đạt được chính hắn lần này kết luận về sau, cũng không tiếp tục cùng Lâm Quần nói cái gì, chỉ là cảm khái một tiếng, "Lâm tiên sinh, nguyên năng cấp sinh mệnh cấp độ sát thực cao." Sau đó hắn vỗ Lâm Quần bà bay, liền đội vàng về tới cầu tàu, tựa hồ cùng Lâm Quần đối thoại, mở ra vị này liên bang đại nhân vật mạch suy nghĩ, xây dựng cấp tinh tế văn minh tư duy về sau, hắn phải gấp lấy đi bố trí chuyện của hắn. Lâm Quần thì đứng tại chỗ, nháy nháy mắt, kỳ thật hắn rất muốn nói một câu. Cái này cùng nguyên năng cấp độ không quan hệ, thuần túy bởi vì hắn là người xuyên biệt, lại tới đây ngay từ đầu đã cảm thấy nơi này không phải nhà hắn. Nhưng Lâm Quần cuối cùng cũng chẳng qua là cảm thấy buồn cười, không nói gì thêm. Xuyên qua là Thiên Phú căn nguyên, cũng là Lâm Quần bí mật. Quan chỉ huy tối cao lão nhân cái dạng này cũng không thấy nhiều, nhưng đây mới là bình thường, quan chỉ huy tối cao lão nhân cũng là người. Lâm Quần nhưng cũng rõ ràng, những lời này, quan chỉ huy tối cao lão nhân cũng chỉ sẽ cùng chính mình nói, bởi vì dưới mắt, Lâm Quần đối toàn bộ liên bang, cả nhân loại văn minh cùng quan chỉ huy tối cao lão nhân mà nói, đều là tồn tại đặc thù. Mà quan chỉ huy tối cao lão nhân những ý nghĩ này, coi như không nói, kỳ thật cũng sẽ không đối với hắn sinh ra ảnh hưởng gì. Quan chỉ huy tối cao lão nhân chỗ lợi hại ngay tại ở, hắn có thể phân rõ ràng chuyện nặng nhẹ cùng mấu chốt, cũng khắc chế mình cá nhân cảm xúc ảnh hưởng, vĩnh viễn làm ra có lợi nhất tại văn minh lựa chọn. Chính là như vậy đặc chất cùng năng lực mới khiến cho hắn thành tựu như thế, tức thì bị thần quốc cũng lựa chọn trở thành nhân loại văn minh người chỉ huy. Quan chỉ huy tối cao lão nhân vẫn là lợi hại, mà mấu chốt nhất là Lâm Quần thông qua cùng quan chỉ huy tối cao lão nhân lần này đối thoại, thật cảm nhận được hắn đang tự hỏi, lần này sự tình có lẽ thật sẽ để cho vị lão nhân này ý nghĩ lại một lần nữa phát sinh nhất định biến hóa, mà cái này có lẽ đem đối cả nhân loại văn minh sinh ra ảnh hưởng. Mà quan chỉ huy tối cao lão nhân, đúng là vì nhân loại văn minh lo lắng hết lòng, hắn cơ hồ không có cân nhắc nhiều ít mình, đầy mắt đều là văn minh tương lai cùng vận mệnh. Trong lòng Lâm Quần cảm khái, mình quả nhiên không có cái gì làm đại nhân vật tiềm chất. Hắn nghĩ nửa ngày suy nghĩ minh bạch chính mình sự tình, kết quả người ta quan chỉ huy tối cao lại thăng lên đến văn minh độ cao, xem ra còn mở ra nhân loại văn minh phương hướng đi tới mới mạch suy nghĩ. Mà quan chỉ huy tối cao lão nhân giác ngộ như vậy, Lâm Quần cũng là không có. Nhưng hiện tại đến xem lời nói, mình đây có phải hay không là cũng coi là có công lao. Bất quá, Lâm Quần vẫn rất cao hứng. Quan chỉ huy tối cao lão nhân công việc này, hắn tự hỏi mình thế nhưng là không làm được. Quan chỉ huy tối cao lão nhân năng lực càng mạnh, đối Lâm Quần tới nói ngược lại là chuyện tốt một kiện, bởi vì ý vị này hắn không cần tại những chuyện này ra thao trường tâm. Có quan chỉ huy tối cao người như ông lão tại, người cầm lái loại văn minh, Lâm Quần tương đương liền không có nỗi lo về sau, có thể tiết kiệm Lâm Quần rất nhiều tinh lực. Bởi vậy, đối Lâm Quần tới nói, ngẫm lại làm sao thu hoạch được càng nhiều điểm cống hiến, kéo lên chiến lược của mình là đủ rồi. Không cần phân tâm tại đây một ít văn minh phương hướng sự tình bên trên. Đây chính là văn minh chỗ tốt, cũng là quan chỉ huy tối cao lão nhân cùng nhân loại văn minh cho Lâm Quần ủng hộ. Mà lúc này, Sở Âu Vi từ một bên đi tới, ngạc nhiên nói, ngươi đang làm gì? Không có gì, ngươi làm sao chạy ra ngoài? Sở Âu Vi nói, nhảy bọn đều xong việc, tạm thời an toàn, bọn hắn đang nghiên cứu lộ tuyến cùng phương án, ta lại không chen lời vào, lao hoàng bấn ngươi có muốn cùng đi hay không ăn một chút gì? Lâm Quần lúc này mới chú ý tới, Sở Âu Vi đằng sau cách đó không xa, đang đứng Hoàng Kỳ Tranh cùng Lý Kiệt hai người, chính hướng bên này nhìn quanh đâu. Hạ Tình cùng Đông Hân thì tại càng phía sau vị trí nói thứ gì, xì xào bàn tán, nhỏ giọng cười. Lâm Quần liền cũng tinh thần tỉnh táo, nói, đi, ăn chút đi, Lê Tranh cùng ta nói, cái này cầu tàu nối thẳng cung ứng nhà ăn cơm nước không sai, có chính tông hoa hạ đầu bếp, cùng một chỗ nếm thử. Nói, Lâm Quần trực tiếp một ngựa đi đầu đi ở phía trước. Đám người cười cười nói nói, cùng nhau rời đi bận rộn cầu tàu. Kỳ thật đám người thực lực, cơ bản đều không cần ăn thứ gì, nhưng ăn uống chi dục vẫn là tại. Hiện tại thế giới loài người cũng không giống là trước kia như vậy vật tư khan hiếm, có thể ăn tự nhiên vẫn là không có tất yếu không ăn. Mà Lâm Quần bọn người thâu đắc phủ sinh bán nhập nhằn đi, nhân loại rút lui hạm đội bước chân lại chưa từng dừng lại. Nương theo lấy hoạch tâm kế hoạch xác định, nhân loại hạm đội tiếp tục bắt đầu nhảy bọn, trong vòng 2 ngày, liên tục ngắn cách nhảy vọt nhiều lần dựa theo trước đó đi theo độc lập liên minh ghi chép tọa độ đường đi, đi độc lập liên minh đi qua đường. Hai ngày thời gian, đã rời xa thiên dục số 2 hệ hành tinh vượt qua 20 cái năm ánh sáng khoảng cách. Trong đài chỉ huy, Lê Tranh nói, tiếp tục như vậy, chúng ta cuối cùng gặp đến độc lập liên minh, đến lúc đó, chúng ta làm sao bây giờ? Đi đường đi của người khác quá nhanh, tự nhiên có thể cùng đối phương đụng vào. Nhân loại văn minh cùng độc lập liên minh nhóm hạm đội gặp nhau, giờ phút này nhìn, đã là chuyện chắc như đinh đóng cột. Đối với cái này, những người khác cũng là nhao nhao phát biểu cái nhìn của mình, có đưa ra hợp tác, còn có muốn đánh ngã độc lập liên minh, cũng có cái khác đủ loại ý nghĩ. Cuối cùng, vẫn là quan chỉ huy tối cao lão nhân giải quyết dứt khoát, nói, chúng ta thử một chút cùng độc lập liên minh hợp tác. Độc lập liên minh lần này dù tại siêu cấp văn minh liên minh ngựa gỗ văn minh vây quét bên trong tổn thất nặng nề, nhưng chúng nó thể lượng vẫn rất lớn, còn có 5 cái nguyên năng cấp, coi như chúng ta có thể đánh thắng, cũng muốn nỗ lực rất lớn giá phải trả, đây là được không bù mất chiến tranh, mà mấu chốt nhất là, độc lập liên minh rất có thể so với chúng ta cũng biết làm sao an toàn xuyên qua đệ tam huyền tí cùng thứ hai cánh tay treo giới hạn, thậm chí biết thứ hai cánh tay treo nơi nào. An toàn, chúng ta cần độc lập liên minh tin tức. Dưới mắt, nhân loại văn minh toàn thể rút lui tinh không, hơi không cẩn thận, khả năng đều có thể diễn biến thành nhân loại văn minh tai họa ngập đầu. Cái này một thời khắc mấu chốt, quan chỉ huy tối cao lão nhân đã là đem văn phòng đem đến trong đài chỉ huy đến, ở giữa chỉ huy quyết sách. Hai ngày này cự ly ngắn nhảy vọt bên trong, nhân loại cũng một mực tại tự thân vị trí biến hóa trong quá trình di động, không ngừng quan sát chung quanh tinh không. Xác thực phát hiện lượng lớn siêu cấp văn minh liên minh ngựa gỗ văn minh hoạt động vết tích. Siêu cấp văn minh liên minh ngựa gỗ văn minh số lượng nhiều kinh khủng, càng đến gần đệ tam huyền tí cùng thứ hai cánh tay treo giao giới vị trí càng nhiều, thậm chí nhân loại văn minh đều phát hiện hư hư thực thực siêu cấp văn minh liên minh kéo từ đệ tam huyền tí đến thứ hai cánh tay treo phong tỏa. Màng lớn âm ảnh lan tràn trong tinh không. Bọn chúng tràn ngập tại từng cái vị trí, mà siêu cấp văn minh liên minh bình thường văn minh hạm đội, rất có thể cũng liền hỗn tạp trong đó. Cái này chứng minh, nhân loại trước đây phán đoán không sai. Biết rõ đệ tam huyền tí bên trong lượng lớn văn minh trốn hướng thứ hai cánh tay treo tình huống dưới, siêu cấp văn minh liên minh đã muốn diệt tuyệt những này văn minh, tất nhiên sẽ trên con đường này tiến hành chặn đường. Quan chỉ huy tối cao các hạ nói có đạo lý. Những ngày gần đây, chúng ta đi theo độc lập liên minh cũ đường đi thẳng, mặc dù đằng sau rất có thể cũng có siêu cấp văn minh liên minh ngựa gỗ văn minh truy binh đi theo, nhưng cái này cùng nhau đi tới đều là an toàn. Mấy lần nhảy vọt địa phương, trung quanh có dày đặc ngựa gỗ văn minh hoạt động, nhưng độc lập liên minh nhảy vọt vị trí tọa độ lại là an toàn, có thể thấy được, cái này độc lập liên minh vẫn là có môn đạo. Tiêu Trung Quốc cũng mở miệng. Trần Nguyên Ngang cũng nói, lần này chúng ta rời đi thiên dục số 2, nhưng cùng trước đó rời đi làm tinh khác biệt, là không có mục đích rõ ràng địa, việc cấp bách là an toàn xông ra siêu cấp văn minh liên minh tại đệ tam huyền tí diệt tuyệt phong tỏa. Rốt cuộc, tình huống hiện tại đã không phải thu hoạch điểm cống hiến thu lợi thời điểm, siêu cấp văn minh liên minh rõ ràng muốn quét sạch toàn bộ đệ tam huyền tí, đây là sinh tử tồn vong nguy cơ, chúng ta chung quanh còn có thể cũng đang đảo vòng trên đường đệ tam huyền tí bá chủ cùng thần quốc trận doanh lực lượng nhìn chằm chằm, cũng là uy hiếp của chúng ta. Cho nên, như thật gặp độc lập liên minh, liền hợp tác với bọn họ, thậm chí có thể bắt chước Lâm Tiên Sinh trước đó gia nhập Di Nhị Văn Minh đồng minh đồng dạng gia nhập bọn chúng, mượn nhờ lực lượng của bọn chúng, mau chóng thoát thân, đến thứ hai cánh tay treo lại nói. Lê Tranh nhìn về phía tinh đồ, nói, dựa theo chúng ta bây giờ tốc độ đi tới, cùng độc lập liên minh tốc độ đi tới, tao ngộ hẳn là rất nhanh. Nhân loại văn minh mặc dù đã làm xong rút lui phương án, nhưng từ tình huống bây giờ đến xem, nhân loại phương án cùng nắm giữ tin tức hiển nhiên còn không đầy đủ. Như siêu cấp văn minh liên minh lực lượng thật từng tầm chặn đường, nhân loại con đường phía trước chỉ sợ chưa chắc sẽ thông thuận, mà độc lập liên minh tựa hồ đã có phương hướng, cùng độc lập liên minh hợp tác, liền trở thành có thể được sự tình. Chỉ là, cứ việc xác định cái phương hướng này, trong nhân loại cũng là thảo luận không ngừng chế định phương án, rốt cuộc kia là cùng một đám dị tộc văn minh hợp tác, đây là 10 điểm hung hiểm. Tinh không bên trong, dưới tình huống bình thường, văn minh cùng văn minh tao ngộ, trừ phi giống như là đệ tam huyền tí bá chủ như thế văn minh tập đoàn, cơ bản đều là tàn khốc ngươi chết ta sống, đó là vì mình văn minh tương lai, mà hợp tác thường thường là rất khó thực hiện. Độc lập liên minh dạng này liên minh xuất hiện, cũng là bởi vì số 613 tinh hệ hóa thành thần quốc văn minh chiến trường tính đặc thù, nhưng trong này, đồng dạng là có nguy hiểm như vậy. Mà liên tại dạng này suy nghĩ cùng thảo luận bên trong, nhân loại văn minh hạm đội tiếp tục hướng phía trước, vô ngần tinh không, đã từng là tĩnh mịch mà bình tĩnh. Nhưng nương theo lấy nhân loại văn minh tiến lên, lại càng phát ra cảm thấy, chung quanh tinh không càng ngày càng bốn bề nguy hiểm. Nhân loại tại nhiều cái nhảy vọt vị trí, đều ở chung quanh tinh không quan sát đến chiến tranh vết tích. Có rất nhiều văn minh, ngay tại trên đường chạy trốn bị chặn đường cùng diệt vong. Có diệt vong tại siêu cấp văn minh liên minh ngựa gỗ văn minh trong tay. Còn có một số, thì là bị văn minh khác tập kích, vô thanh vô tức liền chết tại trên đường chạy trốn. Tất cả mọi người tại hướng cùng một cái phương hướng đảo vòng, nơi này rộng lớn tinh không, chính trước nay chưa từng có chật chội, văn minh cùng văn minh tao ngộ tỷ lệ tăng lên rất nhiều, cũng mang đến càng lớn nguy cơ. Nhưng nhất làm cho nhân loại văn minh hãi hùng khiếp vía, vẫn là siêu cấp văn minh quân liên minh đoàn. Vùng này đệ tam huyền tí cùng thứ hai cánh tay treo giao giới vị trí tinh không bên trong, tựa hồ khắp nơi đều là những này ngựa gỗ văn minh. Nhân loại văn minh vô luận đi đến nơi nào, đều có thể phát hiện mảng lớn âm ảnh hoạt động. Những này như ưu linh ngựa gỗ hạm đội, chính trong tinh không không chút kiêng kỵ lẻ qua, khắp nơi tìm kiếm, diệt tuyệt chạy trốn bình thường văn minh. Trước đây Lâm còn thấy qua thần quốc trận doanh quân đoàn, cùng đệ tam huyền tí bá chủ hạm đội, cũng không sánh nổi giờ phút này bọn chúng kinh người quy mô. Mà siêu cấp văn minh liên minh bắt được chặn giết văn minh cùng hạm đội càng nhiều, bọn chúng ngựa gỗ văn minh lây nhiễm hạm đội cùng sinh mệnh thì càng nhiều, thế lực của bọn nó liền càng khổng lồ. Bình thường tới nói bất kỳ cái gì văn minh muốn trong thời gian ngắn quét ngang một cái vòng xoáy tinh hệ cánh tay treo, đều là chuyện phi thường khó khăn, thậm chí là không thể nào làm được, nhưng bây giờ siêu cấp văn minh liên minh lại đang tiến hành. Cái này kinh khủng văn minh mã vi rút độc là tuyệt đối lợi khí, là siêu cấp văn minh liên minh chế tạo hàng ngàn hàng vạn quân đoàn, để bọn chúng quy mô như quả cầu tuyết đồng dạng càng lúc càng lớn, càng ngày càng kinh khủng, tuyết cầu cút đến càng lớn, liền có càng nhiều văn minh gặp nạn, càng nhiều văn minh gặp nạn, bọn chúng càng quét toàn bộ đệ tam huyền tí tốc độ liền càng nhanh. Bất quá, bởi vì nhân loại theo đuôi độc lập liên minh bước chân, dọc theo con đường này, ngược lại là cũng không có đụng phải cái khác văn minh cùng ngựa gỗ văn minh, lại là hữu kinh vô hiểm lên trước, nhưng người người cũng đều ý thức được, cục diện ngay tại kịch liệt biến hóa. Nếu như siêu cấp văn minh liên minh triệt để đánh bại thần quốc trận doanh dựa theo bọn chúng hiện tại thủ bút, cái này tinh hệ bên trong, ngoại trừ bọn chúng không có mấy người thấy qua văn minh của mình, cái khác văn minh, chỉ sợ đều sẽ bị bọn chúng lây nhiễm trở thành nhận bọn chúng khống chế ngựa gỗ văn minh. Sở Âu Vi cảm thán nói, siêu cấp văn minh liên minh đây là sự thực chuyển bại thành thắng. Nhìn đến, thần quốc trận doanh phương diện tạm thời cũng không có cách nào đối phó cái này siêu cấp văn minh liên minh virus, nếu không, cũng không thể nào để cho thế cục chuyển biến xấu. Lâm Quân nói, cũng không biết thần quốc trận doanh cùng đệ tam huyền tí bá chủ đại bộ đội ở nơi nào. Cái này siêu cấp văn minh liên minh thủ đoạn sát thực lợi hại, ta nghe nói, chúng ta khoa nghiên bộ cửa, đối cái này văn minh ngựa gỗ văn minh virus nghiên cứu một mực không tiến triển chút nào, thần quốc cũng hẳn là như thế. Sở Âu Vi nhìn ra Lâm Quân sầu lo nói, mà lại, coi như cái này văn minh mã virus độc không thế nào có thể uy hiếp được nguyên năng cấp, nhưng nguyên năng cấp không có phi thuyền cùng tùy tùng, một người cũng sẽ bị khốn tử tinh không, đều tại bỏ mạng, chúng ta chưa hẳn có thể gặp được. Người khác địch nhân đều chỉ có một cái siêu cấp văn minh liên minh, nhưng đối với nhân loại văn minh tới nói, thần quốc thần sứ bệ cơ, đệ tam huyền tí bá chủ, đều là uy hiếp, bị cái nào tìm tới, nhân loại mang nhà mang người đảo vong rút lui hạm đội, đều có thể đứng trước tai họa ngập đầu. Bất quá, nhân loại hạm đội nhưng cũng không có gặp được hai cái này văn minh, ngược lại giống nhau nhân loại dự liệu, trước tất nhiên đụng phải độc lập liên minh văn minh nhóm hạm đội. Kia đã là mở ra rút lui 12 ngày sau đó, nhân loại văn minh tại khoảng cách thiên dục số 2130 năm ánh sáng bên ngoài một viên phiêu linh tinh không cô độc tinh cầu bên trong, gặp độc lập liên minh nhóm hạm đội. Nhân loại hạm đội nhảy vọt mà ra thời điểm, độc lập liên minh có chỗ cảnh giác, tất cả đều khẩn trương lên. Lấy hệ thản văn minh cầm đầu tam đại văn minh càng là lập tức hạ đạt mệnh lệnh, tùy thời chuẩn bị rời đi. Nhưng chúng nó cũng có chút kinh nghi bất định. Cái này không phù hợp siêu cấp văn minh liên minh ngựa gỗ văn minh hành vi hình thức. Là văn minh khác nhảy vọt đến đây. Coi như không phải ngựa gỗ văn minh, chúng ta cũng nhất định phải cẩn thận, tùy thời chuẩn bị rời đi. Độc lập liên minh nhóm hạm đội cấp tốc lui lại bên trong, liền trông thấy tinh không bên trong nhảy vọt lối đi mở rộng. Một chiếc kinh khủng vũ trụ cứ điểm, bàng bạc mà ra. Biển sâu số 17 là tiểu vệ tinh cấp bậc vũ trụ thành lũy. Khởi động về sau, nguyên bản bao trùm tại biển sâu số 17 mặt ngoài ngụy trang cơ bản đều chóc ra, lộ ra hắn phía dưới tranh banh to lớn sắt thép thân thể. Mà giờ khắc này, đối mặt độc lập trong liên minh chúng hạm đội, nhân loại biển sâu số 17 vũ trụ thành lũy cũng là cực kỳ khủng bố cùng kinh người, chỉ là thể lượng liền nghiền ép tất cả, hệ thản văn minh chờ độc lập liên minh tam đại văn minh đều không cách nào so. Hệ thản văn minh chờ nhìn, tất cả đều giật mình. Quả nhiên không phải ngựa gỗ văn minh, nhưng có được dạng này vũ trụ thành lũy văn minh, cũng tuyệt không là bình thường văn minh. Chúng ta văn minh đã từng muốn chế tạo dạng này vũ trụ cự hạm, nhưng bởi vì quá mức hao thời hao lực, về sau đều từ bỏ. Bọn chúng ý gì tới? Có nguyên năng khí tức bộc phát, cái văn minh này có nguyên năng cấp sinh mệnh. Độc lập liên minh tam đại văn minh cấp tốc giao lưu. Trong đó, nhất là gan tiểu hạo kha văn minh nhịn không được nói, cái này, kẻ đến không thiện, ta nhìn cái văn minh này rất lợi hại, phải không chúng ta trực tiếp chạy đi? Hệ thản văn minh cũng là kinh nghi bất định. Bởi vì, giờ phút này xuất hiện nhân loại hạm đội, quả thực kinh người. Chỉ là cái này một cái biển sâu số 17. Hình cầu vũ trụ thành lũy đường tính liền đạt tới kinh người 1.500.000 mét, dạng này thể lượng, nguy nga rung động, coi như không có cái gì tiên tiến kỹ thuật ủng hộ, chỉ là kinh khủng dày đặc hỏa lực, liền đầy đủ làm người giật mình. Huống chi, đối phương còn có nguyên năng cấp sinh mệnh. Không hề nghi ngờ, thì là một cái lợi hại văn minh. Mà độc lập liên minh tam đại hạm đội đều giật mình, độc lập trong liên minh cái khác văn minh lúc này càng là kinh hoàng, quả thực liền muốn hồn bay lên trời. Đột nhiên xuất hiện địch ta không rõ cường đại văn minh, ở trong mắt bọn họ cùng ngựa gỗ văn minh truy binh đánh tới cũng không có gì khác biệt. Độc lập liên minh chiến hạm tuy nhiều, như là đời sao, nhưng ở cái này to lớn vũ trụ thành lũy trước mặt, vẫn giống như là một đám con gà con đồng dạng. Giờ phút này, nhân loại văn minh hạm đội dựa theo kế hoạch, thoải mái đăng tràng, không chút nào keo kiệt hiện ra thực lực. Trực tiếp cho toàn bộ độc lập liên minh một cái nhân loại nho nhỏ rung động. Một chiếc vũ trụ thành lũy, trực tiếp đưa cho toàn bộ độc lập liên minh nhóm hạm đội một phần kinh khủng cảm giác áp bách. Biển sâu số 17 bản thân liền cực kỳ khổng lồ, hiện ra thân ảnh, mang theo thiên nhiên lực áp bách. Một cái văn minh, một chiếc cự hạm, một hạm đội, áp bách toàn bộ độc lập liên minh vô số văn minh. Đây chính là nhân loại văn minh sớm đã xưa đâu bằng nay biểu hiện. Mà cái này cũng là loài người văn minh cố ý gây nên, muốn cùng độc lập liên minh hợp tác, tự nhiên là muốn trước hiện ra thực lực. Nhân loại quan hệ nhân mạch còn như vậy, tinh không càng là như vậy, không có thực lực, ai chi ngươi? Huống chi, cái này vũ trụ thành lũy, nhân loại nghĩ giấu đều giấu không được, không bằng thoải mái bay ra ngoài. Bất quá, tại độc lập trong liên minh, lại có một cái nhỏ yếu văn minh hạm đội, tại độc lập trong liên minh, không có cái gì địa vị, núp ở nơi hẻo lánh, hắn rách tung tóe trong phi thuyền sinh mệnh, nhìn xem nhân loại vũ trụ thành lũy chung quanh bay ra nhân loại phi thuyền. Cẩn thận phân biệt một lần lại một lần về sau, lại lập tức cực kỳ kích động. Cái này, đây không phải chúng ta nhân loại huynh đệ chiến hạm sao? Trời ạ, là nhân loại huynh đệ. Chúng ta kịp văn minh, không ngờ gặp được nhân loại huynh đệ. Chương 721, đệ tam huyền tí bá chủ ánh mắt. Chương 721, đệ tam huyền tí bá chủ ánh mắt. Khổng lồ biển sâu số 17 mang đến khó có thể tưởng tượng áp lực thật lớn. Độc lập văn minh bên trong, đại bộ phận văn minh đều là hãi hùng kết bía. Tam đại văn minh bên trong, nhắc gan Hạo Kha văn minh bắt đầu sinh thái ý, hệ thản văn minh cẩn thận quan sát, một cái khác văn minh bôi cốc văn minh thì cùng Hạo Kha văn minh hoàn toàn tương phản, bọn chúng đại biểu lạnh lùng nói, bọn chúng chỉ có một cái nguyên năng, chúng ta có 5 cái nguyên năng, đồng loạt ra tay, đoạt lấy chiếc này cự hạm, chúng ta cộng đồng sử dụng, trốn hướng thứ hai cánh tay treo, chúng ta đem càng nhiều mấy phần tự tin. Bôi cốc văn minh sinh mệnh trong mắt lóe ra tham lam. Trước mắt chiếc này to lớn vũ trụ thành lũy đã bị bọn chúng để mắt tới, đây tuyệt đối là đường chạy trốn tốt nhất ra hỏa, nếu có thể chiếm làm của riêng, đây chẳng phải là. Mà ôm lấy đồng dạng ý nghĩ văn minh cũng không ít. Chỉ là, ngoại trừ bôi cốc văn minh, không mấy cái dám mở miệng. Rốt cuộc, bôi cốc văn minh là tam đại văn minh một trong độc lập liên minh, thực lực bản thân không yếu, càng có nguyên năng cấp, lời nói có trọng lượng, có thể nói ra lời này. Nhưng bôi cốc văn minh cũng không đốc. Bọn chúng tại cổ động những người khác cùng tiến lên. Hệ thản văn minh, Hạo Kha văn minh, các ngươi còn chờ cái gì? Chúng ta độc lập liên minh cùng tiến lên, 5 cái nguyên năng, còn bắt không được cái này một chiếc vũ trụ thành lũy. Bọn hắn cái kia nguyên năng, theo ta thấy, cũng chính là cái tân nguyên có thể, nhiều nhất nguyên năng một, không đủ căn cứ, cầm xuống chiếc này vũ trụ thành lũy, đến lúc đó chúng ta dùng chung, chỗ tốt là chúng ta tất cả văn minh. Hạo Kha văn minh đại biểu nói, chỉ có một cái nguyên năng lại như thế nào? Chúng ta thăm dò thậm chí không cách nào xuyên thấu đối phương thân hạng, đối phương kỹ thuật khả năng viễn siêu chúng ta, là khoa học kỹ thuật cực kỳ tiên tiến văn minh, nếu là như vậy, đối phương chỉ có một cái nguyên năng, phối hợp tiên tiến kỹ thuật hạm đội, cũng có thể xử lý chúng ta 5 cái nguyên năng. Hạo Kha văn minh nói đúng, nhưng ngôi cốc văn minh nói cũng không phải là không có đạo lý. Cái này hạm đội vũ trụ thành lũy mặc dù lợi hại, nhưng chúng ta phân tích bọn hắn bên ngoài hạm đội, nhìn hắn hạm đội trình độ, cũng liền cùng chúng ta tam đại văn minh không sai biệt lắm. Bất quá, bọn hắn không có lập tức công kích, chưa chắc là địch nhân, chưa hẳn có thể dùng chiến tranh giải quyết vấn đề. Chúng ta tiếp xúc một chút thử một chút. Hệ thản văn minh Y Tần vào lúc này mở miệng, làm tam đại liên minh bên trong mạnh nhất văn minh, cũng là mơ hồ lão đại, nó vẫn là lời nói có trọng lượng, lần này quyết định ngắn ngủi kết thúc tranh luận. Sau đó, độc lập liên minh đại bộ đội tiếp tục lui lại bên trong, hệ thản văn minh dẫn đầu phái ra một chiếc phi thuyền làm đại biểu, muốn chủ động kích tiếp xúc cái này đột nhiên xuất hiện khổng lồ văn minh. Độc lập liên minh quy mô khổng lồ, nhưng tụ tập văn minh rất nhiều, đại bộ phận đều là chó nhà có tang đảo vong văn minh, mà nhân loại văn minh lại là bình thường rút lui, vô luận là quy mô vẫn là thực lực, đều cực kỳ kinh người, nhất là chiếc này khổng lồ vũ trụ thành lũy, nhìn đều cùng độc lập liên minh chung vào một chỗ không sai biệt lắm. Mà lúc này, nhân loại văn minh cũng tại quan sát độc lập liên minh. Mặc dù sớm tại thiên dục số 2 thời điểm, nhân loại văn minh liền đã quan sát qua, nhưng cái này là lần đầu tiên tiếp xúc gần gũi, nhân loại cũng tại so sánh trước đó kiểm chắc đến nguyên năng cấp sinh mệnh đều tại cái nào trong phi thuyền, ngay tại phân chia nơi này dạy đặc văn minh. Mà dựa theo liên bang kế hoạch ban đầu, là muốn ra liền cùng hệ thản văn minh câu thông, rốt cuộc nhân loại không phải vì chiến tranh mà đến, hiện ra vũ lực chỉ là uy hiếp, là hợp tác đánh xuống cơ sở. Nhưng lại chậm trễ một chút thời gian, bởi vì nhân loại văn minh bên này xuất hiện, liền nhận được tin tức ngoài ý muốn. Kia là tới từ độc lập trong liên minh một cái văn minh gửi tới tin tức. Nhiệt tính bên trong, còn có một tia chất phát cùng thiên chân. Nhân loại huynh đệ, ta là giải kẽn tạ, chúng ta là gịp văn minh, là các ngươi sao? Nhân loại cũng không nghĩ tới, lại tới đây lại vẫn có thể gặp được người quen gịp văn minh, lại cũng tại đây cái độc lập trong liên minh. Đối với cái này, quan chỉ huy tối cao lão nhân phản ứng rất nhanh, lập tức nói, trả lời gịp văn minh, chúng ta là nhân loại văn minh, để bọn chúng không muốn bại lộ nhận biết chúng ta. Quan chỉ huy tối cao lão nhân dù không có tự mình tiếp xúc qua cái này gịp văn minh, nhưng hắn nhìn qua từ khiết chờ hạm đội thành viên đối gịp văn minh tỉ mỉ báo cáo, cũng từ lâm quần nơi đó giải qua đối gịp văn minh cách nhìn. Cái văn minh này bản thân có chút ngây thơ, nhưng đối với nhân loại văn minh là trong lòng còn có cảm kích. Quan chỉ huy tối cao lão nhân ý nghĩ rất đơn giản, cái này độc lập liên minh có chúng ta quen thuộc văn minh, đối với chúng ta tới nói là chuyện tốt, chúng ta có thể thông qua bọn chúng tiến hơn một bước giải độc lập liên minh. Nếu như hợp tác, cũng có thể từ nhiều góc độ để phán đoán độc lập liên minh cùng chúng ta thành ý hợp tác, cho nên tốt nhất đừng để độc lập liên minh biết chúng ta tồn tại. Trần Nguyên Ngang, ngươi an bài một nhóm người chuyên môn cùng địch văn minh kết nối, ổn định bọn chúng, nói cho bọn chúng biết chúng ta nhận ra bọn chúng, nhưng cần phối hợp của bọn nó. Chờ đều an toàn rồi về sau, chúng ta sẽ không quên bọn chúng là bằng hữu của chúng ta. Đám người cũng đều phản ứng lại, lập tức dựa theo quan chỉ huy tối cao lão nhân yêu cầu đi làm. Mà cái này cũng là loài người văn minh hạm đội xuất hiện về sau, không có lập tức cùng độc lập liên minh bắt được liên lạc nguyên nhân. Bất quá, điểm ấy khúc nhạc dạo ngắn không có ảnh hưởng nhân loại kế hoạch. Hệ thản văn minh phái ra phi thuyền, rất nhanh đến mức đến nhân loại bàn bạc. Đối độc lập liên minh tới nói, nhân loại là khách tới ngoài ý muốn, nhưng đối một mực ở vào chỗ tối nhân loại văn minh tới nói, lại sớm đã làm xong giờ phút này đối mặt độc lập liên minh chuẩn bị. Song phương thương lượng phi thường thuận lợi. Bôi cốc văn minh mặc dù dã tâm bừng bừng, nhưng hệ thản văn minh sớm đã cải biến mạch suy nghĩ, lấy sống sót là thứ nhất sự việc cần giải quyết. Đối với nhân loại dạng này, một cái nhìn liền thực lực không tầm thường văn minh gia nhập độc lập liên minh, dù cũng có lo lắng, nhưng tổng thể vẫn là hoan nghênh cùng công nhận, cũng không muốn khai chiến. Y Địa Tân nói, cái này đột nhiên xuất hiện văn minh, thực lực cũng không yếu, hạm đội quy mô cũng không nhỏ, có bọn họ, chúng ta đột phá siêu cấp văn minh liên minh ngựa gỗ văn minh chặn đường cùng phong tỏa khả năng liền cao hơn một chút. Bọn chúng muốn gia nhập, vậy liền để bọn chúng gia nhập, dù sao, như thật muốn độc thủ, chúng ta độc lập liên minh cũng chưa chắc không phải là đối thủ. Mà lại, bọn hắn dạng này đến, đơn giản cũng là muốn rời đi nơi này, muốn chúng ta tin tức sận, loại tình huống này, cái này nhân loại văn minh cũng không có khả năng ra tay với chúng ta. Y Dĩ Tân phân tích cơ hồ tiếp cận sự thật, cũng thành công thuyết phục văn minh khác. Mà độc lập liên minh tam đại văn minh bên trong Hạo Kha văn minh càng là nhát gan, trực tiếp sẽ đồng ý, nói, hệ thản văn minh nguyên năng tam sinh mệnh, sớm nghe nói ngài là ngài văn minh bên trong nhiều tuổi nhất sinh mệnh, tràn ngập trí tuệ cùng suy nghĩ, ta cũng cho rằng hợp tác là làm lựa chọn tốt. Chúng ta độc lập liên minh cùng nhau đi tới, không đều là dạng này hoàn nên văn minh khác gia nhập mới một chút xíu lớn mạnh đạt tới hôm nay quy mô sao? Lần trước chúng ta bị ngựa gỗ văn minh chặn giết sát thực tổn thất nặng nề, có nhân loại văn minh gia nhập, chúng ta đột phá phong tỏa, liền có càng lớn nắm chắc, mà lại, phán đoán của chúng ta cùng các ngươi nhất trí, mục tiêu của chúng ta đều là rời đi đệ tam huyền tí, thoát khỏi ngựa gỗ văn minh truy sát, đã như vậy, tại đến thứ hai cánh tay treo trước đó, hợp tác cũng đều là có thể tin, ta ủng hộ hợp tác, tiếp nhận bọn hắn tiến vào chúng ta độc lập liên minh. Hai cái văn minh đều đồng ý liên minh, bôi cốc văn minh chiến tranh đề nghị cũng chỉ có thể coi như thôi. Độc lập liên minh tam đại văn minh đã cho phép, còn lại văn minh tự nhiên cũng chỉ có thể lựa chọn tiếp nhận, mà đối với nói nhóm tới nói, cũng là hy vọng có thể hợp tác. Đều là muốn sống, thoát đi đệ tam huyền tí còn đến không kịp, trừ phi đặc biệt lợi hại văn minh, không mấy cái văn minh muốn ở thời điểm này cùng văn minh khác khai chiến. Cái gì thu hoạch điểm cống hiến cùng kinh nghiệm, sớm đã không trọng yếu nữa, còn sống thoát đi siêu cấp văn minh liên minh chặn đường, rời đi đệ tam huyền tí, mới là hiện tại độc lập trong liên minh những này văn minh việc khẩn cấp trước mắt. Mà độc lập liên minh phản hồi, cũng tại nhân loại văn minh trong dự liệu. Quan chỉ huy tối cao lão nhân nói, nhìn đến chúng ta đối độc lập liên minh nghiên cứu cùng phán đoán không sai. Thực lực của chúng ta tại bọn chúng mà nói có uy hiếp nhưng cũng có giá trị, mà chúng ta cũng cần bọn chúng nắm giữ rút lui đệ tam huyền tí lộ tuyến tin tức, bọn chúng cuối cùng vẫn tiếp nhận chúng ta đồng minh. Mà tại bôi cốc văn minh trong hạm đội, bọn chúng nguyên năng cấp khải cố cởi gần phương xa hướng độc lập liên minh lái tới khổng lồ nhân loại cự hạm, lạnh lùng nói, có thể chạy tới cùng chúng ta độc lập liên minh hợp tác, ta nhìn cái văn minh này cũng chưa chắc có lợi hại. Nó bên người phó quan hiến lời nói, đại nhân, rốt cuộc hiện tại chúng ta là đang lẩn trốn hướng thứ hai cánh tay treo trên đường. Hệ thản văn minh cùng Hạo Kha văn minh cẩn thận lý do, cũng không có gì sai, bất quá, lá gan của bọn nó xác thực nhỏ, nhất là cái này Hạo Kha văn minh, kia hệ thản văn minh lão bất tử nói cái gì bọn chúng đều tán thành, quả thực là sắp trở thành hệ thản văn minh phụ thuộc văn minh. Đại nhân, ta đề nghị, chờ chúng ta rời đi cái này để tam huyền tí nơi thị phi, liền tìm cơ. Hội độc thủ, ăn hết cái này nhân loại văn minh, công lúc bất ngờ, lấy chúng ta 5 cái nguyên năng thực lực, phối hợp độc lập liên minh hạm đội, đoạt lấy chiến hạm của bọn hắn, đến lúc đó, nghĩ biện pháp đem hệ thản bọn chúng đều lôi xuống nước, bởi như vậy bọn chúng muốn không đếm xỉa đến cũng vô ích. Chiếc này vũ trụ cự hạm vẫn là ngài. Cái này còn cần ngươi nói. Nếu có thời cơ, chúng ta tại đi thứ hai cánh tay treo trên đường liền độc thủ. Cái này nhân loại văn rõ ràng hiện cùng chúng ta khác biệt, không phải bị chiến tranh phá tan mà lưu vong, là có kế hoạch tự hành đảo vòng. Bọn hắn vũ trụ trong thành lũy, tất chứa đầy tư nguyên. Khải cố trong mắt lóe ra tham lam ánh sáng, nói cho hệ thản văn minh cùng Hạo Kha văn minh, chúng ta đồng ý cái văn minh này gia nhập, nhưng gặp được nguy hiểm, cái này mới tới, nhất định phải xông lên phía trước nhất, nếu không, chúng ta liền đem nhấc lên chiến tranh. Mà độc lập liên minh tam đại văn minh đều đã tán thành, nhân loại văn minh cùng độc lập liên minh hợp tác như vậy là thành. Nhân loại văn minh được mời gia nhập độc lập liên minh cái này trung lập trận doanh văn minh đồng minh. Hợp tác đã thành, nhân loại cùng độc lập liên minh cùng hưởng đảo vong lộ tuyến tin tức, nói là cùng hưởng, kỳ thật chủ yếu là độc lập liên minh khiến nhân loại cung cấp tin tức, mọi người cùng nhau hướng thứ hai cánh tay treo rút lui, mà xem như đạt được chỗ tốt điều kiện trao đổi, nhân loại cũng đáp ứng độc lập liên minh yêu cầu, nhân loại văn minh không can dự độc lập liên minh quản lý, phục tùng độc lập liên minh tam đại văn minh chỉ huy. Bên trong trung tâm chỉ huy, Lê Tranh phân tích nói, cái này phục tùng chỉ huy ý tứ, hẳn là gặp được nguy hiểm, muốn chúng ta đè vào đằng trước. Cái này không có gì, chịu nổi liền đỉnh, chịu không được chúng ta liền chạy. Trần Nguy Ngang nói, trọng điểm là độc lập liên minh sát thực nắm giữ lấy tin tức. Trần Nguy Ngang ngay tại xem gia nhập đồng minh sau độc lập liên minh chia sẻ tới nhóm đầu tiên tin tức. Độc lập liên minh cũng lo lắng nhân loại chơi lừa gạt, thoát đi đệ tam huyền tí tin tức đem phân đoạn tại khác biệt thời gian gửi đi. Cụ thể muốn nhìn độc lập liên minh đảo vong tiến độ. Nhưng chia sẻ tới nhóm đầu tiên đã là nhân loại cần thiết. Độc lập liên minh quả nhiên nắm giữ lấy một tay tin tức, suy đoán của chúng ta không sai, siêu cấp văn minh liên minh lợi dụng siêu viễn cự ly nhảy vọt thiên nhiên không ổn định tính thiết trí loại nào đó nhảy vọt cả bẫy, nếu như chúng ta nếm thử siêu viễn cự ly nhảy vọt, liền đem trực tiếp tiến đụng vào bọn chúng trong cả bẫy. Đây là tất cả mọi người tại ngắn cách nhảy vọt nguyên nhân, bọn chúng tin tức bạch, tại từ đệ tam huyền tí tiến về thứ hai cánh tay treo con đường bên trên, siêu cấp văn minh liên minh chí ít thiết trí ba đạo tuyến phong tỏa, chúng ta bây giờ vị trí mới tiếp cận thứ một đường phong tỏa tuyến, độc lập liên minh những ngày này một mực bồi hồi tại đây đạo phong khóa tuyến biên giới. Liền là muốn tìm được yếu kém điểm hay là lỗ thủng, tranh thủ lấy không cùng siêu cấp văn minh liên minh đối kháng. Phương thức phá vây ra ngoài. Những tin tức này đến, làm cho nhân loại liên bang chỉ huy tầng đều là tinh thần chấn động. Đây là nhân loại trước mắt tối tin tức cần. Những tin tức này, nhân loại đều không có cái gì con đường thu hoạch được, mà lại, nhân loại văn minh cũng không có cái gì tình không kinh nghiệm, duy nhất kinh nghiệm cũng chính là Lâm Quần trước đây cùng mới tàu hy vọng hạm đội tinh không hành trình, nhưng kia đặt ở tình huống hiện tại dưới, cũng cơ hồ vô dụng. Biết muốn đi thứ hai cánh tay treo, nhưng làm sao đi, đây là nhân loại đối mặt vấn đề lớn nhất. Mà có độc lập liên minh, nhân loại thì tương đương với có một cái dẫn đường, tại dưới mắt đệ tam huyền tí cục diện càng ngày càng khẩn trương cùng tình huống nguy hiểm dưới, có dẫn đường đến tiết kiệm thời gian, đôi này nhân loại an toàn từ đệ tam huyền tí di động đến thứ hai cánh tay treo, là cũng có tác dụng rất lớn. Đương nhiên, lấy nhân loại thực lực bây giờ, dựa vào chính mình cũng không phải là không thể làm được, nhưng phải hao phí thời gian quá dài, hiện tại tinh không cục diện bị biến, siêu cấp văn minh liên minh ngựa gỗ văn minh càn quét, nhân loại cần chính là mau chóng hành động, hiểu rõ tin tức, đám nhân loại thăm dò minh bạch, khả năng cũng không kịp. Một mực vì thế cố gắng độc lập liên minh, rất có kinh nghiệm, cũng có tin tức, bọn chúng thậm chí rất có thể đã làm tốt một đường từ đệ tam huyền tí đến thứ hai cánh tay treo tị nạn toàn bộ kế hoạch, cái này đối với con người mà nói, liền là có sẵn, đã có sẵn, làm gì mình tốn thời gian phí sức. Trước đây một mực lặng lẽ theo đuôi, chính là như thế, dưới mắt dứt khoát không theo đuôi, trực tiếp ra, thoải mái cùng đi, dù sao nhân loại văn minh sớm đã xưa đâu bằng này, cũng không sợ độc lập liên minh. Thực lực chính là lực lượng, mà đây cũng là độc lập liên minh có thể làm nhân loại văn minh mang tới giá trị. Cái này độc lập trong liên minh những ngày văn minh, bọn chúng hiện tại dù không có chúng ta cường đại, nhưng phát triển cùng văn minh thời gian tồn tại phần lớn vượt qua chúng ta, có rất nhiều đều là nhiều năm tinh không văn minh, sớm đã không còn hành tinh mẹ, văn minh phân tán, có ở chỗ này, có ở nơi nào, cái này tại bình thường không có tác dụng gì, thậm chí sẽ trở ngại hắn văn minh phát triển, nhưng ở thời điểm này, bọn chúng trước đó phân tán bên ngoài những cái kia văn minh đồng bào, lại có thể cung cấp mấu chốt tin tức, một cái hai cái văn minh tin tức không đủ, độc lập liên minh nhiều như vậy văn minh tụ tập cùng một chỗ, liền có thể trong khoảng thời gian ngắn thu hoạch được rất nhiều tin tức, chắp vá ra một đầu thông hướng thứ hai cánh tay treo đường. Tuy không phải có năng lực thần quốc trận doanh văn minh tập đoàn hoặc đỉnh tiêm cường đại văn minh, nhưng đây cũng là con kiến hội tụ thành bảy kiến lực lượng, so chúng ta tự nghĩ biện pháp hiệu suất cao hơn rất nhiều. Bất quá, nhân loại trong hạm đội cũng có lo lắng. Có người lo lắng nói, cái này độc lập trong liên minh văn minh không ít, thần quốc trận doanh người từ không có khả năng lại tham dự vào cái này trung lập trận doanh đồng minh bên trong đến, nhưng làm không tốt sẽ có đệ tam huyền tí bá chủ người, chúng ta thoải mái biểu diễn, rất có thể cũng sẽ hấp dẫn đến đệ tam huyền tí bá chủ chú ý. Đệ tam huyền tí bá chủ là thần quốc trận doanh cùng siêu cấp văn minh liên minh mục tiêu, nó tất không biết thần sứ đang ngó chừng, loại tình huống này, bọn chúng Úc còn không mang nổi mình Úc, coi như phát hiện chúng ta ở chỗ này, cũng chưa chắc sẽ làm cái gì. Mà lại, chúng ta chưa từng là đệ tam huyền tí bá chủ hàng đầu mục tiêu. Quan chỉ huy tối cao lão nhân sớm đã nghĩ đến điểm này. Hiện tại, đệ tam huyền tí cùng thứ hai cánh tay treo giao giới vị trí, số lớn văn minh tụ tập, thần quốc trận doanh văn minh tập đoàn tương đối chặt chẽ, tiến vào cùng thoát ly đều rất khó, không có khả năng xuất hiện thần quốc trận doanh văn minh tại độc lập trong liên minh, nhưng đệ tam huyền tí bá chủ người liền chưa hẳn. Mà lấy đệ tam huyền tí bá chủ giảo hoạt, đã là muốn chạy trốn vòng, chưa hẳn không có cùng nhân loại đồng dạng ý nghĩ, sắp xếp nhân thủ tại độc lập trong liên minh, tham thính độc lập liên minh trốn hướng thứ hai cánh tay treo lộ tuyến cùng phương án. Nhưng cho dù có, coi như bị đệ tam huyền tí bá chủ biết, cũng không có lớn như vậy nguy hiểm. Giống nhau quan chỉ huy tối cao lão nhân phán đoán, coi như biết, đệ tam huyền tí bá chủ cũng chưa chắc sẽ đến. Bất quá, nhân loại văn minh không biết là, phán đoán của bọn hắn xác thực chính xác. Độc lập trong liên minh, xác thực có đệ tam huyền tí bá chủ nằm vùng văn minh, mà lại xa xa không chỉ có như thế. Thậm chí có to lớn sai lầm, đệ tam huyền tí bá chủ kỳ thật liền đi theo độc lập liên minh bên người, mà lại bọn chúng theo dõi độc lập liên minh thời gian so với nhân loại còn muốn dài. Tại khoảng cách nhân loại cùng độc lập liên minh song song về khoảng cách đại khái 300 cái đơn vị thiên văn vị trí, đệ tam huyền tí bá chủ vết thương chồng chất nhóm hạm đội ngay ở chỗ này, cùng từng tại thần quốc trận doanh chỉ hướng tính không gian phong tỏa bên trong nhóm hạm đội so sánh, đệ tam huyền tí bá chủ hạm đội cũng tổn thất nghiêm trọng, quy mô nhỏ rất nhiều, nhưng chúng nó cường đại như trước, tại cường đại kỹ thuật duy trì dưới, bọn chúng rất sớm đã đi theo độc lập liên minh đằng sau, nhưng một mực không có bị độc lập liên minh phát hiện. Đây là kỹ thuật chiến lệnh, độc lập liên minh lại cẩn thận cũng vô dụng. Thậm chí, trước đây một mực tại người đứng xem thị giác nhân loại văn minh cũng không có phát hiện bọn chúng tồn tại, cái này đồng dạng là to lớn kỹ thuật chiến lệnh hạ đưa đến. Căn bản không phát hiện được, cũng không có khả năng phát hiện. Mà cũng bởi vậy, nhân loại hạm đội xuất hiện, cùng độc lập liên minh hợp mình tin tức, cũng cấp tốc chuyển tới đi theo chúng quanh sánh vai cùng đệ tam huyền tí bá chủ hạm đội chỗ sâu. Bá chủ đại nhân, chúng ta phát hiện ngày trước đó phân phó mục tiêu văn minh, nhân loại văn minh mục tiêu tung tích, bọn hắn đã cùng độc lập liên minh hợp tác, thực lực tựa hồ càng hơn trước đó, nhưng mục tiêu cũng hẳn là rời đi đệ tam huyền tí tiến về thứ hai cánh tay treo tị nạn. Nhìn đến siêu cấp văn minh liên minh càn quét phía dưới, bọn hắn cũng giấu không được, chủ động ló đầu. Chúng ta muốn hay không? Cái này hồi báo thanh âm tựa hồ cũng là một cái cường đại đỉnh cấp nguyên năng, dừng ở chiến hạm chỗ sâu một mảnh bóng dâm phía trước, một mực cung kính vào bên trong cái kia tồn tại nói chuyện. Đệ tam huyền tí bá chủ bản thân bị trọng thương, ngay tại điều dưỡng, bởi vậy giờ phút này đối tin tức này chỉ có thanh âm lanh khốc từ hắc ám cùng âm ảnh bên trong truyền ra, mà không thấy hắn thân ảnh. Cái này nhân loại văn minh là từ văn minh chiến trường bên trong sống sót thổ dân văn minh, trên thân mang theo thần quốc thiên phú khai thác kỹ thuật, đây đối với chúng ta trọng yếu, nhưng không có trọng yếu như vậy. Thần quốc trận doanh chúa tể cùng thần sứ đều muốn diệt trừ chúng ta, bọn chúng đang khắp nơi tìm kiếm chúng ta, mà nếu như chúng ta xuất hiện, một cái chúa tể không riêng sẽ dẫn tới thần quốc rất rưởi, siêu cấp văn minh liên minh cũng sẽ tập trung lực lượng tới đối phó chúng ta không cần thiết hiện tại độc thủ, tiếp tục đi theo độc lập liên minh, để bọn chúng giúp chúng ta gánh chịu áp lực. Bên ngoài cái kia đỉnh cấp nguyên năng nghe vậy sư phải, một mực cung kính lùi ra ngoài đi. Không dám ngoài định mức máy dày nửa chữ, nửa câu, lộ ra thậm chí có chút sợ hãi. Tại chúa tể sinh mệnh trước mặt, nó đỉnh cấp nguyên năng cũng không tính là cái gì, xác thực hẳn là cẩn thận. Mà ở bên ngoài, còn có cái khác sinh mệnh chờ lấy, chờ lại tới đây, cái này đỉnh cấp nguyên năng mới thẳng lưng lên, có đỉnh cấp nguyên năng nên có phong phạm cùng khí thế, lòng của nó bên trong cũng là thở phào một cái, áp lực chợt giảm. Chương 722, đạo thứ nhất chặn lại chương 722, đạo thứ nhất chặn lại cái này. Đi ra phía ngoài, cái này đỉnh cấp nguyên năng lập tức ưỡn thẳng lưng cán, ánh mắt quét qua, cái khác không phải nguyên năng sinh mệnh cũng không dám cùng nó đối mặt, vừa mới tại chúa tể trước mặt biệt khuất cùng thấp kém, lập tức quét sạch sành sanh. Cái này đỉnh cấp nguyên năng sinh mệnh là một cái rất kỳ quái sinh mệnh, giống như là thế giới loài người côn trùng to lớn hóa, nhiều chi, trên người có không biết chất liệu giáp xác, còn có một đôi mạnh mẽ cánh khổng lồ, nhưng thân thể tính chất nhìn xem cực kỳ bá khí có con trạch, là một cái như côn trùng giống như đỉnh cấp nguyên năng. Từ nhân loại góc độ đến xem, cái này đỉnh cấp nguyên năng rất có thực lực, nhưng vẻ ngoài quả thực khó mà lấy lòng, mà từ bọn chúng sinh mệnh của mình góc độ đến xem, cái này đỉnh cấp nguyên năng cũng đã hắn đỉnh chuỗi thực vật cùng hoàn mỹ tiến hóa hiện ra. Mà giờ khắc này, chờ ở bên ngoài, còn có nó một cái đồng tộc, cũng là một cái nguyên năng, chỉ là cũng không phải là đỉnh cấp nguyên năng, mà là một cái nguyên năng một. Là cái này côn trùng giống như đỉnh cấp nguyên năng sinh mệnh đồng tộc hậu bối. Nó cố ý đem cái này nguyên năng một vùng đến, vốn là muốn cùng nhau tại đệ tam huyền tí bá chủ trước mặt đại nhân lộ mặt, nhưng không có cơ hội này, lúc này cũng chỉ có thể coi như thôi. Kia côn trùng giống như đỉnh cấp nguyên năng cấp lui ra ngoài về sau, liền cùng cái này nó đồng tộc cùng nhau lùi ra ngoài đi, không còn ngoài định mức lưu lại. Mặc dù đã từ đệ tam huyền tí bá chủ trước mặt rời đi, nhưng nơi này vẫn là đệ tam huyền tí bá chủ địa bàn, chung quanh đều là chịu nạt người văn minh, mà đệ tam huyền tí bá chủ coi như thụ thương tại chữa thương, cảm giác của nó cũng đủ để bao trùm gần phân nửa hạm đội, tự nhiên muốn cẩn thận chặt chẽ. Bởi vậy, hai cái này côn trùng giống như sinh mệnh nguyên năng một đường đều không sao cả giao lưu, thẳng đến rời đi trước này đệ tam huyền tí bá chủ tòa hạm, bọn chúng mới hoàn toàn trầm tĩnh lại. Cái này côn trùng sinh mệnh nguyên năng một mặt đối nhà mình đỉnh cấp nguyên năng, dù cũng cực kỳ cung kính, nhưng đến cùng so cái kia côn trùng đỉnh cấp nguyên năng đối mặt không phải mình văn minh chúa tể đệ tam huyền tí bá chủ muốn tốt một chút. Lúc này ra, nghe nói đệ tam huyền tí bá chủ mệnh lệnh, nhịn không được hỏi, đây là ý gì? Kia nhân loại văn minh trước đó không phải một mực chúng ta bá chủ đại nhân mục tiêu sao? Nghe nói lần này bá chủ đại nhân thụ thương, cái này nhân loại văn minh đã từng ra tay, cuối cùng đưa đến hiện tại đối chúng ta chúa tể đại nhân bất lợi kết cục. Đã cái này nhân loại văn minh bọn hắn nhiều lần khiêu khích, tốc độ phát triển lại nhanh như vậy, trước đó cất giấu tìm không thấy cũng coi như. Hiện tại cũng bị siêu cấp văn minh liên minh bước đi ra, bá chủ đại nhân vì sao không tranh thủ thời gian thừa cơ đem cái văn minh này diệt sát? Một lần mất và suốt đời nhàn nhã diệt trừ cái này tai họa, giải quyết cái phiền phức này. Nghe vậy, cái kia côn trùng sinh mệnh đỉnh cấp văn minh liền nhíu mày, nói: "Thừa cơ đem diệt sát, vậy chúng ta còn có sống hay không? Ngươi biết bá chủ đại nhân vì cái gì giữ lại cái này độc lập liên minh sao?" Cái này độc lập liên minh, nhìn xem khổng lồ, nhưng chúng ta hủy diệt bọn chúng, bất quá là vài phút sự tình. Cái kia nguyên năng một lại tựa hồ như vẫn không rõ, có chút mờ mịt nói: "Ta vẫn là không biết rõ." Chẳng lẽ là muốn đi theo bọn chúng đột phá siêu cấp văn minh liên minh phong tỏa? Bọn chúng đạt được tin tức, chúng ta cũng có thể được a. Ngươi nói đúng một nửa. Cái này độc lập liên minh có thể thu được tin tức, chúng ta cũng có thể được, thậm chí bọn chúng có thể đi đến nơi này, tự cho là đúng dựa vào cố gắng của mình, kỳ thật cũng có chúng ta trong bóng tối đang giúp nó nhóm. Ngươi thật chẳng lẽ coi là một đám người ô hợp như vậy văn minh, thuần dựa vào chính mình có thể tại siêu cấp văn minh liên minh phong tỏa hạ đi đến loại địa phương này sao? Không có chúng ta trong bóng tối trợ giúp, bọn chúng đã sớm chết một cái văn minh cũng không còn. Độc lập liên minh quy mô mặc dù không nhỏ, nhưng thần quốc trận doanh cùng siêu cấp văn minh liên minh cũng không thể ở thời điểm này cố ý tập trung lực lượng đối dạng này chỉ có quy mô không có thực lực văn minh ra tay, mà giống như là chúng ta cường đại như vậy hạm đội cùng bá chủ đại nhân chúa tể sinh mệnh mới là các phương trọng điểm đả kích mục tiêu, bá chủ đại nhân lại đã trọng thương. Cho nên, cái này độc lập liên minh nhìn như là cái chói mắt, ngược lại là tương đối an toàn, đi theo bọn chúng ta có lẽ có thể thành công tránh mở thần quốc trận doanh cùng siêu cấp văn minh liên minh truy sát, lấy an toàn nhất phương thức vượt qua hiện tại cục diện này. Nếu như bọn chúng có thể còn sống xông qua siêu cấp văn minh liên minh phong tỏa tốt nhất, chúng ta có thể mượn trợ độc lập liên minh ám độ trận đường, mà chờ đến thứ hai cánh tay treo, chúng ta lại tá ma giết lửa, đem độc lập liên minh cùng nhân loại văn minh một mẹ hút gọn, hóa thành chúng ta điểm cống hiến cùng tư nguyên, đây là tốt nhất tình huống, nếu như không thể, chúng ta lại tùy thời động thủ cũng không mượn. Nhưng vô luận như thế nào, cái này độc lập liên minh cùng này nhân loại văn minh đều đã bị chúng ta để mắt tới, bọn hắn chết sớm chết muộn, chỉ nhìn có thể cho chúng ta cùng bá chủ đại nhân mang đến cái gì lợi ích, chạy là căn bản chạy không được. Cái kia đỉnh cấp nguyên năng dù hơi không kiên nhẫn, nhưng đối với mình văn minh nguyên năng hậu bối vẫn là giải thích một phen. Nó vẫn là hy vọng mình hậu bối có thể trưởng thành, không riêng gì thực lực phương diện khác cũng là như thế. Nhất là tại đệ tam huyền tí bá chủ văn minh trong tập đoàn, trừ phi văn minh của bọn họ có một ngày sinh ra chỗ tệ, nếu không liền muốn nắm giữ tốt tại cái văn minh này trong tập đoàn sinh tồn chi đạo. Cái kia côn trùng sinh mệnh nguyên năng liền giật mình nói, bá chủ đại nhân thương thế nghiêm trọng như vậy sao? Đây không phải trọng điểm. Cái kia côn trùng văn minh đỉnh cấp văn minh bản năng quay đầu nhìn thoáng qua, giống như là sợ người khác nghe được đồng dạng, lực lượng của nó khí tức tản mát mà ra, đem mình cùng chính mình cái này đồng tộc nguyên năng từng cái cũng bao phủ trong đó, triệt để ngăn cách ngoại giới, mới là nói, mà lại, bá chủ tình huống. Đây không phải ngươi ta có thể nghị luận. Nó lời nói này dưới, cái kia nguyên năng cả đời mệnh cũng kịp phản ứng, mình dọa mình nhảy một cái, ý thức được nó nói không nên nói vấn đề, đội vàng hư thanh, không còn dám mở miệng. Sau đó, bọn chúng thì cấp tốc trở về tới chiến hạm của mình bên trong. Bởi vì lúc này, hạm đội của bọn nó bắt đầu di động, nơi xa, độc lập liên minh hạm đội bắt đầu di động. Độc lập liên minh ở chỗ này đình trệ, chủ yếu là vì tìm kiếm bước kế tiếp đường ra, xác nhận tiếp xuống phương hướng cùng lộ tuyến, nhân loại gia nhập đồng thời, bọn chúng cũng đã đạt được mới nhất xác thực tin tức. Độc lập liên minh tìm được một cái chỗ đột phá. Cùng thời khắc đó, nhân loại hạm đội cũng đã chính thức nhập vào độc lập liên minh nhóm hạm đội. Nhưng ở độc lập liên minh như đầy sao giống như trong hạm đội, nhân loại hạm đội vũ trụ thành lũy biển sâu số 17, tựa như là một đám thiên thạch bên trong cự tinh, ít nhiều có chút chói mắt. Mặc kệ nhân loại văn minh thực lực cụ thể thế nào, nhưng tối thiểu cái này thể lượng nhìn liền là rất có trọng lượng cấp tuyển thủ phân lượng. Thậm chí có loại văn minh khác phi thuyền là bật làm nền, chúng tinh cùng nguyệt lấy nhân loại văn minh hạm đội nhân loại là lao đại ca cảm giác. Mà đây đối với độc lập trong liên minh rất nhiều văn minh tới nói, kỳ thật cũng rất có áp lực, đều đối với nhân loại cái này mới gia nhập người có chút cảnh giác, thậm chí ít nhiều có chút hoảng sợ. Liền ngay cả tam đại văn minh, đối với nhân loại văn minh trước mắt cũng đều là ở vào ngắm nhìn trạng thái bên trong. Bất quá, nhân loại văn minh ngược lại là không chuẩn bị làm những gì, gia nhập độc lập liên minh, chính là vì mượn nhờ độc lập liên minh tin tức rời đi đệ tam huyền thí. Mà tại đạt thành gia nhập độc lập liên minh về sau, nhân loại biển sâu số 17 bên ngoài hai cái hạm đội cũng là tùy theo thu hồi, đã nhập vào độc lập liên minh, chung quanh đều là độc lập liên minh hạm đội, nhân loại đặt ở phía ngoài hạm đội thứ nhất, hạm đội thứ 5 cũng không có hắn tồn tại ý nghĩa, không bằng thu hồi, tiết kiệm tư nguyên cùng nhân lực. Biển sâu số 17 bản thân, kỳ thật đã coi là tường đồng vết sắt. Giờ phút này, Lâm Quần Nguyên năng chiến lực cũng đã thu hồi, biến mất chiến hạm bên trong. Lâm Quần Nguyên năng chiến lực chợt thoạt nhìn cũng chỉ là mới vừa vào nguyên năng không lâu, phối hợp nhân loại hạm đội, bọn hắn thực lực có nhất định cường thế tại, lại cũng không đủ làm cho cả độc lập liên minh cảm thấy tai họa ngập đầu uy hiếp, vừa vặn có thể bảo trì một cái hợp tác trạng thái. Độc lập liên minh tuy là rất nhiều trung tiểu văn minh hỗn hợp, nhưng nếu thật muốn khai chiến, cũng là có thể cho nhân loại văn minh mang đến áp lực thật lớn, chớ đừng nói chi là độc lập liên minh. Trên dưới còn có dòng dã 5 cái nguyên năng cấp sinh mệnh, dù là đều là cấp độ không cao nguyên năng, như đồng loạt ra tay, Lâm Quần cũng muốn ra rất nhiều át chủ bài. Đối độc lập liên minh cùng nhân loại tới nói, lẫn nhau đều là như thế, cái này ngược lại thúc đẩy khả năng hợp tác. Nhân loại hạm đội lực lượng, nhìn còn có thể bổ sung độc lập liên minh trước đây tổn thất, lớn mạnh độc lập liên minh lực lượng, điều này có thể để độc lập liên minh có năm chắc hơn rời đi đệ tam huyền thí, đây cũng là hệ thản văn minh trở vui với làm cho nhân loại văn minh gia nhập nguyên nhân. Mà kỳ thật, nhân loại cùng độc lập liên minh bất kỳ bên nào qua mạnh hoặc quá yếu, đều rất khó thực hiện hiện tại hợp tác cục diện. Đối với nhân loại cùng đối độc lập liên minh tới nói, lẫn nhau cần, cũng không phải ai nghiền ép ai trạng thái, đây là tốt nhất cục diện, cũng là có thể mở ra hợp tác cùng một chỗ hành động cơ sở. Mà mặc dù như thế, độc lập trong liên minh đột nhiên xuất hiện gia nhập nhân loại văn minh vẫn là tất cả mọi người tiêu điểm, bao quát độc lập liên minh tam đại văn minh ở bên trong, tất cả mọi người đối với nhân loại văn minh duy trì cảnh giác. Nhất là, nhân loại văn minh cùng chúng nó cũng khác nhau. Độc lập trong liên minh đại đa số văn minh đều đã còn thừa không có mấy, còn lại những chiến hạm này cùng cá thể, cơ hồ đã là văn minh của bọn họ trong tinh không nhiều nhất một phần, gánh chịu lấy văn minh kéo dài trách nhiệm, mà nhân loại văn minh quy mô khổng lồ, cùng những này văn minh so sánh, rõ ràng không có từng chịu đựng tổn thất gì, vẫn ở vào trạng thái toàn thịnh. Mà cũng bởi vậy, cảnh giác bên trong cũng có mơ ước ánh mắt, cường thịnh mang ý nghĩa không dễ trêu chọc, nhưng cũng đồng nghĩa với chứa đầy chỗ tốt. Nhân loại tràn ngập cảnh giác, độc lập liên minh cũng là như thế. Tất cả mọi người rõ ràng, bọn chúng là cộng đồng mục tiêu mà đến, hiện tại có thể cùng một chỗ hành động, chờ thật đến thứ hai cánh tay treo, có lẽ liền là lợi tán thì tán thời điểm. Nhưng độc lập liên minh xác thực đã là quen thuộc không ngừng tiến lên, không ngừng có văn minh gia nhập hình thức. Bởi vậy, mặc dù nhân loại văn minh đến là đột phát tình huống, nhưng đảo vong không có bất kỳ cái gì dừng lại. Siêu cấp văn minh liên minh ngựa gỗ văn minh một mực tại di động, độc lập liên minh đối quan sát ngựa gỗ văn minh hướng đi đã rất có kinh nghiệm. Bọn chúng đầu ở chỗ này là cố ý lựa chọn một cái ngựa gỗ văn minh điểm mù, ở chỗ này tiến hành sau cùng dò xét, bởi vì lại hướng trước, liền là hệ thản văn minh phát cho tin tức của chúng ta bên trong biểu hiện, siêu cấp văn minh liên minh ngựa gỗ văn minh tại đệ tam huyền tí hướng thứ hai cánh tay treo tiến lên con đường kéo đạo thứ nhất chặn lại. Biển sâu số 17 trong đài chỉ huy, Lê Tranh căn cứ hệ thản văn minh truyền đến tin tức mở miệng. Dưới mắt, nhân loại hạm đội chính khai thác liên hợp chỉ huy hình thức, nhiều vị quan chỉ huy điểm chức trách cộng đồng chỉ huy nhân loại hạm đội, lấy để cho trước nay chưa từng có khổng lồ nhân loại quân đoàn có thể thực hiện nhanh chóng hưởng ứng cùng hữu hiệu ứng đối, lấy giảm nhỏ nhân loại sinh mệnh bản thân tính hạn chế mang tới ảnh hưởng, như là chân chính to lớn cỗ máy chiến tranh, có thể cao tốc hiệu suất cao vận chuyển. Cùng độc lập liên minh hợp tác, nhân loại văn minh xác thực thu được rất nhiều tin tức, độc lập liên minh một đường đều đang chạy trốn, đội ngũ một chút xíu lớn mạnh, thu thập tin tức cũng càng ngày càng nhiều, nhất là tại đây đệ tam huyền tí cùng thứ hai cánh tay treo biên giới vị trí, lực hút hỗn loạn, bọn chúng lại đối siêu cấp văn minh liên minh chặn đường sở soạn một thứ đại khái. Cái này độc lập liên minh, xác thực lợi hại, bọn chúng tại đây cái điểm mù đỗ trong khoảng thời gian này, vì chính là tìm kiếm siêu cấp văn minh liên minh ngựa gỗ văn minh đạo thứ nhất chặn đường lỗ thủng, tốt nhất phá vây phương thức, không phải tìm tới yếu kém điểm đột xuất đi, mà là từ căn bản không có bố phòng vị trí chuẩn đi. Dưới mắt, bọn chúng đã tìm được vị trí này. Nhân loại văn minh theo sát độc lập liên minh đại đội ngũ. Tại trong quá trình này, cũng tại cùng Dịp văn minh trao đổi tin tức, xác nhận độc lập liên minh khiến nhân loại tin tức không có chơi lừa gạt. Dịp văn minh có thể đi ra chỉ hướng tính không gian phong tỏa, toàn bộ nhờ nhân loại văn minh, đối với nhân loại văn minh cảm kích vô cùng, cùng nhân loại văn minh quan hệ cũng càng tốt, lúc này, tự nhiên cũng là trong bóng tối trợ giúp nhân loại. Dịp văn minh trong phi thuyền, Dịp văn minh tiến hóa giả Dược Kèn Tạ cảm khái nói, không nghĩ tới, nhân loại văn minh chủ thể hạm đội lợi hại như vậy, cường đại như thế, chắc không được bọn hắn có dạng này thế lực. Cái này quá thần kỳ, cái này độc lập liên minh sinh mệnh, có nằm mơ cũng chẳng ngờ, cái này nhân loại văn minh cường đại cỡ nào. Cái khác Dịp văn minh sinh mệnh cũng cực kỳ kích động, bởi vì cũng có trước kinh lịch, bọn chúng đều rất rõ ràng. Trước đó tại thần quốc trận doanh chỉ hướng tính không gian phong tỏa chiến trường bên trong, nhân loại văn minh đã cho bọn chúng mang đến rung động rất lớn, lại không nghĩ tới, đây còn không phải là toàn bộ. Nhân loại văn minh lại còn có dạng này một chiếc kinh khủng tự hạm. Tại độc lập trong liên minh, cũng là trung thượng đẳng cường đại văn minh. Chắc không được là có thể để cho đệ tam huyền tí bá chủ kinh ngạc văn minh, không chỉ có cường giả, hạm đội cùng kỹ thuật thực lực cũng là không kém. Tại Dịp văn minh trong mắt, nhân loại văn minh là 10 điểm đáng tin ủi. Giờ phút này, cái này kim đại thối hàm kim lượng cũng là lại một lần nữa tăng lên. Nhân loại văn minh nói, chúng ta trong bóng tối trợ giúp bọn hắn xác nhận tin tức, bọn hắn liền sẽ che chở chúng ta, nhân loại văn minh cùng còn lại mấy cái bên kia văn minh khác biệt, chỉ cần chúng ta thật tốt làm, bọn hắn nhất định có thể làm được. Đây chính là đại lão bên trong đại lão, chúng ta từng thấy tận mắt bọn hắn đối kháng chúa tể sinh mệnh. Ôm chặt đầu này đuổi. Bọn chúng tất cả đều phấn khởi không thôi, rất có động lực, lại thêm việc văn minh vốn là loại kia cực kỳ thực sự văn minh, nhân loại văn minh cho bọn chúng nhiệm vụ, dù chỉ là đối chiếu độc lập liên minh tin tức nhiệm vụ, cũng là 120 hoàn thành, tích cực biểu hiện, so với chúng nó trước đó tại độc lập trong liên minh biểu hiện dục vọng mãnh liệt nhiều. Bởi vì, việc văn minh thế nhưng là biết, cùng nhân loại văn minh hợp tác, đây chính là cùng độc lập liên minh không giống. Độc lập liên minh, kia là đều mang tâm tư, đại nạn lâm đầu riêng phần mình bay, cùng này nhân loại văn minh, kia là ôm đuổi. Ôm đuổi, không được tích cực biểu hiện. Bất quá độc lập liên minh nhưng cũng không có tại khiến nhân loại tin tức thượng sứ lừa dối, khổng lồ độc lập liên minh hướng thâm không bên trong thẳng tiến, tại hai lần ngắn cách nhảy vọt về sau, rất nhanh liền tới gần chỗ sơ hở kia vị trí. Toàn bộ hạm đội chậm dần tốc độ. Độc lập liên minh tin tức truyền đến, đạo này chặn đường bên trên, siêu cấp văn minh liên minh bệnh một đạo lực hút không gian chi võng, vượt ngang bao lớn phạm vi, không ai biết, nhưng chúng ta chỉ cần biết rằng, nơi này không muốn nhảy vọt, không muốn nhảy vọt nhất định vị trí của chúng ta bại lộ. Tới gần siêu cấp văn minh liên minh ngựa gỗ văn minh đạo thứ nhất chặn đường vị trí, nơi này đã tiến thêm một bước tiếp cận đệ tam huyền tí cùng thứ hai cánh tay treo biên giới. Mà nhân loại ở chỗ này cũng quan sát được lượng lớn âm ảnh văn minh. Gần nhất chỉ có không đến 30 đơn vị thiên văn khoảng cách, mà lại càng xa bọn chúng quy mô càng khổng lồ, cực lớn đến mức độ kinh người, một tuyến kéo ra, không biết có bao nhiêu, lấy con số trên trời kế, lan tràn tại đây một mảnh tinh không bên trong, hợp thành siêu cấp văn minh liên minh đạo thứ nhất mênh mông tuyến phong tỏa. Ngựa gỗ văn minh mặc dù kinh khủng, nhưng bởi vì đặc tính, rất khó ẩn tàng. Cự ly xa dưới, văn minh khác hạm đội ẩn nấp đi có lẽ dò xét không đến, nhưng ngựa gỗ văn minh lại rất dễ dàng bị phát hiện. Lấy nhân loại trình độ, thậm chí có thể phát hiện rất xa khoảng cách ngựa gỗ văn minh. Nhưng cái này quy mô, Lâm Cầm nhìn cũng hái hùng kết bía. Những này vũ trụ zombie, số lượng đầy đủ, cũng có thể dìm nó chết cùng cả nhân loại văn minh. Bọn chúng đây là lây nhiễm nhiều ít văn minh, mới có thể tổ chức lên dạng này lớn phong tỏa. Trong đài chỉ huy, nhìn xem thăm dò đạt được tin tức, tất cả mọi người là giật mình. Bất quá, độc lập liên minh thật có thủ đoạn, chúng ta bây giờ thông qua vị trí, đúng là chặn đường chỗ yếu nhất. Đệ tam huyền tí cùng thứ hai cánh tay treo giao giới tuyến rất dài, nếu như chúng ta mình tìm đến, không biết muốn tìm bao lâu thời gian, cái này độc lập liên minh lại nhanh như vậy liền xác nhận chỗ đột phá. Sự thật chứng minh, cùng độc lập liên minh hợp tác, tựa hồ là chính xác, cực lớn trình độ tiết kiệm nhân loại văn minh thời gian. Bất quá, giờ phút này, nương theo lấy ở chúng quanh phát hiện lượng lớn ngựa gỗ văn minh tồn tại, độc lập liên minh trên dưới, tất cả đều bao phủ tại một mảnh không khí khẩn trương bên trong, toàn bộ hạm đội dần dần giảm tốc, yên tĩnh lại ẩn nấp đi thuyền trong tinh không, độc lập liên minh tìm tới lỗ thủng là chính xác. Siêu cấp văn minh liên minh, cái này thứ một đường phong tỏa, mặc dù nhìn xem quy mô kinh khủng, nhưng trong tinh không, muốn dựa vào số lượng cùng nhân lực kéo lưới là khó khăn. Nhất thực hiện phong tỏa, bởi vì tinh không quá lớn, luôn có không chặn nổi địa phương. Cùng nhau đi tới, từ chặn đường bên ngoài đi đến chặn đường chỗ sâu, khoảng cách ngựa gỗ văn minh gần nhất thời điểm, không đến 10 cái đơn vị thiên văn, tất cả mọi người khẩn trương lên. Một hai cái ngựa gỗ văn minh tự nhiên không đủ gây sợ, nhưng bây giờ, chung quanh tất cả đều là ngựa gỗ văn minh, rút dây động dừng, chỉ cần bị phát hiện một lần, nhất định tinh không đều động, vô số ngựa gỗ văn minh chen chúc mà đến. Chỉ là, trung quanh những này ngựa gỗ văn minh đến cùng không có phát hiện, bọn chúng hữu kinh vô hiểm, bỏ ra dòng dã 5 cái lam tinh này, đi tới tuyến phong tỏa trung đoạn, khẩn trương lại ổn định đi tới. Mà nhân loại còn phát hiện một cái khác ngựa gỗ văn minh tình huống dị thường. Hoặc là nói, là một cái ở vào ngựa gỗ văn minh bên trong dị thường. Chương 723, thâm không nổ lớn. Chương 723, thâm không nổ lớn. Cái này dị thường vị trí, không chỉ có bị nhân loại phát hiện, độc lập trong liên minh văn minh đều phát hiện. Tại cùng độc lập liên minh tiến lên song song đại khái hơn 5000 cái đơn vị thiên văn vị trí, là một đoàn hình vòng xoáy chiếm cứ khổng lồ ngựa gỗ văn minh ấy. Ngựa gỗ văn minh tại thăm dò bên trong, thường thường bày biện ra âm ảnh trạng thái, nhưng ở cái này ngựa gỗ văn minh quần trung ương, lại có một đoàn lấp lánh vật sáng, thăm dò không ra cái gì, lại hiển nhiên không phải ngựa gỗ văn minh, nhưng nó cũng không phải ngựa gỗ văn minh mục tiêu công kích, mà là cùng chúng nó sống chung hòa bình trạng thái, thậm chí tựa hồ là cái này một đoàn hình vòng xoáy ngựa gỗ văn minh tụ quần hạch tâm. Là siêu cấp văn minh liên minh văn minh sao? Có người đưa ra nghi vấn. Nhưng vấn đề này không ai có thể trả lời, tất cả trả lời đều là suy đoán. Bởi vì thăm dò không ra, siêu viễn cự ly dưới, chỉ có thể phát hiện hắn cùng chung quanh khác biệt. Chỉ có thể suy đoán. Tình huống hiện tại, có lẽ cũng chỉ có siêu cấp văn minh liên minh văn minh của mình, mới có thể cùng những này kinh khủng ngựa gỗ văn minh đại quân như thế hài hòa. Bất quá, cái này dị thường vị trí tồn tại, đối với độc lập liên minh tới nói là to lớn uy hiếp, bởi vì bọn chúng khoảng cách tương đối khá gần, mà ngựa gỗ văn minh tụ tập quy mô 10 điểm kinh khủng. Nhưng nơi này nhìn thấy tin tức, cũng là mấy ngày trước đó. Nhân loại cùng độc lập liên minh đều ở vận động bên trong, không giống như là trước đó tại thiên dục số 2 sớm có bố trí, có thể đem con mắt phóng tới chỗ rất xa, giám sát 3000 cái đơn vị thiên văn, tại lượng tử thông tin trang bị trợ rút xuống, thậm chí có thể nhìn thấy 3000 cái đơn vị thiên văn bên ngoài cơ hồ kịp thời đổi mới tin tức, mà bây giờ, thăm dò cơ bản chỉ có thể dựa vào tự thân kỹ thuật thăm dò trình độ, tầm mắt, cùng kịp thời tính giảm mạnh. Từ một điểm này nhìn lại, nhân loại thăm dò khoảng cách, nhất là hữu hiệu kịp thời thăm dò khoảng cách, trên phạm vi lớn thấp xuống, thậm chí không bằng có kinh nghiệm hơn độc lập liên minh. chúng ta nhất định phải cẩn thận, cái này hình vòng xoáy chiếm cứ ngựa gỗ văn minh 7 quy mô, có thể là bao quát chúng ta ở bên trong độc lập liên minh quy mô gấp 5 lần trở lên. Quan chỉ huy tối cao lão nhân làm thuốc gan thần nói, chúng ta đạt được địch văn minh cho chúng ta tin tức mới nhất vạch, ngựa gỗ văn minh cũng không phải là chỉ có chúng ta trước đó tao ngộ qua kia một loại. Ngựa gỗ văn minh bên trong cũng có phi thường cường đại, có tiến hóa giả, nguyên năng cấp sinh mệnh bị lây nhiễm, trở thành ngựa gỗ sinh mệnh về sau, bị kích hoạt ra càng lực chiến đấu mạnh mẽ, mà lại không sợ tử vong, cực kỳ cường đại. Trừ cái đó ra, còn có một số cường đại văn minh, tự thân hạm đội kỹ thuật quá cứng, trở thành ngựa gỗ văn minh về sau, đồng dạng cực kỳ cường đại. Những này ngựa gỗ văn minh đặc thù lây nhiễm văn minh hành vi hình thức, đều cùng phổ thông ngựa gỗ văn minh khác biệt, càng có chiến lược tính cùng tính công kích, cũng không phải là đơn thuần truyền bá văn minh ngựa gỗ văn minh bật dẫn, mà là ngựa gỗ văn minh bên trong chân chính có chiến lược ý nghĩa tồn tại. Cái này một bộ phận tin tức, độc lập liên minh cũng không cùng hưởng khiến nhân loại văn minh, ngược lại là địch văn minh cùng hưởng. Nơi này, địch văn minh có thể nói là đối với nhân loại 10 điểm để ý bọn chúng dù cũng là độc lập trong liên minh thành viên, nhưng kỳ thật vẫn là cùng nhân loại quan hệ càng tốt hơn trước đó càng là manh thú qua nhân loại ân huệ. Mà độc lập liên minh sở dĩ biết nhiều như vậy, bởi vì độc lập liên minh, sát thực tao ngộ qua tương tự đặc thù ngựa gỗ văn minh, cực kỳ cường đại cùng chí mạng. Độc lập liên minh đối mặt siêu cấp văn minh liên minh truy sát thời gian càng dài, tao ngộ rất nhiều, bọn chúng bên trong rất nhiều văn minh đã từng phồn vinh cường đại, cá thể cùng hạm đội số lượng không kém ai loại văn minh, nhưng đều bị diệt tại siêu cấp văn minh liên minh ngựa gỗ văn minh phía dưới. Những này độc lập trong liên minh văn minh, rất nhiều ngay từ đầu đều không phải chỉ có một chút phi thuyền cùng nhân khẩu, đã từng có được chính mình tinh cầu, khổng lồ tinh không hạm đội, không nói kỹ thuật thực lực như thế nào, tối thiểu quy mô cùng nhân khẩu đều là bình thường văn minh nên có dáng vẻ, hiện tại đến chật vật như vậy tình huống, hay là bởi vì ngựa gỗ văn minh ảnh hưởng. Mà siêu cấp văn minh liên minh những này ngựa gỗ văn minh, thông qua lây nhiễm số lớn văn minh, nhanh chóng khuyết trương số lượng, tiến tới để lúc đầu tại về số lượng cũng không tại chiến tranh bên trong chiếm cứ ưu thế siêu cấp văn minh liên minh hiện tại lấy được tính áp đảo số lượng ưu thế, ở trong đó cũng là siêu cấp văn minh liên minh chuyển bại thành thắng mấu chốt một vòng, mà không có dạng này ưu thế, bọn chúng cũng rất khó tại đệ tam huyền tí bên trong hình thành như vậy cán quét cùng khuyết trương thủy triều. Mà tại đây trong đó, bị lây nhiễm cao năng sinh mệnh, cường đại văn minh, thì cũng là ngựa gỗ văn minh trong hạm đội cường đại sức chiến đấu. Nhưng nhìn xem những tin tức này, lại là để Lâm Quần trong lòng hơi động, nghĩ tới điều gì, cái này tựa hồ ấn chứng lúc trước hắn cùng những cái kia phổ thông ngựa gỗ văn minh thời điểm giao thủ cảm giác cùng suy đoán. Nguyên năng cấp chưa hẳn 100% miễn dịch, loại này không có gì không lây nhiễm kinh khủng văn minh mã vi rút độc, đối nguyên năng cấp cũng có thể có hiệu quả. Một mã nguyên mức năng lượng sinh mệnh, ứng chính là như vậy đản sinh. Tin tức này để mỗi người đều cảm thấy lạnh cả sống lưng. Nguyên năng cấp đều có thể bị lây nhiễm. Còn có cái gì sinh mệnh năng may mắn thoát khỏi tại khó? Ai có thể ngăn cản dạng này lây nhiễm? Văn minh phát dục cùng lớn mạnh, kỹ thuật cùng cá thể cường đại, tại đây kinh khủng văn minh mã vi rút độc trước mặt phản phất không có ý nghĩa, căn bản không có chiến tranh khả năng, liền là lây nhiễm cùng diệt vong. Nếu như thứ hai cánh tay treo cũng bị hoàn toàn đột phá, chúng ta nên làm cái gì? Vấn đề này, không người có thể trả lời. Bất quá, nhân loại đối cái này ngựa gỗ văn minh nghiên cứu cũng không phải là không có chút nào thành quả. Trong khoảng thời gian này, kết hợp từ kỵ văn minh, độc lập liên minh lấy được tin tức, còn có trước đó nhân loại mình sưu tập, đã có thể xác nhận, cái này ngựa gỗ văn minh lây nhiễm vật dẫn, nhất định phải là cơ thể cùng vô cơ thể. Một khi vật dẫn biến mất, loại này văn minh mã vi rút độc cũng liền biến mất, lập tức liền sẽ không lại có hiệu lực, hoặc là nói, cùng chết. Mà loại này văn minh mã vi rút độc ảnh hưởng phạm vi, đại khái tại 300 cây số phạm vi bên trong, tiếp cận 300 cây số, liền có bị lây nhiễm khả năng, khoảng cách càng gần, càng nguy hiểm, những cái kia phổ thông ngựa gỗ văn minh cùng sinh mệnh, liều mạng ra tốc hướng về phía trước, chính là vì tới gần đến khoảng cách này. Bọn chúng tự thân lực lượng rất nhỏ bé, mang theo virus liền là vũ khí của bọn nó. Tự nhiên là muốn rút ngắn khoảng cách để virus phát huy ra tác dụng đến. Đối văn minh ngựa gỗ văn minh virus, súng pháo vô dụng, chỉ cần tiếp cận khoảng cách này, bọn chúng làm vật dẫn mang theo văn minh ngựa gỗ liền đem toàn diện lây nhiễm, vô luận ngươi là cái gì văn minh, cái gì sinh mệnh, coi như ngươi có thể tùy ý diệt sát ngựa gỗ văn minh, chỉ cần ngươi bất lực ngăn cản cái này văn minh mã vi rút độc, cũng đem lập tức trở thành ngựa gỗ văn minh bên trong một phần tử. Mà tại nhân khẩu càng thêm dày đặc tinh không trong phi thuyền, một khi lây nhiễm bắt đầu quyết tán, nếu như không cách nào kịp thời ngăn chặn, cả chiếc phi thuyền chính là đến toàn bộ hạm đội hạ tràng liền có thể nghĩ. Rất nhanh, lấy cái này văn minh mã vi rút độc truyền bá tốc độ, không được bao lâu thời gian, một chiếc phi thuyền, một chi hạm đội liền có thể biến thành tàu ma ưu linh hạm đội là siêu cấp văn minh liên minh nắm trong tay cùng thao túng. Nếu như khống chế không nổi, nó liền có thể nhanh chóng vong tộc diệt chủng một cái văn minh. Hiện tại đệ tam huyền tí bên trong, siêu cấp văn minh liên minh ngựa gỗ văn minh quy mô có như bây giờ trình độ, chỉ sợ đã không biết vong tộc diệt chủng nhiều ít văn minh. Đây là siêu cấp văn minh liên minh nhấc lên kinh khủng sóng lớn. Đương nhiên, 300 cây số, kỳ thật cũng không tính xa. Chỉ là trong tinh không, khoảng cách này, miễn cưỡng để người an tâm một chút. Bởi vì tinh không bên trong, 300 cây số kỳ thật đã xem như rất gần vị trí. Như lại xa liền có thể lây nhiễm, có lẽ độc lập liên minh cũng chạy không tới đây. Sớm tại trên đường liền bị dìm ngập. Chỉ là, độc lập liên minh trước đây mấy lần cùng những này ngựa gỗ văn minh đọ sức, cũng đều là lấy chạy tán loạn làm chủ, thậm chí là các không ít độc lập trong liên minh văn minh, cũng may có cùng loại tình cảnh văn minh rất nhiều, độc lập trong liên minh trung tiểu văn minh rất nhiều, đi đến nơi này, mặc dù kỳ thật đã có rất nhiều văn minh tiêu trừ tại lai lịch lên, triệt để vong tộc diệt chủng, nhưng hiện tại xem ra, vẫn có dạng này quy mô. Mà giờ khắc này, độc lập liên minh vẫn tại tiến lên. Đối trung quanh nhìn thấy rất nhiều ngựa gỗ văn minh, đều là xa xa nhìn lên một cái, không dám kinh động, cấp tốc hướng về phía trước. độc lập liên minh hệ thản văn minh phát tới tin tức, nói, theo chúng ta nhận được tin tức, siêu cấp văn minh liên minh tại đệ tam huyền tí hướng thứ hai cánh tay treo trên đường thiết trí ba đạo chặn đường, đạo thứ nhất chặn đường là đơn giản nhất chặn đường, đạo thứ hai chặn đường cùng đạo thứ nhất chặn đường cách xa nhau gần 1 năm ánh sáng khoảng cách, nhưng đạo thứ hai chặn đường là triệt để tại đệ tam huyền tí bên dưới, thông qua đạo thứ hai chặn đường, chúng ta liền đem tiến vào thứ hai cánh tay treo cùng đệ tam huyền tí ở giữa khu vực, cũng là vật chất mỏng manh khu, mà đạo thứ ba chặn đường chúng ta bây giờ còn không có phát hiện, nhưng hẳn là tại đây cái vật chất mỏng manh trong vùng. Cánh tay treo cùng cánh tay treo ở giữa giao giới vị trí từ thưa thất hàng tinh và khí thể mây tạo thành, những thiên thể này tại cánh tay treo ở giữa phân bố tương đối phân tán, mật độ khá thấp, là vật chất mỏng manh khu vực. Hệ thản văn minh toàn tức nói, chúng ta không cách nào xác định siêu cấp văn minh liên minh nhảy vọt chặn đường cực hạn ở nơi nào, cũng không biết tiến vào giao giới khu sau có thể bao lâu gặp được cũng vượt qua siêu cấp văn minh liên minh đạo thứ ba chặn đường, bởi vậy chỉ cần chúng ta bắt đầu hướng đạo thứ hai chặn đường xuất phát, chúng ta rất có thể liền không có cách nào bổ sung tư nguyên. Cho nên chờ chúng ta đột phá đạo thứ nhất chặn đường về sau, tiến vào đạo thứ hai chặn đường trước, chúng ta muốn trước tìm địa phương làm tốt bổ sung. Liên quan tới thứ hai, thứ ba chặn đường tin tức, hệ thản văn minh không có nói tỉ mỉ, những tin tức này là bọn chúng cùng nhân loại hợp tác cơ sở, không thể tùy tiện báo cho. Bọn chúng lúc này phát tới tin tức nói những này, chủ yếu là nói cho nhân loại muốn tìm địa phương bổ sung vật liệu sự tình. Nếu như dựa vào nhảy vọt lập tức vượt qua siêu trường giữa các vì sao khoảng cách, bổ sung vật liệu kỳ thật rất đơn giản, nhưng dưới mắt, từ đệ tam huyền tí hướng thứ hai cánh tay treo siêu viễn cự ly nhảy vọt bị chặn lại, chung quanh cũng đều là ngựa gỗ văn minh cùng lực hút nhảy vọt cả bấy, không cách nào nhảy vọt, chỉ dựa vào hạm đội đi thuyền, mỗi thời mỗi khắc đều đang tiêu hao lượng lớn tư nguyên, thời gian càng dài tiêu hao càng lớn. Kỳ thật, nhân loại văn minh biển sâu số 17 vũ trụ trong thành lũy, vật tư chồng chất như núi, căn bản không cần bổ sung, thậm chí có thể duy trì toàn bộ hạm đội dạng này đi thuyền thời gian 4-5 năm. Nhưng độc lập liên minh nhưng không có dạy như vậy vô liếng. Muốn tiếp tục đi tới, không cách nào trực tiếp nhảy vọt tình huống dưới, nhất định phải khi tiến vào vật chất mỏng manh thứ hai đệ tam huyền tí giao giới khu trước đó bổ sung đến đầy đủ vật tư, lấy cam đoan bọn chúng tư nguyên sung túc, có thể bình ổn đột phá cuối cùng hai đạo chặn đường. Cái này hệ thản văn minh cũng là giàu hoạt. Nói với chúng ta hai câu đạo thứ hai chặn đường cùng đạo thứ ba chặn đường, nhưng cũng nói chỉ là, chúng ta biết cái này hai đạo chặn đường đại khái ở nơi nào, cũng không có nghĩa là chúng ta thật có thể xác nhận cùng thành công đột phá. Trong đài chỉ huy, Tiêu Trung Quốc nói, bọn chúng biết, chúng ta cùng bọn chúng hợp tác, chủ yếu là vì chúng nó nắm giữ siêu cấp văn minh liên minh chặn đường tin tức, bởi vậy, bọn chúng liền cầm những tin tức này, không chịu nhiều lời nữa chứ. Chúng ta nếu là biết, khả năng quay đầu bước đi. Bọn chúng còn cần chúng ta lực lượng. Đương nhiên, chúng ta cũng cần bọn chúng tin tức, theo như nhu cầu mà thôi. Trần Uy ngang nhìn xem hình tượng, chậm rãi mở miệng. Kỳ thật, nhân loại cũng không thể không thừa nhận, độc lập liên minh từ đệ tam huyền tí chỗ sâu chạy đến nơi đây. Từ trước đến nay siêu cấp văn minh liên minh ngựa gỗ văn minh dây dưa, đang nghiên cứu ngựa gỗ văn minh cùng đảo vòng cái này thuận tiện, so với nhân loại dẫn trước thật lâu, cũng liền càng có cách hơn pháp cùng hiệu suất. Đương nhiên, bọn hắn cùng độc lập liên minh đều không biết là, độc lập liên minh những phương pháp này cùng hiệu suất, có một bộ phận còn đến từ tại trong bóng tối theo đuôi ở phía sau đệ tam huyền tí bá chủ trợ giúp. Mà giờ khắc này, đệ tam huyền tí bá chủ hạm đội vẫn ẩn nấp từ một nơi bí mật gần đó, theo sát độc lập liên minh. Siêu cấp văn minh liên minh hàng đầu mục tiêu là văn minh tiên tiến cùng cường đại sinh mệnh, cái này độc lập liên minh không có gây nên siêu cấp văn minh liên minh coi trọng, quả nhiên, đi theo bọn chúng ta cũng có thể ám độ trần đường, thuận lợi phá vây. Côn trùng văn minh chiến hạm bên trong, cái kia nguyên năng xem xét lấy một màn này, rất là nhẹ nhàng thở ra dáng vẻ, nói, cái này siêu cấp văn minh, quả thật có chút thủ đoạn. Cũng không biết bá chủ đại nhân cùng chịu nạt văn minh có thể hay không tìm tới đột phá siêu cấp văn minh cái văn minh này mã vi rút độc phương pháp, cái này đáng chết văn minh mã vi rút độc, ta thật không muốn tránh lấy đi. Chân ổn một chút, trước phá vây lại nói. Thần quốc trận doanh đã cùng bọn chúng giao chiến, không đi đến thứ hai cánh tay treo trước đó, chớ xem thường cái này có thể phản kháng thần quốc lực lượng siêu cấp văn minh. Phía trước, cái kia côn trùng văn minh đỉnh cấp nguyên năng đứng chắc tay, nghiêm nghị mở miệng. Phía sau côn trùng giống như văn minh nguyên năng cả đời mệnh lập tức có chút sợ hãi, nói, tốt à, coi như chúng ta muốn trốn tránh cái này siêu cấp văn minh, vậy chúng ta lúc nào có thể đem cái này độc lập liên minh xử lý? Cái này đều là điểm công hiến. An tâm chớ đội. Nhanh, nhanh, chờ chúng ta ép khô bọn chúng giá trị lợi dụng, bá chủ đại nhân mệnh lệnh một chút, ngươi liền có thể đi chu diện. Tinh không bên trong, xuyên qua siêu cấp văn minh liên minh phong tỏa ngày thứ 10. Độc lập liên minh cùng nhân loại văn minh đã đi tới đầu này tuyến phong tỏa biên giới. Siêu cấp văn minh liên minh thứ một đường phong tỏa, sắp hữu kinh vô hiểm xuyên qua. Đây là ngay cả nhân loại cũng không nghĩ tới qua tình huống. Lâm Quần cũng không nghĩ tới, đoạn đường này sẽ tiến hành thuận lợi như vậy, cơ hồ không có gặp được cái gì khó khăn chắc trở. Những ngày gần đây, Lâm Quần cũng một mực tại trong đài chỉ huy. Lúc nghỉ ngơi tiến hành tu luyện, lúc khác cũng đều duy trì chuẩn bị chiến đấu trạng thái, rốt cuộc tình huống hiện tại ai cũng không biết chiến tranh sẽ từ lúc nào lấy loại nào hình thức mở ra. Hiện tại tình huống chung quanh nguy hiểm vô cùng. Một khi có biến phát sinh, bọn hắn nhất định phải lập tức ứng đối, không phải khả năng liền không còn kịp rồi, đem phải trả cái giá nặng nề. Mà kỳ thật, Lâm Quần đã là tương đối thích ứng tinh không. Rốt cuộc hắn từng cùng mới tàu hy vọng nhân loại hạm đội cùng một chỗ thời gian dài trong tinh không, nhưng đối với nhân loại văn minh tuyệt đại đa số người tới nói, rời đi mặt trời lên mặt trăng lặn hành tinh, thoát ly đã có tự nhiên tuần hoàn thế giới quy luật tinh không sinh hoạt, vẫn có nhất định không quen khí hậu, điểm này, thời gian càng dài, ngược lại càng là rõ ràng. Cho dù là liên bang cao tầng cũng không ngoại lệ, đều đang điều chỉnh cùng thích ứng bên trong. Bất quá, chính hôm đó, bọn hắn tại tiến lên trên đường, lại quan sát được một lần kinh khủng tinh không nổ lớn. Lần này bạo tạc khoảng cách đã vượt ra khỏi nhân loại cùng độc lập liên minh dò xét phạm vi, là chỉ riêng đem tin tức mang đến, mỗi cái bị những này chỉ riêng trải qua văn minh đều phát hiện trận này nổ lớn. Mà lần này bạo tạc phát sinh ở gần Cửu Thiên trước đó. Đại khái hơn 1500 cái đơn vị thiên văn trước đó, cái này đã vượt ra khỏi trước mắt nhân loại cùng độc lập liên minh kịp thời phạm vi dò xét, cho đến lúc này mới bị động thu được ngay lúc đó tin tức. Bạo tạc phát sinh ở một viên hồng hải tinh vị trí, trước đây tin tức đều đã bị che kín, nhưng viên này hồng hải tinh bạo tạc, nhưng tuyệt không phải ngẫu nhiên, mà là chiến tranh đưa tới. Tựa hồ có hai chi kinh khủng quân đoàn ở chỗ này giao phong. Bọn chúng chiến tranh dẫn nổ hồng hải tinh, đưa tới một trận kinh khủng nổ lớn, bao phủ hoàn toàn toàn bộ chiến trường, mà lại nó bạo tạc phát ra chỉ riêng hướng bốn phương tám hướng quyết tán, đem nơi này nổ lớn mang hướng vũ trụ vô số vị trí. Xa vị trí, có thể muốn mấy chục trên trăm năm mới có thể trông thấy, nhìn thấy thời điểm, khả năng chân chính tin tức đều đã tại dọc đường tiêu mất đều không sai biệt lắm, nhưng khoảng cách 1500 cái đơn vị thiên văn bên ngoài nhân loại văn minh cùng độc lập liên minh lại thấy rõ ràng. Bạo tạc phát sinh vị trí, ngay tại siêu cấp văn minh liên minh ngựa gỗ văn minh đạo thứ nhất chặn đường tuyến ở giữa. Trong chiến tranh một phương liền đã xác nhận, nhân loại văn minh bắt được tin tức, tỉ mỉ phân tích cho rằng, chiến tranh một phương khác rất có thể là thần quốc trận doanh văn minh. Mà lại, một trận chiến này tiến hành phi thường thảm liệt, rất có thể có chúa tể cấp sinh mệnh ra tay. Bởi vì tại bạo tạc bên ngoài, nhân loại còn phát hiện cực kỳ kịch liệt cao năng lĩnh vực năng lượng phản ứng, có thể đạt tới vượt qua hồng hải tinh bị dẫn bạo phía trên cường độ, chí ít cũng là đỉnh cấp nguyên năng. Bởi vậy, rất có thể là chúa tể. Có thể chặn đường chúa tể, khẳng định cũng không phải kẻ yếu, cái này siêu cấp văn minh liên minh ngựa gỗ văn minh, tuyệt không đơn giản, bọn chúng hẳn là có cao tầm chiến lược, độc lập liên minh bên này, hẳn là đều chỉ là phổ thông ngựa gỗ văn minh. Lâm Quân nói, nhìn đến, chúng ta đi theo độc lập liên minh đi cũng là chuyện tốt, siêu cấp văn minh liên minh hàng đầu chặn đường mục tiêu, hẳn là văn minh tiên tiến cùng cường đại sinh mệnh, độc lập liên minh nhìn xem thể lượng không nhỏ, nhưng cùng những này không cách nào so sánh được, không có bị để mắt tới, chúng ta mới có thể vụng trộm chạy đi. Tin tức này truyền đến, đám người dù đều kinh hãi, nhưng trong lòng ngược lại an tâm một chút, bởi vì siêu cấp văn minh liên minh để mắt tới thần quốc trận doanh đối với nhân loại văn minh uy hiếp cũng liền nhỏ, tự nhiên là muốn nhẹ nhõm cùng an tâm một chút. Bất quá, tiến vào chặn đường tuyến ngày thứ 11, ngay tại sắp triệt để thoát ly siêu cấp văn minh liên minh đạo thứ nhất chặn đường tuyến cuối cùng vị trí, nhân loại cùng độc lập liên minh ngay phía trước tinh không bên trong, phải qua trên đường, lại là xuất hiện một cái tình huống, có chiến đấu ngay tại bộc phát. Có văn minh tại vị trí này kinh động đến ngựa gỗ văn minh, ngay tại giao chiến. Chương 724, vi hình hắc động vũ khí chương 724, vi hình hắc động vũ khí cái kia văn minh, tự thân cũng hết sức cường đại. Có một cái nguyên năng cấp, hạm đội cũng rất tân tiến, thậm chí tại độc lập liên minh tam đại văn minh bên trong tân tiến nhất đệ thản văn minh phía trên. Mà lại, hạm đội của bọn nó quy mô cũng là không nhỏ, độc lập trong liên minh không mấy cái văn minh có thể cùng chúng nó đọ sức. Bọn chúng không biết từ nơi nào đi tới, vừa lúc trải qua tại nhân loại cùng độc lập liên minh rút lui trên đường phía trước, nhưng chúng nó hiển nhiên không phải rời đi loại cùng độc lập liên minh lỗ thủ tới, bởi vì bọn chúng kinh động đến ngựa gỗ văn minh, tầng tầng lớp lớp ngựa gỗ văn minh vây quanh bọn chúng bao vây chặt đánh, phía trước ở phía sau, hình thành dày đặc vòng vây, bao quanh vây cuốn xoay tròn, đưa chúng nó vây chết tại ở giữa. Nhân loại cùng độc lập liên minh phát hiện bọn chúng thời điểm, cái văn minh này cũng đã là tình huống này, hãm sâu chúng đây, ngay tại tả hữu trùng sát. Cái văn minh này thực lực cường đại, có thể đi đến nơi này, hiển nhiên cũng rõ ràng ngựa gỗ văn minh lây nhiễm đặc tính, đối mặt vô cùng vô tận bọn tới địch nhân, bọn chúng một mực toàn lực khai hỏa, cái kia nguyên năng cũng rất lợi hại, dù không phải đại nguyên mức năng lượng sinh mệnh, lại ít nhất là một cái nguyên năng ngũ cảnh giới, quy tắc chi lực đại khai đại hợp, phối hợp văn minh của mình hạm đội, đem ngựa gỗ văn minh chặn đường tại lây nhiễm cực hạn khoảng cách bên ngoài. Hàng ngàn hàng vạn ngựa gỗ văn minh tàu ma cùng sinh mệnh khởi xướng tự sát thức công kích, muốn đột phá đến đầy đủ lây nhiễm trong khoảng cách, nhưng đều giống như thiêu thân lao đầu vào lửa đồng dạng bị diệt sát, liên miên bị tiêu diệt trong tinh không. Bọn chúng căn bản không sợ hy sinh cùng tử vong, bọn chúng tại siêu cấp văn minh liên minh mà nói, liền là tiêu hao phẩm, bọn chúng phương thức công kích liền là tới gần ngươi, tại siêu cấp văn minh mã vi rút độc ảnh hưởng phía dưới, quản ngươi tiên tiến vẫn là nhỏ yếu, đồng dạng đem biến thành bọn chúng một viên. Mà trước mắt, cái kia bị bao vây văn minh còn tính là miễn cưỡng trèo chống cục diện. Nhưng cái này vẫn là thảm liệt một màn. Siêu cấp văn minh liên minh ngựa gỗ văn minh đại quân phảng phất vô cùng vô tận, ở chỗ này phát hiện mục tiêu, liền từ bốn phương tám hướng liên tục không ngừng tụ đến, liên miên âm ảnh gào thét mà đến, nhao nhao xuất hiện, cái văn minh này vô luận như thế nào cố gắng, như thế nào sát phạt, tựa hồ cũng không có ý nghĩa, địch nhân số lượng ngược lại càng ngày càng nhiều, chỉ có thể trơ mắt nhìn mình đạn dược cùng lực lượng không ngừng tiêu hao mà bất lực. Giống như là tại bị vô số kiến ăn thịt người vây quanh chuột. Độc lập liên minh bên kia muốn tạm thời đình chỉ di động, hiện tại con đường phía trước bị phá hỏng, chúng ta lại hướng trước, tất bị ngựa gỗ văn minh phát hiện. Nhân loại cùng độc lập liên minh cũng là đối với cái này cấp tốc làm ra ứng đối. Nơi này khoảng cách đột phá siêu cấp văn minh liên minh ngựa gỗ văn minh đạo thứ nhất chặn đường đã không còn lại nhiều ít khoảng cách, lại không nghĩ tới gặp gỡ ở nơi này ngoài ý muốn. Nhưng dưới mắt tuyệt không thể ra mặt. Ra mặt, đó chính là đem ngựa gỗ văn minh hỏa lực dẫn hướng mình, đây là tuyệt không sáng suốt hành vi. Một khi cùng siêu cấp văn minh liên minh ngựa gỗ văn minh khai hỏa, cũng không phải cái này một chỗ tình huống, chắc chắn dẫn động số lớn ngựa gỗ văn minh chính là đến siêu cấp văn minh liên minh chú ý, triệt để mở ra một đường truy sát, đến lúc đó bọn chúng độc lập liên minh coi như triệt để phiền toái. Nhân loại mục tiêu cũng là mau rời khỏi, đột phá phong tỏa, có thể không khai chiến liền không khai chiến, rốt cuộc bây giờ không phải là trước đó, siêu cấp văn minh liên minh ý muốn diệt sát tất cả văn minh, một khi khai chiến, tức là không chết không thôi. bọn chúng thể lượng quá lớn, nhân loại văn minh cũng vô lực đối kháng. Đáng nhắc tới chính là, cái này cường đại văn minh còn tự giới thiệu, bọn chúng hướng tinh không bên trong phóng xạ tín hiệu, chúng ta là thần quốc trận doanh văn minh hi kỳ văn minh, chúng ta ngay tại lọt vào công kích, chúng ta cần trợ giúp. Chúng ta cần trợ giúp. Có bất kỳ nguyện ý tương trợ chúng ta văn minh, chỉ cần chịu ra tay giúp đỡ, chúng ta tất toàn lực tạ ơn. Bất luận cái gì nguyện ý trợ giúp chúng ta văn minh, chúng ta. Nhân loại cùng độc lập liên minh kinh ngạc vô cùng, còn cho là mình bị phát hiện, sau đó ý thức được đối phương đây là rộng tung lưới ý thức lớn loa quảng bá xin giúp đỡ, mới là an tâm lại. Ngựa gỗ văn minh phía trước, chỗ tốt gì đều vô dụng. Bất quá, thần quốc trận doanh văn minh, làm sao còn chạy trốn tới nơi này? Cái này tựa hồ cũng là một cái thoát ly thần quốc trận doanh đại bộ đội văn minh. Nói cho cùng, vẫn là thần quốc trận doanh có cảm giác an toàn, thần quốc trận doanh văn minh là nhiều nhất. Mà cái này hi kỳ văn minh lúc này, cũng là tuyệt vọng cùng bất đắc dĩ. Tinh không bên trong là tàn khốc luật rừng, hướng người khác cầu viện, là ngu xuẩn mà ngây thơ hành vi. Cái này hi kỳ văn minh đi đến dạng này văn minh trình độ khẳng định không có khả năng không biết, nhưng chúng nó vẫn làm như vậy, có thể thấy được lúc này bọn chúng tuyệt vọng. Bọn chúng biết, dựa vào chính bọn chúng đã không đường có thể đi. Chỉ có thể gửi hy vọng ở gần như không có khả năng văn minh khác trợ giúp. Vạn nhất có người có thể giúp đỡ bọn chúng đâu. Đây là một cái văn minh tiên tiến bi ai. Mà đáng tiếc là, bọn chúng quảng bá tư tán, căn bản không có người trả lời, càng không có người ra tay, cho dù có người nghe thấy được, lựa chọn cũng chỉ sẽ cùng nhân loại cùng độc lập liên minh đồng dạng, đây không phải bọn hắn văn minh của mình, thật giúp đó chính là dẫn lửa thiêu thân, người người đều phải vì chính mình cùng văn minh của mình phụ trách. Bởi vậy, cho dù có người nghe thấy, cũng chỉ sẽ là xa xa tránh đi, đường vòng mà đi, chỉ ở hắc ám cùng âm ảnh bên trong, yên lặng nhìn xem nơi này chiến trường, nơi này chiến đấu tiến hành. Mà một trận chiến này, không có duy trì quá dài thời gian. Cái kia cường đại văn minh hi kỳ văn rõ ràng bảy biện cũng không phải chờ chết nhỏ yếu văn minh, tại trùng sát sau một lúc, bọn chúng lại bắn một viên lô đen vũ khí, ở phương xa tinh không bên trong, ngắn ngủi chế tạo một cái cực hơi tiểu hắc động, hắn rõ ràng là có thể khống chế trạng thái dưới thả ra, khoảng cách gần phóng thích, lại cơ hồ không có đối bọn chúng hạm đội của mình tạo thành ảnh hưởng, nhưng cái này lô đen lại thành công đảo loạn toàn bộ ngựa gỗ văn minh vây giết chi trận. Lô đen vũ khí bản thân tác dụng, tăng thêm hắn lực hút đối văn minh mã vi rút độc hữu hiệu tính, thành công để bọn chúng giết ra một con đường đến. Cái này hi kỳ văn minh hiển nhiên 10 điểm tiên tiến, có thể khống chế lô đen vũ khí, nhân loại cùng độc lập trong liên minh đều không có mấy cái văn minh chân chính nắm giữ. Bọn chúng không chỉ có nguyên năng năm, càng có sánh vai nguyên năng tiên tiến kỹ thuật. Số lớn tàu ma rơi vào, ngựa gỗ văn minh phi thuyền cùng sinh mệnh kỳ dị giống như là diều đứt dây đồng dạng bay loạn, những này vẫn là khoảng cách xa, tại lỗ đen vũ khí có hiệu lực chính giữa bán kính vị trí ngựa gỗ văn minh, vô luận là tàu ma hay là khôi lỗi sinh mệnh, tất cả đều trực tiếp rơi xuống hướng lỗ đen, tại lực hút lôi kéo hạ bị cấp tốc xé rách, tan rã, hóa thành vật chất lưu, lóe ra tử vong lại mộng ảo ánh sáng rơi xuống. Mà cái này hi kỳ văn minh thì mượn cơ hội này, thành công giết ra một đường máu, mắt thấy liền muốn vô hại phá bay. Nhưng đúng vào lúc này, theo bọn nó chạy trốn phải qua trên đường, hắc ám tinh không bên trong, đột nhiên ba động ra một đạo nguyên năng bảy khí tức. Một chiếc không giống bình thường tàu ma từ trong bóng tối hiện hiện, đại nguyên mức năng lượng lực lượng quét ngang tinh không. Lâm Quần chờ nguyên năng cấp 10 điểm nhạy cảm, lập tức liền phát hiện vấn đề, đây không phải bình thường nguyên năng, đây cũng là bị siêu cấp văn minh liên minh khống chế sinh mệnh. Siêu cấp văn minh liên minh, quả nhiên cũng có thể khống chế nguyên năng cấp sinh mệnh. Này làm người kinh dị. Nguyên năng cấp sinh mệnh vẫn là một cái đại nguyên mức năng lượng. Dị văn minh trước đó tin tức không sai, ngựa gỗ văn minh cũng có phân chia mạnh yếu, cũng có đỉnh cấp cường giả. Siêu cấp văn minh liên minh mình không ra một binh một tốt, văn minh của bọn họ mã vi rút độc, trực tiếp vì chúng nó bắt được cường giả cùng hạm đội. Cái này đại nguyên mức năng lượng xuất hiện, không thể nghi ngờ là đối hi kỳ văn minh cảnh tỉnh. Bọn chúng đường chạy trốn cơ hồ bị chặt đứt. Mà kinh khủng nhất là, cái này đại nguyên mức năng lượng sinh mệnh lực lượng bản thân tựa hồ liền mang theo có thể lây nhiễm đặc tính, lực lượng của nó lan tràn phía dưới, đột nhiên xuất hiện, tính áp đảo ngắn ngủi ép vỡ cái này hi kỳ văn minh nguyên năng năm. Thế là, thời gian trong nháy mắt, cái này hi kỳ văn minh hạm đội cơ hồ một nửa nhanh chóng ảm đạm xuống, phản chiến hướng hạm đội mình khai hỏa. Mà bị bọn chúng công kích những chiến hạm kia, khả năng một giây sau liền cũng đã trở thành ngựa gỗ văn minh bên trong một viên. Mà gặp một màn này, cái này hi kỳ văn minh bên trong nguyên năng năm vẫn còn tính tỉnh táo, nó kiềm chế mình lực lượng, bao trùm sau cùng mấy chiếc phi thuyền, cưỡng ép giết ra một đường máu, biến mất tại tinh không chỗ sâu. Bọn chúng trước đây phá vây vẫn là có ý nghĩa, giờ khắc này bọn chúng đã ở ngựa gỗ văn minh vây quanh bên ngoài, chỉ là một cái đại nguyên mức năng lượng, cái này hi kỳ văn minh nguyên năng năm toàn lực muốn chạy trốn, thật đúng là ngăn không được toàn bộ hi kỳ văn minh hạm đội. Mà hi kỳ văn minh chạy trốn về sau, tinh không bên trong chiến trường liền nhanh chóng im bặt mà dừng. Bởi vì lây nhiễm tồn tại, không có cái gì đến tiếp sau cùng tàn quân, còn lại hi kỳ văn minh sinh mệnh cùng phi thuyền, tất cả đều trở thành ngựa gỗ văn minh một bộ phận. Nơi này liên miên ngựa gỗ văn minh có phần tản ra đến, hướng bốn phương tám hướng, có thì hiện trường dập tắt phi thuyền, ảm đạm xuống, ngừng trong tinh không, cái kia đại nguyên mức năng lượng cũng thân ảnh hướng về sau, ẩn nấp tại hắc ám bên trong. Nhất là nương theo lấy vi hình lỗ đen vũ khí không có đến tiếp sau năng lượng ủng hộ, bản thân chôn vùi trong tinh không về sau, nơi này liền trực tiếp lâm vào triệt để tĩnh mịch, vừa mới hết thảy đều giống như căn bản chưa từng xảy ra đồng dạng. An tính đáng sợ, những cái kia ngựa gỗ văn minh sinh mệnh liền trở thành mảnh này trong bóng tối lưu động âm ảnh, nhắm người mà phệ, lúc nào cũng có thể lối ra. Nhưng một màn này vẫn là để nơi hẻo lánh bên trong lặng lẽ đứng ngoài quan sát nhân loại văn minh cùng độc lập liên minh có chút hãi hùng kết vía. Cái này hi kỳ văn minh thực lực cường đại, mặc dù hạm đội quy mô chưa chắc có nhân loại văn minh cùng độc lập liên minh lớn, nhưng hắn các phương diện thực lực tổng hợp lại là tại bất kỳ một cái nào văn minh phía trên, lại thiếu chút nữa cũng bị người ta vây giết mà chết. Song quyền nan địch tứ thủ, chân trần cũng sợ không muốn mạng. Ngựa gỗ văn minh số lượng khổng lồ, là siêu cấp văn minh liên minh tùy tiện dùng bất hy sinh, còn có kinh khủng vi rút tại, bọn chúng không sợ, nhưng cái nào văn minh có thể không sợ? Đó căn bản không có cách nào đối kháng. Cái ngoại ý muốn này làm trễ nải cả nhân loại cùng độc lập liên minh tiến lên tốc độ. Nguyên bản ngay phía trước vị trí cũng hẳn là không có ngựa gỗ văn minh, nhưng nương theo lấy hy kỳ văn minh một trận chiến này, đem số lớn ngựa gỗ văn minh đưa tới nơi này. Hiện tại chiến đấu kết thúc, dù đi một nhóm, nhưng cũng còn có một bộ phận lưu lại. Mấu chốt nhất là cái kia đại nguyên mức năng lượng ngựa gỗ sinh mệnh phải chăng đi? Nó tự xuất thủ lại biến mất về sau, liền không có dấu vết mà tìm kiếm, dù ai cũng không cách nào xác nhận. Cái này siêu cấp văn minh liên minh khống chế đại nguyên mức năng lượng sinh mệnh, cùng chân chính đại nguyên mức năng lượng so sánh, thiếu đi mấy phần tính linh hoạt, có vẻ hơi khô khan, nhưng nó không sợ chết, còn có cũng mang theo ngựa gỗ văn minh vì rút đặc tính, lại đền bù khuyết điểm này. Nếu như nó tại, chúng ta bị nó phát hiện, nó nguyên năng lực lượng quét ngang, chúng ta khả năng khó lòng phòng bị, tốt nhất đợi thêm một chút. Lâm Quần cùng Tam Đại Liên Minh nguyên năng cấp cộng đồng quyết sách, cuối cùng quyết định đợi thêm một chút. Tất cả mọi người có chút hái hùng kết vía, mang theo kiên nhẫn, đợi lâu thời gian một ngày, liền không cách nào chờ đợi thêm nữa. Bởi vì nương theo lấy thời gian chuyển rời, đạo này chặn đường bên trên, khắp nơi đều có người tại phá vây, ngựa gỗ văn minh di động cấp tốc, ai cũng không biết sẽ không phát sinh ngoài ý muốn khác, nhất định phải nếm thử thông qua được. Khoảng cách thoát ly cái này đạo thứ nhất chặn đường, chỉ kém Lâm Môn một ước. Kế hoạch của chúng ta vẫn là tận lực không tiếp xúc, độc lập liên minh phân tích ra một đầu thông lộ, cũng có thể tránh đi ngựa gỗ văn minh, nhưng đầu này thông lộ cũng rất nguy hiểm, khoảng cách ngựa gỗ văn minh gần nhất địa phương không đến 100 vạn cây số. Từng cái văn minh tất cả đều khẩn trương, toàn hạm đội ẩn nấp, lặng im đi thuyền, ý đồ từ ngựa gỗ văn minh bên người lặng lẽ lẻn qua. Chiến hạm tốc độ đều cơ hồ hạ thấp đến chậm nhất, một chút xíu từ bên ngoài tiến vào phía trước ngựa gỗ văn minh bảy bên trong, tới gần cái thứ nhất nguy hiểm vị trí. Cái kia ngựa gỗ văn minh khoảng cách nhân loại cùng độc lập liên minh hạm đội không đủ 300 vạn cây số. May mắn là bọn chúng không có phát giác, dừng ở tại chỗ, giống như là không có mục tiêu zombie, không nhúc nhích, tựa như chân chính diệt vong chi thuyền. Sau đó, liền là nguy hiểm nhất vị trí. Nhân loại cùng độc lập liên minh hạm đội từ khoảng cách ngựa gỗ văn minh không đến 100 vạn cây số vị trí đột phá. Toàn bộ hạm đội tốc độ chậm dần, mô phỏng trở thành tại lực hút lôi kéo hạ tự do bay lượn vũ trụ thiên thạch đi ngang qua. Trăm cây số bên ngoài, một cái ngựa gỗ văn minh phi thuyền đột nhiên chuyển hướng bên này bay mấy bước. Các văn minh lập tức hái hùng kết vía, lập tức dừng lại. Hắc ám tinh không bên trong vô cùng tĩnh mịch. Từng chiếc trong phi thuyền, giờ khác này cũng như chân không giống như tĩnh mịch cùng yên tĩnh, tất cả đều nhã tước im mắng. Một khi bị phát hiện, rất có thể là ngựa gỗ văn minh bày động, tầng tầng mây quét, thậm chí đột phá không đi ra. May mắn là cái kia ngựa gỗ văn minh rất nhanh dừng lại tiến vào tĩnh mịch trạng thái. Nhân loại văn minh cùng độc lập liên minh bởi vậy thuận lợi vượt qua mảnh này ngựa gỗ văn minh chiếm cứ khu vực, thoát ra hơn 5 vạn cây số. Tất cả mọi người có loại thở một hơi dài nhẹ nhõm cảm giác. Nhân loại trong đài chỉ huy, Lê Tranh chờ lão quan chỉ huy đều là không tự giác ra mồ hôi lạnh cả người. Toàn nhân loại thân gia tính mệnh đều ở nơi này, bọn hắn tự nhiên hái hùng kết vía. Lê Tranh nói, chúng ta đã cùng độc lập liên minh xác nhận, chúng ta lại di chuyển về phía trước ra đại khái 300 vạn cây số đơn vị thiên văn khoảng cách, liền có thể tiến hành cự ly ngắn nhảy vọt. Vị trí kia đã triệt để thoát ly siêu cấp văn minh liên minh đạo thứ nhất chặn đường, coi như bị phát hiện, bọn chúng muốn truy tung cũng không kịp. Đến lúc đó, chúng ta liền có thể trực tiếp ngắn cách nhảy vọt đến độc lập liên minh chọn tốt vật tư tiếp tế tinh hệ, bọn chúng công bố bọn chúng tìm được một cái địa phương tuyệt đối an toàn làm cuối cùng tiếp tế. Tin tức này càng là để tất cả mọi người đều có loại thở phào một hơi cảm giác. Nhưng mà tại thời khắc này, Lâm Quần nhưng trong lòng đống nhiên manh sinh báo động. Ngay sau đó, phi thuyền của bọn hắn bên trong vang lên chói tai cảnh báo. Không riêng gì bọn hắn, cảnh báo khoảnh khắc kéo vang toàn bộ độc lập liên minh cùng nhân loại hạm đội. Là cái kia đại nguyên mức năng lượng, nó phát hiện chúng ta sao? Giờ phút này, tại nhân loại cùng độc lập liên minh hạm đội sau lưng, tinh không công chính đột nhiên mở ra một con kinh khủng con mắt. Con kia con mắt bắt ngang tinh không, chính là ngựa gỗ văn minh đại nguyên mức năng lượng hình chiếu, nhưng nó chỉ hình chiếu một con mắt, bởi vậy con mắt này vô cùng to lớn, cách 5 vạn cây số, đều ẩn ẩn có thể nhìn thấy, như treo ở chân trời ngôi sao, chỉ là cái này ngôi sao là con mắt đỏ ngầu, cực kỳ khủng bố. Bất quá, nó tựa hồ chẳng bao lâu phát hiện nhân loại cùng độc lập liên minh, chỉ là phát hiện một tia dị thường, tinh không bên trong, lực lượng của nó điên cuồng lan tràn ra phía ngoài, muốn quét ngang 10 vạn cây số tinh không. 10 vạn cây số, đại nguyên mức năng lượng sinh mệnh lực lượng cũng đem giảm dần mà suy yếu, nhưng cái này đại nguyên mức năng lượng sinh mệnh kinh khủng nhất là, nó nguyên năng chi lực cũng có thể mang theo cũng lây nhiễm văn minh mã vi rút độc, nó nguyên năng chi lực trổ đến, không cần nguyên năng chi lực bản thân hiện ra uy năng, liền có thể không khác biệt lây nhiễm một đường sinh mệnh cùng phi thuyền. Đáng chết, cái này đại nguyên mức năng lượng lực lượng lan tràn tốc độ nhanh hơn chúng ta trước mắt lặng im đi thuyền tốc độ. Chúng ta bây giờ chỉ có hai lựa chọn, gia tốc hướng về phía trước, dạng này có thể tránh khỏi không bị đại nguyên mức năng lượng lực lượng đuổi kịp, nhưng chúng ta một khi đột nhiên gia tốc, nhất định vị trí của chúng ta bại lộ, bị ngựa gỗ văn minh phát hiện, nhưng chúng ta nếu là không gia tốc, lấy chúng ta vị trí hiện tại, lực lượng của nó tất lan tràn tới, chúng ta cũng giống vậy bị phát hiện. Nó không lập tức phát hiện chúng ta, nhưng cùng phát hiện chúng ta cũng không có gì khác nhau. Tình huống này làm cho cả độc lập liên minh tất cả đều kinh hoàng. Mà nhân loại trong hạm đội, quan chỉ huy tối cao lão nhân lại là quyết định thật nhanh, lập tức nói, đã như vậy, cái này hai lựa chọn tương đương với không có lựa chọn, chúng ta bây giờ liền gia tốc. Ngựa gỗ văn minh đại bộ đội đã bị chúng ta bỏ lại đằng sau, chúng ta gia tốc đột phá cuối cùng cái này một khoảng cách là đủ rồi. Tại quan chỉ huy tối cao lão nhân quả quyết mệnh lệnh dưới, nhân loại văn minh hạm đội trước hết nhất gia tốc, nhất cử xông vào toàn bộ độc lập liên minh phía trước. Độc lập liên minh đám người kinh hoàng bên trong, cũng là nhao nhao gia tốc, cũng không nghĩ tới, nhân loại văn minh như thế quả quyết. Hệ thản văn minh phản ứng đều không nhanh như vậy. Nhưng dạng này một gia tốc, nhân loại cùng độc lập liên minh hạm đội vị trí quả nhiên lập tức bại lộ, con kia con mắt đỏ ngầu đột nhiên bắt đầu di động. Gia tốc hướng bên này tới, tại tầm mắt bên trong cấp tốc phóng đại. Điều này nói rõ cái kia đại nguyên mức năng lượng đang đến gần, nó bốn phương tám hướng khuyết tán lực lượng, cũng cấp tốc kiểm chế thành một tuyến, gia tốc truy kích, muốn lưu lại nhân loại cùng độc lập liên minh hạm đội. Cùng lúc đó, nhân loại cùng độc lập liên minh phía sau vừa mới xuyên qua ngựa gỗ văn minh bố trí bảy cũng là âm ảnh núp đích, liên miên ngựa gỗ văn minh bay ra, như màu đen bảy bóng, gào thét mà đến. Nhưng chúng nó phi thuyền vàng thao lẫn lộn, trước tồn tại khoảng cách nhất định tình huống dưới, đã cơ hồ không đội kịp. Chỉ có cái kia đại nguyên mức năng lượng sinh mệnh, tốc độ cực nhanh, phát sau mà đến trước, đang nhanh chóng rút ngắn khoảng cách, viên kia kinh khủng con mắt, ngay tại tầm mắt bên trong càng lúc càng lớn. Dạ đã cảnh cáo, lực lượng của nó đã nhanh muốn tới gần. Nhân loại cùng độc lập liên minh các văn minh cùng sinh mệnh, không khỏi là hồn phi phách tán. Gia tốc đào vong. Nhân loại trong phi thuyền, Lâm Quần thì ánh mắt quét ngang, lật tay ở giữa, hậu nghệ cung cùng thuần trắng xạ nhật tiễn đã ở trong tay. Hắn đằng đằng sát khí nói, sai, chúng ta còn có một lựa chọn, đó chính là bắn nổ nó. Nó còn thế nào đuổi chúng ta? Chương 725, một tiễn chi uy. Chương 725, một tiễn chi uy. Trong tinh không u ám, nhân loại cùng độc lập liên minh hạm đội chính hỏa tốc xuyên không, liều mạng ra tốc đào vong. Nhân loại phương diện, biển sâu số 17 tên lửa đẩy động lực kinh người, lại có hắn nguyên thủy người kiến tạo cơ sở, tính năng cực kỳ tốt, chạy cực nhanh. Phía sau độc lập liên minh rất nhiều văn minh hạm đội cũng là các hạng thần thông, đều đang liều mạng kéo dài khoảng cách. Mà tại phía sau bọn họ, siêu cấp văn minh ngựa gỗ văn minh đại bộ đội dù đã bị tạm thời hất ra, nhưng con kia kinh khủng mà to lớn huyết hồng con mắt, lại ngược lại là càng ngày càng gần, càng ngày càng gần. Kia là cái này một nhóm đuổi theo nhân loại cùng độc lập liên minh siêu cấp văn minh liên minh ngựa gỗ văn minh trong hạm đội bên trong đại nguyên mức năng lượng sinh mệnh, nó tàu ma không thể nghi ngờ tân tiến hơn, tốc độ nhanh nhất, theo thật sát ở phía sau, dù ngay từ đầu có khoảng cách, cũng là sau khởi động, nhưng cũng đang không ngừng rút ngắn cùng nhân loại cùng độc lập liên minh ở giữa khoảng cách, mà hắn thân là đại nguyên mức năng lượng sinh mệnh, lực lượng của nó kiềm chế thành một tuyến, thẳng tắp truy sát mà đến, thậm chí so với nó phi thuyền càng nhanh, mắt thấy liền muốn sờ đến độc lập liên minh nhóm hạm đội cái đuôi. Nhân loại hạm đội bởi vì phản ứng nhanh nhất, lúc này chạy nhanh nhất, đã ở vào toàn bộ nhóm hạm đội phía trước nhất. Phía sau bôi cốc văn minh mắt thấy nhân loại chạy nhanh nhất, không hiểu nén giận, tức giận không thôi, nói, mã, này nhân loại văn minh chạy cũng quá nhanh. Bọn chúng còn đánh lấy tự mình tính bản, hy vọng thời khắc mấu chốt có thể khiến nhân loại ta ra hấp dẫn hỏa lực kháng lôi, lại không nghĩ tới, nhân loại văn minh chạy nhanh như vậy. Cái gì trước đó ước định, ai gánh đỉnh, vậy cũng là ước định mà thôi, thật gặp được tình huống, ta làm thế nào, ngươi còn có thể quản được rồi. Biển sâu số 17 nhìn như hình thể khổng lồ, nhưng nó chủ thể đến từ văn minh tiên tiến, nhân loại tại cơ sở này trên toàn lực cải tạo. Mặc dù nhân loại kỹ thuật không tính rất lợi hại, nhưng chiếc này quái vật khổng lồ cực hạn tốc độ phi hành, coi như so ra kém những cái kia chân chính tiên tiến văn minh nhanh chóng phi thuyền, nhưng cũng là có thể chạy qua độc lập trong liên minh những này văn minh đạo hữu, bởi vậy lúc này dẫn trước một bước, chạy trước tiên. Truy binh ở phía sau, chạy ở trước mặt, tự nhiên là so phía sau an toàn. Bọn chúng có ý nghĩ gì, nhưng không chạy nổi nhân loại, cũng là không có biện pháp. Nhưng lúc này, cục diện cũng không lạc quan. Kia siêu cấp văn minh liên minh đại nguyên mức năng lượng mắt thấy muốn đuổi tới, lực lượng của nó kinh khủng, ba động tinh không, nhất là mang theo văn minh mã vi rút độc. Không ai dám để nó lực lượng tới gần, đuổi theo bên trong, độc lập liên minh chí ít ba cái nguyên năng ra tay, liên hợp đối kháng, cự lực lượng cùng độc lập liên minh hạm đội bên ngoài. Nhưng đây chỉ là tạm thời hữu hiệu, bởi vì nương theo lấy đại nguyên mức năng lượng sinh mệnh bản thể không ngừng rút ngắn, nó đánh tới lực lượng thế công từng lớp tăng cường, mà kỳ thật, dù là nó đại nguyên mức năng lượng lực lượng không có lấy được ưu thế cũng giống vậy, bởi vì nó chỉ cần lây nhiễm một cái sinh mệnh, một chiếc phi thuyền, văn minh mã vi rút độc liền đem bắt đầu điên truyền, độc lập liên minh nhóm hạm đội chắc chắn bị ép giảm tốc, đến lúc đó, phía sau ngựa gỗ văn minh đuổi tới, hình thành vây quét, nhân loại cùng độc lập liên minh liền đem chắp cánh khó thoát. Trước đây cái kia hy kỳ văn minh liền là khắc họa. Nơi này đã là siêu cấp văn minh liên minh át chủ bài, ngựa gỗ văn minh hạm đội khắp nơi đều là, tuyệt không thể dừng lại, tuyệt không thể lâm vào chiến đấu bên trong. Nhân loại văn minh dù chạy trước tiên, nhưng cũng minh bạch, lúc này không có khả năng chỉ lo thân mình. Hiện tại nhân loại còn không có triệt để đột phá siêu cấp văn minh liên minh phong tỏa, nhân loại mình đối tinh không tình huống thu thập cũng là không đủ, muốn tiếp tục đi tới đích, còn cần độc lập liên minh tin tức, có thể ngồi xem độc lập liên minh tổn thất, nhưng không thể ngồi nhìn độc lập liên minh toàn thể diệt vong, môi hở răng lạnh. Cái này đối với con người mà nói cũng không chỗ tốt. Bởi vậy giờ khắc này, Lâm Quần chính biển sâu số 17 bên trong bay ra. Viêm Dương chiến giáp ra thân, Viêm Dương chi lực hiệu quả trong nháy mắt phát động, Lâm Quần nguyên năng cảnh giới chớp mắt kéo lên đi lên. Ngự kiếm thuật 10 tầng. Trực tiếp từ nguyên năng kéo một cái đến nguyên năng tầng 2 lần. Vẫn may phối hợp, giai tự bí phát động. Sức chiến đấu gấp 10 lần, Lâm Quần lực lượng bành trướng, dù vẫn bị kẹt tại đại nguyên có thể phía dưới, nhưng hắn uy năng đã tiếp cận đại nguyên mức năng lượng sinh mệnh. Đương nhiên, chỉ là dựa vào đủ loại này tăng thêm, vẫn là không có cách nào để Lâm Quần vượt qua đại cảnh giới đang lâm chân chính đại nguyên có thể cảnh giới, chỉ là để hắn tại đại nguyên mức năng lượng phía dưới đạt tới tương đối cao chiến lược cấp độ. Cùng lúc đó, Vinh tự bí phát động, trong tay nắm chắc hậu nghệ cung, phản phất chớp mắt cùng huyết mạch tương liên, vận dụng như luyện tập bách biến, thuật buồm xuôi gió. Mà Lâm Quần trên mặt còn mang theo mặt nạ đồng xanh. Giờ khắc này, hắn lực lượng dù bành trướng kinh người, độc lập liên minh lợi hại nhất nguyên năng ba y tân đều không thể địch nổi, nhưng lại nội liễm trong đó, không chút nào hiện, ưu ám xích hồng thân ảnh, bay thẳng ra biển sâu số 17, đồng bộ tại to lớn tinh không cự hạm phía trên, đột nhiên quay người tinh không, dương cung cài tên, trực chỉ sau lưng tinh hà chỗ sâu. Dẫn dây cung kéo cung như trăng tròn. Giờ khắc này, Lâm Quần đa chọc lực lượng kích hoạt. Hắn tự thân ám năng cùng quy tắc chi lực lưu động, như hoàng kim thác nước đồng dạng, chảy xuôi lượt toàn bộ hậu nghệ xạ nhật cung. Toàn bộ hậu nghệ xạ nhật cung đều ở đây khắc sáng lên. Lâm Quần lực lượng rót vào về sau, phối hợp binh tự bí đối đao binh tăng phúc, thanh này xạ nhật cung chính từng tấc sáng lên, nó cùng Lâm Quần huyết mạch tương thông, giờ khắc này điều khiển như cánh tay, tại Lâm Quần mà nói, phản phất đã huấn luyện qua vô số lần đồng dạng. Mà giờ khắc này hậu nghệ xạ nhật cung loại này sáng tỏ, cùng bình thường lấp lóe khác biệt, càng giống là nham tương quán chú trong suốt, đồng thời còn mang theo một loại bành trướng mà kinh người cổ lao khí tức. Kia là hậu nghệ xạ nhật cung bên trong khí tức, mà mấu chốt nhất là Lâm Quần rõ ràng cảm thụ đến cái này xạ nhật cung giờ phút này phảng phất đã hắn huyết mạch tương liên, kia là binh tự bí tăng thêm, để hắn mới lần thứ nhất mở cung liền đối cái này hậu nghệ xạ nhật cung có rõ ràng sử dụng chi lực. Mà giờ khắc này toàn bộ hạm đội còn tại tăng tốc đi tới, đằng sau cái kia ngựa gỗ văn minh đại nguyên mức năng lượng sinh mệnh lực lượng chính càng ngày càng gần, mắt thấy nếu không phải độc lập liên minh nguyên năng cấp tại đối kháng, lực lượng của nó khả năng đã đẩy mắt đến đây. Cùng văn minh khác sinh mệnh đồng dạng, cái này ngựa gỗ văn minh đại nguyên mức năng lượng mặc dù thoạt nhìn là có chút trí thông minh cùng năng lực ngựa gỗ văn minh sinh mệnh, nhưng tại trong chiến đấu phong cách lại là cùng cái khác ngựa gỗ văn minh sinh mệnh đồng dạng hung hãn không sợ chết, chỉ vì đặt thành mục tiêu xử lý cùng lây truyền không có lây nhiễm văn minh cùng sinh mệnh, lúc này toàn lực chém giết, hoàn toàn là không muốn mạng sống pháp. Nó con kia trong tinh không hình chiếu mở ra huyết hồng con mắt vô cùng kinh khủng, nương theo lấy khoảng cách rút ngắn chính càng ngày càng to lớn, nương theo lấy mà đến là nó kinh khủng nguyên năng lực lượng cùng quy tắc chi lực. Cũng không biết dạng này một cái đường đường đại nguyên mức năng lượng sinh mệnh là thế nào bị lây nhiễm, giờ phút này đã triệt để trở thành siêu cấp văn minh liên minh khôi lỗi. Nó không muốn sống, lại là đại nguyên mức năng lượng, độc lập liên minh bên này cường đại nhất cũng bất quá là nguyên năm ba, lúc này áp lực liền càng lúc càng lớn. Cùng nhau ra tay, nhưng cũng ẩn ẩn có gánh không được tư thế. Cái này siêu cấp văn minh liên minh đại nguyên mức năng lượng chính là bị lây nhiễm sinh mệnh, nó không muốn sống, độc lập liên minh những này nguyên năng còn muốn sống sót. Độc lập liên minh hạm đội trên dưới đều sợ hãi, đều đang liều mạng gia tốc. Có ngựa gỗ văn minh virus, cái này đại nguyên mức năng lượng so với đồng dạng đại nguyên mức năng lượng, thậm chí đều muốn kinh khủng hơn. Toàn viên khẩn trương phía dưới, lúc này, độc lập trong liên minh cũng không có người phát hiện, đang chạy tại tất cả mọi người tối nhân loại trước mặt vũ trụ thành lũy bên trong, chính ngang nhiên dâng lên một thân ảnh. Đây là Lâm Quần lần thứ nhất kéo ra hậu nghệ cung, cũng là Lâm Quần lần thứ nhất sử dụng cung tiễn, nhưng giờ khắc này hắn cũng đã giống như là dùng qua vô số lần đồng dạng, binh tự bí chỗ tốt, phối hợp loại này thần binh, hiện ra đến phát huy vô cùng tinh tế. Huống chi, Lâm Quần tự thân cũng là nguyên năng cấp sinh mệnh, thân kinh bách chiến, một tiễn này kéo ra cung nỏ chính là vận sức chờ phát động. Lâm Quần nheo mắt lại, trong cơ thể hắn quy tắc chi lực cùng ám năng chính liên tục không ngừng tràn vào cái này hậu nghệ xạ nhật cung bên trong. Hắn dựng ở trên đây mũi tên, giờ phút này đã là vô cùng sáng lên. Tia thuần trắng mũi tên lúc đầu không có cái gì trọng lượng, nhưng ở giờ phút này, tại cái này lực lượng kinh người quán chú phía dưới, lại phảng phất có được vạn quân chi lực, Lâm Quần đều có thể cảm nhận được. Cung tên trong tay càng ngày càng nóng rực, mỗi một tấc kéo ra, Lâm Quần lực lượng đều là một lần tiến dần lên, từng tấc mở cung chớp mắt, Lâm Quần cũng đã triệt để hoàn thành nắm chuẩn. Ngay sau đó, Lâm Quần năng lượng quán thâu hoàn tất, giờ phút này, Lâm Quần tự thân ỉm vẽ mang mặt nạ đồng xanh, khí tức nội liễm, nhưng trong tay hắn hậu nghệ xạ nhật cung dĩ nhiên đã là ánh sáng vạn trượng, giống như là có một ngôi sao mới tại nhân loại trong hạm đội dâng lên. Lúc này, mới có bị nhân loại văn minh bỏ lại đằng sau độc lập liên minh sinh mệnh phát hiện. Đó là cái gì? Nhân loại trong hạm đội kiểm chắc đến siêu cao có thể phản ứng. Bọn hắn đang làm cái gì? Mà cũng chính là tại thời khắc này. Ý mắng trong chân không, phân loạn chiến trường phía trước nhất, Lâm Quần đột nhiên buông tay ra, cái này mũi tên liền trong một chớp mắt xuyên không mà đi, mang theo không gì so sánh nổi ánh sáng, bắn thủng tinh không. Lúc đầu tốc độ coi như bình thường, nhưng nương theo lấy rời dây cung mà đi, tốc độ của nó càng lúc càng nhanh, càng lúc càng nhanh, cuối cùng dứt khoát hóa thành một đạo trắng lóa lưu quang, chớp mắt ngàn vạn giảm, trước một giây đồng hồ còn ở nơi này, một giây sau cũng đã xuất hiện tại tinh không bến mở, tốc độ nhanh chóng, thậm chí vượt qua rất nhiều tiền tiến trùng hạt vũ khí đặc kích, phản phất chớp mắt liền bắn thủng tinh không, xé rách chiến trường. Bắn thủng chiến trường một những cái kia sinh mệnh quan sát khí quan bên trong trông thấy đạo lưu quang này thời điểm, nó lại liền đã xa xa hất ra bọn chúng, hướng khôn cùng sâu trong tinh không mà đi. Thậm chí, độc lập liên minh mấy cái nguyên năng cấp đều không có ý thức được xảy ra chuyện gì, đạo này mũi tên đã theo bọn nó cùng toàn bộ độc lập liên minh hạm đội phía trên bước qua, nhanh đến mức khó mà tin nổi, trong tinh không lôi ra một đạo kinh hồng giống như túng ánh sáng. Dù là thấy không rõ lắm, nhưng cũng phảng phất từ trong lòng sinh ra một tia bản năng giống như mà hồi hộp. Sau đó, tinh chuẩn bắn chúng. Vũ trụ bên trong to lớn mà con mắt đỏ ngầu, trong chớp mắt ầm vang sụp đổ. Khuyết tán đại nguyên mức năng lượng ký tức, trong khoảnh khắc cuốn ngược mà quay về. Chân chính nhanh như kinh hồng. Khoảng cách như vậy dưới, nếu như là bình thường đại nguyên mức năng lượng, có lẽ còn có sách trước phát hiện cùng lần tránh khả năng, thậm chí bản thể đều không phải tốt như vậy tìm tới, mà dưới mắt trước mặt bọn hắn cái này đại nguyên mức năng lượng, chính là bị siêu cấp văn minh liên minh văn minh mã vi rút độc lây nhiễm đại nguyên mức năng lượng, căn bản không có năng lực như vậy. Mà Lâm Quần một tiễn này, trực đảo Hoàng Long, mục tiêu tức là bản thể. Huyết hồng to lớn dưới ánh mắt mới, quỷ dị quy tắc chi lực hội tụ chỗ, liền là bản thể của nó. Cái này đại nguyên mức năng lượng, dù so với bình thường ngựa gỗ sinh mệnh lợi hại hơn cùng linh hoạt một chút, nhưng cũng đến cùng không còn là chân chính sinh mệnh. Bởi vậy Lâm Quần một kích này, một kích thành công, trực tiếp để nó máu tươi vũ trụ. Cái này đại nguyên mức năng lượng vừa mới còn tại đuổi theo cùng khuyết trương khí tức, trong khoảnh khắc cuốn ngược mà quay về, lấy tốc độ khủng khiếp kéo rút. Lực lượng của nó và mèo không ngừng bành trướng co vào, giống như là kẻ sắp chết đang liều mạng dãy rủa. Cuối cùng, triệt để tiêu trừ trong tinh không. Lâm Quần trước mắt hiện ra văn minh chiến trường nhắc nhở. Lần này nhắc nhở còn không phải bình thường đánh giết những người dự thi khác nhắc nhở, mà là cùng trước đó đồng dạng ban thưởng nhắc nhở. Bất quá, cái này muốn phong phú nhiều. Nhắc nhở Lâm Quần thu hoạch được 1 vạn điểm cống hiến điểm cùng 2000 vạn điểm kinh nghiệm. Điểm kinh nghiệm trực tiếp đủ rồi, Lâm Quần dây thăng cấp, trực tiếp đạt tới 92 cấp, ngoại trừ cần nguyên năng cảnh giới tăng lên mới có thể tăng trưởng quy tắc chí lực, toàn thuộc tính tăng lên hơn 60 điểm. Đẳng cấp 92, 463550, 455000, lực lượng 999 nhanh nhẹn, 999 thể chất, 999 tinh lực 777, 999 ám năng 133, 999 quy tắc chi lực 15, 100 Lâm Quần đều có chút ngoài ý muốn. Dưới tình huống bình thường, đánh giết mặc kệ cảnh giới gì đối thủ, kinh nghiệm khả năng cho rất nhiều, nhưng điểm cống hiến vĩnh viễn chỉ có một cái, bởi vì đây chính là văn minh chiến trường quy tắc, giết chết một người dự thi thu hoạch được một cái điểm cống hiến, vô luận ngươi giết chết cảnh giới gì địch nhân, kia đều chỉ là một người dự thi, cho nên đều chỉ có thể thu được một cái điểm cống hiến. Nhưng lần này, lại không phải là giết chết người dự thi, mà là diệt sát siêu cấp văn minh liên minh khống chế khôi lỗi cường giả, Lâm Quần lấy được điểm cống hiến cùng kinh nghiệm, tất cả đều là ban thưởng. Đại nguyên mức năng lượng kinh nghiệm, không phải chỉ 2000 vạn. Nhưng ở điểm cống hiến bên trên, Lâm Quần máu kiếm 19999 điểm. Bất quá, những ý niệm này cũng chỉ là tại Lâm Quần trong đầu góc bước qua. Thân ảnh của hắn thì cấp tốc trở về. Hậu nghệ xạ nhập cùng, hết thể có 7 mũi tên, hắn đã dùng 1 chi, còn lại 6 chi. Mà một tiễn này uy lực chi khủng bố, lớn vượt qua Lâm Quần tưởng tượng. Mặc dù có thể một kích diệt sát, là bởi vì đối phương là bị khống chế ngựa gỗ đại nguyên mức năng lượng sinh mệnh, nhưng cái này cũng mang ý nghĩa, Lâm Quần cái này hậu nghệ cùng toàn lực ra tay, có thể chạm đại nguyên có thể. Vinh, giai tự bí, tăng thêm viêm dương chiến giáp, Lâm Quần một cái nguyên năng một, trực tiếp có được nháy mắt giết nguyên năng năng lực, cái này sao mà kinh khủng. Chắc không được cái này mũi tên ít như vậy, còn muốn năng lực đặc thù mới có thể chế tạo ngoài định mức, cái này hậu nghệ xạ nhập cùng, quả thực hung tàn, không hổ là có thể bắn rơi 9 ngày vũ khí. Mà một màn này, nếu như nói là vượt ra khỏi Lâm Quần tưởng tượng, vậy đối với độc lập liên minh rất nhiều văn minh tới nói, vậy liền quả thực là kinh dị. Kia ngựa gỗ đại nguyên mức năng lượng sinh mệnh dãy rủa sau một lúc mới chết đi, nhưng cũng là qua này mấy mắt, độc lập liên minh mọi người mới là phản ứng lại vừa mới tại trước mắt của bọn hắn đến cùng xảy ra chuyện gì. Cái này tình huống như thế nào? Cái kia đổi giết chúng ta đại nguyên mức năng lượng bị diệt sát. Ai làm? Chuyện gì xảy ra? Vừa mới đó là cái gì? Ta đều không có thấy rõ ràng. Hạo Kha văn minh nguyên năng cấp thậm chí đều có chút hoảng sợ. Đây là thực lực gì? Có thể nháy mắt giết đại nguyên mức năng lượng, giết nó cái này mới nguyên năng một bình thường nguyên năng, đây không phải là như giết gà đồng dạng đơn giản. Cái này tựa như là nhân loại văn minh. Bôi cốc văn minh nguyên năng cấp thanh âm có chút gian nan. Hệ thản văn minh cũng rất khiếp sợ, ý tân nói là nhân loại văn minh. Chúng ta đã xác nhận là nhân loại văn minh, vừa mới tại người phía trước loại văn minh trong hạm đội, từng ngắn ngủi bộc phát ra một trận siêu cao năng lượng ba động, nhưng chúng ta không biết bọn hắn là dựa vào cái gì làm được, chỉ là bọn hắn thành công đạt thành hiện tại kết quả này. Làm độc lập trong liên minh duy nhất nguyên năng ba, ý tân vừa mới đối mặt kia siêu cấp văn minh liên minh ngựa gỗ đại nguyên mức năng lượng, cũng cảm nhận được áp lực thật lớn, nó chỉ muốn, có lẽ lại muốn bỏ qua một bộ phận độc lập trong liên minh văn minh thoát thân. Nhưng nó không nghĩ tới, sẽ là kết quả như vậy. Một kích chi uy, diệt sát đại nguyên có thể. Y Di Tân cùng Nghệ Thản văn minh, cũng đều cơ hồ thấy chóng. Bọn chúng tại đại nguyên mức năng lượng đuổi theo hạ liều mạng đảm mệnh, nhưng người ta vừa nghiêng đầu liền cho người ta dây. Độc lập liên minh trên dưới, ai không phải tâm tình phức tạp. Bọn chúng đều suy đoán nhân loại văn minh có chút thực lực, nhưng bây giờ tình huống này, tựa hồ không phải có chút thực lực đơn giản như vậy à. Chẳng qua là lúc đó tất cả mọi người đang chạy chối chết, lực chú ý tất cả sau lưng, cơ hồ không ai biết nhân loại văn minh đây là làm sao làm được. Là nhân loại bên trong còn có cao thủ. Vẫn là nhân loại hạm đội có siêu cấp vũ khí. Độc lập liên minh trên dưới rung động, bọn chúng trước đây cũng có chút kinh hãi nhân loại hạm đội khổng lồ vũ trụ thành lũy, hiện tại càng là rung động thật sâu. Chỉ có một chiếc lớn phi thuyền, không có gì, phi thuyền đủ lớn, kỳ thật không chịu nổi một kích văn minh có rất nhiều, chỉ cần không phải mới ra đời mới quá không văn minh. Ai cũng biết chiến hạm cường độ không phải cùng thể tích trực tiếp móc đối, nhưng dưới mắt, nhân loại văn minh vừa ra tay liền diệt sát một cái ngựa gỗ đại nguyên mức năng lượng, cái này mang đến rung động, kia càng là không thể nói rõ. Độc lập trong liên minh tất cả văn minh, lúc này cơ hồ tất cả đều là như tại trong động. Nhưng vô luận nhân loại văn minh là làm sao làm được, hiện tại sự thật này liền bày ở nơi này, kết quả đã định. Lúc này, cũng không kịp hỏi thăm cùng nói cái gì, cái này ngựa gỗ đại nguyên mức năng lượng, cũng bất quá là siêu cấp văn minh liên minh khống chế một cái cường đại khôi lỗi sinh mệnh, kinh động đến nó, chúng quanh ngựa gỗ văn minh tất cả đều động, hiện tại không tới. Chỉ là bởi vì bọn chúng tốc độ không nhanh như vậy, nhưng nếu lại trì hoãn, nhân loại cùng độc lập liên minh liền muốn lại ham chúng đây. Đến lúc đó, hấp dẫn đến vô số ngựa gỗ văn minh cùng càng thêm tiên tiến ngựa gỗ văn minh cùng đỉnh cấp ngựa gỗ cường giả, kia trừ phi Lâm Quần có vô số hậu nghệ mũi tên, bằng không bọn hắn liền căn bản đi không được. Bởi vậy lúc này, kinh ngạc thì kinh ngạc, đám người không có bất kỳ cái gì chậm trễ, nhân loại cùng độc lập liên minh hạm đội vẫn cao tốc hướng về phía trước, tiếp tục kéo dài khoảng cách, hướng trước đó ngắn cách nhảy bọn cửa sổ vị trí di chuyển nhanh chóng. Mà Lâm Quần cái này, cũng là quay trở về biển sâu số 17 cầu tàu bên trong. Đối mặt một đám vây xem cùng rung động ánh mắt, Lâm Quân cũng là không trước tiên nói chuyện, mà là trầm tâm tĩnh khí, cấp tốc bổ sung. Một tiễn này uy năng vô hạn, nhưng đối quy tắc chi lực cùng bản thể ám năng tiêu hao cũng là cực lớn, Lâm Quân thân là nguyên năng cấp, đều cơ hồ bị rút khô, cái này nếu là tại trước đó, không biết muốn gặp nhiều ít thuốc bổ sung đi lên, cũng may hiện tại hắn đã là nguyên năng cảnh giới, nhưng rút ra không gian vũ trụ bên trong lực lượng khôi phục, lực lượng dành thời gian ảnh hưởng chẳng những càng nhỏ hơn, khôi phục tốc độ cũng là cực nhanh. Chương 726, bốn hợp tinh hệ thống chương 726, bốn hợp tinh hệ thống biển sâu số 17 cầu tàu trung tâm chỉ huy. Lâm Quân cấp tốc khôi phục, mở hai mắt ra, chỉ nhìn thấy trong trung tâm chỉ huy đám người nhìn mình chằm chằm, còn có lượng lớn nhân viên y tế, đều là thần sắc cổ quái. Lê Tranh nói, Lâm tiên sinh, ta trước đây nghe nói ngươi tại thần quốc trận doanh chiến trường từng đối mặt hai cái chúa tể cấp từ bên trong đoàn bảy, hiện tại ta cảm thấy, ngươi kia là khiêm tốn đi, đại nguyên mức năng lượng một tiếng nháy mắt giết, có phải hay không chúa tể cấp ngươi cũng có thể cho nhấn trên mặt đất ma sát. Hoàng Kỳ Tranh, Sở Vi mấy người cũng là nhìn xem Lâm Quân, con mắt đều là sáng lấp lánh. Bọn hắn thân là nhân loại cường giả, vừa mới Lâm Quân xuyên không một tiễn, nhất cử diệt sát truy sát đại nguyên mức năng lượng sinh mệnh, chuyện này đối với bọn hắn rung động là càng thêm trực quan lại to lớn. Sở Vi nói, ta muốn đuổi kịp ngươi, rất nhiều càng ngày càng khó. Lâm Quân gãi đầu một cái, kỳ thật muốn cùng Sở Vi nói, không cần tự coi nhẹ mình, ta có treo, tự nhiên so với các ngươi đều lợi hại. Nhưng loại lời này không có cách nào nói ra miệng, coi như nói ra, tựa hồ cũng càng cố lực sát thương. Lâm Quân chỉ là nói, bên bị tác chiến không được, liều một phen tử. Cùng ai đều có thể liệu một phen tử dù sao. Lâm Quân thực sự nói thật, hắn hiện tại thủ đoạn rất nhiều, tăng phúc chiến lược phía dưới, Lâm Quân chiến lược dù không đạt được đại nguyên mức năng lượng trình độ, nhưng hắn có đại nguyên mức năng lượng vũ khí, trên cái đại nguyên mức năng lượng không là vấn đề, mà như lại thêm chia 5 năm cùng pháp thiên tượng địa, đối mặt đỉnh cấp nguyên năng chính là đến chúa tể sinh mệnh, cũng sẽ không bị tùy tiện xử lý, nhưng đều không cách nào duy trì thời gian dài tác chiến, chiến tuyến kéo dài, lại không được. Mà nếu thật là cùng đỉnh cấp nguyên năng hoặc là chúa tể sinh mệnh loại tồn tại này điểm cái ngươi chết ta sống, Lâm Quân hiện tại vẫn là không có cái năng lực kia, chỉ có thể là dưới tình huống đặc thù, át chủ bài ra hết, có lẽ có thể cùng đỉnh cấp nguyên năng cấp độ thủ môn viên liệu mạng một phen. Nhưng Lâm Quân lời nói thật tại trong thai mọi người nghe tới, nhưng chính là ý khác. Ánh mắt mọi người đối mặt, đều giống như hiểu được cái gì đồng dạng, lộ ra cổ quái yên ổn nụ cười tối ở cạnh trước vị trí quan chỉ huy tối cao lão nhân đều nói, Lâm tiên sinh càng cường đại, chúng ta liền càng cường đại, Lâm tiên sinh lần này ra tay, đem cho nhân loại chúng ta rút lui hạm đội trên dưới, an một viên hữu dụng nhất thuốc an thần. Quan chỉ huy tối cao lão nhân cái này một lời nói dưới, càng là dẫn phát cầu tàu bên trong một trận vui mừng bầu không khí, kém chút đều nhanh đem Lâm Quân chìm. Lâm Quân, không phải, ta thật sự là chỉ có thể cùng ai đều liều một phép tử, mà lại quá lợi hại, chính ta có thể chạy, các ngươi đi theo chưa hẳn có thể chạy. Lâm Quân thanh âm không ai nghe thấy, chỉ có Sở Hấu Vi lộ ra nụ cười. Bất quá, đúng vào lúc này, phía trước đến tin tức nói, độc lập liên minh Tam Đại Văn Minh hướng chúng ta hỏi thăm vừa mới là chuyện gì xảy ra, bọn chúng biểu đạt đối với chúng ta lần này ra tay khẳng định, nhưng cũng nghi hoặc chúng ta chiến lược vượt xa khỏi trước đó biểu hiện ra cho bọn chúng có cực kỳ rung động cùng nghi vấn. Quan chỉ huy các hạng, chúng ta muốn trả lời như thế nào? Cầu tàu bên trong đều là liên bang cao tầng, huyên áo có thể nhất thời bắt đầu, cũng có thể lập tức đình chỉ, trở lại quỹ đạo. Tam Đại Văn Minh hỏi ý phát tới, cầu tàu bên trong lập tức liền an tĩnh lại. Hoàng Kỳ Tranh nhịn không được nói, khá lắm, Lâm Quân, ngươi lúc này ra tay chiến lược, đây là cho độc lập liên minh cho thấy choáng. Bọn chúng đều chưa kịp phản ứng, cái kia huyết hồng con mắt to nguyên năng cấp liền bị xuống đất an tỏi rồi. Quan chỉ huy tối cao lão nhân trầm tư một lát, nhìn về phía Lâm Quân, nói, bọn chúng hỏi như vậy, sợ là không biết chúng ta đến cùng là thế nào giết cái kia đại nguyên mức năng lượng, ngươi cảm thấy hẳn là trả lời thế nào? Chính Lâm Quân hết sức rõ ràng, hắn mang theo mặt nạ đồng xanh, hậu nghệ cung ra tay lại nhanh, lại thêm biển sâu số 17 to lớn hình thể, hỗn loạn bên trong, độc lập liên minh không biết rõ ràng nhân loại là làm sao làm được, đó cũng là rất có thể. Cao năng lĩnh vực sự tình, quan chỉ huy tối cao lão nhân không tính là giải, liền 10 điểm quả quyết đem trả lời quyền lực giao cho Lâm Quân. Lâm Quân cũng không khách khí, trầm ngâm một chút, nhân tiện nói, liền nói là chúng ta kỹ thuật, không cần phải nói là ta làm được. Tinh không bên trong, cao năng lĩnh vực sinh mệnh cũng ít, nhưng vượt qua tiến hóa giả cấp độ về sau, càng hướng lên càng ít, cũng càng khủng bố hơn ổn định. Cùng này so sánh, ngược lại là văn minh tiên tiến nắm giữ đối cao năng lĩnh vực sinh mệnh vũ khí, mặc dù cũng không phải bình thường văn minh có thể có, nhưng không dường như cấp bậc cao năng lĩnh vực sinh mệnh ổn định. Bởi vậy, để bọn chúng biết chúng ta có thể nháy mắt giết đại nguyên mức năng lượng sinh mệnh, chỉ sợ toàn bộ độc lập liên minh sợ đều muốn khủng hoảng, cho là chúng ta thực lực viễn siêu bọn chúng chạy cũng có thể, không bằng để bọn chúng cảm thấy chúng ta có cái nào đó tiên tiến trung cực vũ khí, kết hợp chúng ta chiếc này biển sâu số 17 cự hạm trả lời, cũng có sức thuyết phục. Lâm tiên sinh nói có đạo lý. Trần Minh Năng nghe vậy gật đầu nói, độc lập liên minh nhìn như quy mô khổng lồ, kỳ thực là ngoài mạnh trong yếu, dám cùng chúng ta hợp tác là bởi vì bọn hắn cảm thấy chúng ta không so với chúng nó lợi hại nhiều ít, nhưng nếu như bọn chúng cảm thấy chúng ta so với chúng nó lợi hại quá nhiều, bọn chúng thật là có khả năng không dám hợp tác với chúng ta. Dưới mắt, chúng ta vừa mới thoát ly đạo thứ nhất chặng đường, đằng sau hai đạo chặng đường còn không biết ở nơi nào, chúng ta còn cần độc lập liên minh. Độc lập liên minh tác dụng đã ở lần này đột phá đạo thứ nhất chặng đường quá trình bên trong hiện ra đến phát huy vô cùng tinh tế. Dọc theo con đường này, dù tại cuối cùng phát sinh ngoài ý muốn, nhưng cơ hội là hữu kinh vô hiểm. Mà tại nhân loại cùng độc lập liên minh hữu kinh vô hiểm quá trình bên trong, bọn hắn nhưng cũng là nhìn thấy, trung quanh không biết có bao nhiêu văn minh loạn xạ một đầu tiến đụng vào ngựa gỗ văn minh bên trong, hám sâu vũng bùn giống như trong cuộc chiến, cuối cùng bị diệt sát. Độc lập liên minh, đối với con người mà nói, còn có giá trị rất lớn. Trong tinh không, nhân loại kinh nghiệm vẫn là quá ít. Muốn thuận lợi đột phá siêu cấp văn minh liên minh phong tỏa, độc lập liên minh là mấu chốt một vòng. Mà chợt, nhân loại văn minh liền dựa theo Lâm Quần Mạch suy nghĩ cấp tốc đưa cho trả lời. Lúc này, nhân loại cùng độc lập liên minh hạm đội cũng đều đang vận hành bên trong, cấp tốc cùng sau lưng khoảng cách càng xa đám truy binh kéo dài khoảng cách, bởi vì bọn hắn đã xuyên ra thứ một đường phong tỏa, ngựa gỗ văn minh truy binh ở phía sau, tại bọn hắn cánh cùng phía trước khó mà hình thành sách trước chặn đường, loại tình huống này liền đã là tương đối an toàn xuống tới. Mà Tam Đại Văn Minh cũng là ở thời điểm này đặt câu hỏi. Cái này không riêng gì nghi vấn của bọn nó, cũng là giờ phút này toàn bộ độc lập liên minh rung động cùng nghi hoặc. Giống nhau hoàng kỳ tranh trêu ghẹo cho đùa lời nói, bọn chúng xác thực đều thấy choáng, bối rối, nhân loại lợi hại như vậy, diệt kia đại nguyên mức năng lượng, bọn chúng ngay cả mình nên cảm thấy cao hứng vẫn là khủng hoảng cũng không biết. Đương nhiên, độc lập liên minh cũng bên trong cũng có không nghi hoặc. Tỷ như Gịp Văn Minh, bọn chúng là lại một lần nữa sợ hãi than, nhân loại huynh đệ quả nhiên vẫn là lợi hại như vậy. Mà nhân loại trả lời truyền đến, cũng là cấp tốc đệ trình đến độc lập liên minh Tam Đại Văn Minh cao tầng cùng nguyên năng cấp sinh mệnh trước mặt, bọn chúng đang nhanh chóng giao lưu. Y Tử Tân đại nhân, ngài cảm thấy nhân loại trả lời tin tức tin được không? Y Tử Tân trầm ngâm nói, đây là tương đối đáng tin một cái trả lời. Nhân loại văn minh trước này vũ trụ thành lũy rất là không tầm thường, chúng ta quét hình không cách nào xuyên thấu bọn hắn vũ trụ thành lũy đặc thù phòng ngự kết cấu, bọn hắn kỹ thuật có lẽ so với chúng ta nhìn càng cường đại, có lẽ thật có dạng này vũ khí. Hạo Kha văn minh đại biểu nói, ta cũng cảm thấy đây là tương đối giải thích hợp lý, cái này nhân loại văn minh như thật có dạng này sinh mệnh một kích có thể diệt giết đại nguyên mức năng lượng sinh mệnh, chúng ta lẽ ra có thể phát giác được mới là, chúng ta chẳng phát hiện bất cứ thứ gì, đó phải là không phải sinh mệnh hoàn thành, là cái này nhân loại văn minh loại nào đó lớn uy lực tiên tiến vũ khí. Nhưng chúng ta cũng không thể loại trừ những khả năng khác, mà lại coi như thế, cái này cũng chứng minh, cái này nhân loại văn minh khả năng so với chúng ta hiểu biết lợi hại hơn. Bất quá, chúng ta Hạo Kha văn minh nguyện ý tin tưởng nhân loại văn minh trả lời, lần này, nếu không có bọn hắn ra tay, cái này ngựa gỗ đại nguyên mức năng lượng sinh mệnh, tất cho chúng ta mang đến to lớn phiền phức, chúng ta độc lập liên minh hao tổn càng nhiều, đột phá siêu cấp văn minh liên minh chặn đường khả năng liền càng thấp, dạng này đến xem, chúng ta trước đây tiếp nhận cái này nhân loại văn minh gia nhập chúng ta, thật là lựa chọn chính xác. Hạo Kha văn minh đại biểu dù cũng đối với nhân loại biểu hiện ra chiến lược cảm thấy có chút e ngại, nhưng càng nhiều hơn chính là cảm kích cùng mừng rỡ, trong liên minh thêm ra dạng này một cái cường lực văn minh, tuyệt đối là chuyện tốt. Ý nghĩ của bọn nó cũng là giờ phút này độc lập trong liên minh rất nhiều văn minh ý nghĩ, đều là muốn đào mệnh tới, tự nhiên là nhà mình liên minh thực lực càng mạnh càng tốt. Đều là rất được hoan nghênh sự tình, bôi cốc văn minh lúc này hiếm thấy không có quá mức cấp tiến, mà là 10 điểm trầm mặc, nửa ngày mới là lên tiếng nói, chúng ta ngược lại là cảm thấy chúng ta hẳn là càng cẩn thận, bọn hắn tồn tại là tại đây một lần giúp chúng ta. Nhưng bạn nhất bọn hắn có ý khác đâu. Chúng ta nên nghĩ biện pháp biết rõ ràng cái này nhân loại văn minh đến cùng là chuyện gì xảy ra, tham dò lai lịch của bọn hắn cùng được điểm. Còn có, nháy mắt giết đại nguyên mức năng lượng sinh mệnh, liền xem như một cái không thế nào biết lẩn tránh ngựa gỗ đại nguyên mức năng lượng. Nếu như chúng ta cũng có thể cầm tới kỹ thuật như vậy. Bôi cốc văn minh đại biểu cùng hắn nguyên năng trong mắt, đều là có hai loại sắc thái xen lẫn. Đã có sợ hãi, cũng có tham lam. Nếu như nói nhân loại là thuần túy cường giả lợi hại, bọn chúng khả năng cũng đã sợ vỡ mật, cùng Hạo Kha văn minh đồng dạng sợ hãi bất an. Nhưng nói là nhân loại văn minh, kỹ thuật thực lực, đặc thù vũ khí, tâm tư của bọn nó liền lại linh hoạt bắt đầu. Đương nhiên, bọn chúng đối với nhân loại văn minh thái độ cũng là cùng lúc trước so sánh có 10 điểm biến hóa vi diệu. Bất quá lần này, trước đây nguyện ý đi theo bôi cốc văn minh độc lập trong liên minh văn minh khác, lại phần lớn đánh lên chống nuôi quân, cảm thấy nhân loại văn minh không phải bọn chúng có thể chống nổi. Một kích chi uy, đem độc lập liên minh trên dưới cơ hồ đều thu phục, cái này phục là trong lòng run sợ phục. Coi như những cái kia cảm thấy nhân loại văn minh cường đại đối độc lập liên minh là chuyện tốt văn minh, cũng là khó tránh khỏi sợ hãi, rốt cuộc nhân loại văn minh không phải là của mình văn minh, ai biết tương lai sẽ như thế nào. Đây là tinh không tiếng trung minh ở giữa bình thường nhất ngờ vực vô căn cứ cùng sợ hãi. Hệ thản văn minh Y Tân trầm tư một lát, cảnh cáo nói, bôi cốc văn minh, ta khuyên các ngươi đừng núp nhích cái gì ý đồ xấu, chúng ta hệ thản văn minh chỉ muốn tồn tục văn minh, chỉ muốn còn sống đến thứ hai cánh tay treo, không muốn vì bất luận cái gì nhìn mê người lợi ích khởi xướng vô vị chiến tranh, mà lại, cái này nhân loại văn minh vừa mới giúp chúng ta, không có bọn hắn ra tay. Cái kia ngựa gỗ đại nguyên mức năng lượng hẳn là chúng ta khó mà xử lý phiền phải lớn, cho nên, bôi cốc văn minh. Nếu như các ngươi loạn làm tiểu động tác, đừng trách ta trước đối với các ngươi độc thủ. Y Dĩ Tân đối với nhân loại văn minh cường đại, cũng rất giật mình, nhân loại văn minh so với chúng nó suy đoán còn lợi hại hơn, cái này khiến nó đã cảm thấy là chuyện tốt, lại cảm thấy gặp nguy hiểm, chuyện tốt đương nhiên là hiện tại, song phương hợp tác, nhân loại cường đại, cùng một chỗ thoát ly siêu cấp văn minh liên minh phong tỏa thời cơ liền lớn, có thể là tốt giúp đỡ, mà nguy hiểm thì là, vạn nhất nhân loại văn minh giáp tâm hại người, hoặc bởi vì nguyên nhân gì khác trở mặt, tốt giúp đỡ liền có thể trong nháy mắt biến thành uy hiếp chí mạng. Ý Dĩ Tân xem sớm rõ ràng thế cục bây giờ, cái gì tiên tiến kỹ thuật, điểm cống hiến cùng kinh nghiệm, thậm chí là lấy lòng thần quốc, kia đều không phải bọn chúng cái này một văn minh có thể nghĩ đến nghĩ, mạng sống cần gấp nhất, cho nên nó mới có này cảnh cáo. Mà nó thái độ, đại biểu hệ thản văn minh thái độ, hệ thản văn minh thái độ cũng là bao quát Hạo Kha văn minh đẳng bên trong, tuyệt đại đa số độc lập liên minh văn minh thái độ. Bôi cốc văn minh trong lòng vốn cũng sợ hãi, lúc này thấy thế, dù có chút bất mãn, nhưng cũng là một chữ cũng không dám nói. Ý Dĩ Tân lúc này mới thu hồi ánh mắt, kết luận nói, vô luận như thế nào, này nhân loại văn minh đi theo chúng ta, hẳn là cần chúng ta tin tức cùng xuyên qua đệ tam huyền tí đến thứ hai cánh tay treo thông lộ, cái này mang ý nghĩa, tối thiểu tại đến thứ hai cánh tay treo trước đó, cái này nhân loại văn minh không phải là địch nhân chúng ta, bọn hắn có thực lực, chúng ta có tin tức cùng tư nguyên, đây là hợp tác cơ sở, ta cảm thấy, cái này nhân loại văn minh không phải là địch nhân chúng ta, chúng ta bây giờ cũng không cần thiết cảnh giác bọn hắn. Mà nếu như thế, bọn hắn càng cường đại, đối với chúng ta tới nói càng tốt, lần này không chính là như vậy sao? Không có nhân loại văn minh, chúng ta chỉ sợ chí ít có 1/3 thành viên sẽ bị lưu lại. Mà bây giờ, chúng ta có thể hay không còn sống đến thứ hai cánh tay treo cũng không biết, sự tình phía sau, liền đằng sau lại suy nghĩ đi, chúng ta đã kinh động đến ngựa gỗ văn minh, hiện tại nhất định phải lập tức rời đi nơi này, tiến về chúng ta tiếp tế tinh cầu. Vừa mới ra tốc đuổi trốn, lại để cho độc lập liên minh văn minh nhóm tổn thất không ít tư nguyên, nhu cầu cấp bách bổ sung. Tam đại văn minh định ra nhạc dạo, cho nhân loại 10 điểm hữu hảo đáp lại, biểu thị ra đối với nhân loại văn minh thực lực tán thành, cùng đối với nhân loại văn minh lần này ra tay cảm kích. Mà cái này cũng tương đương toàn bộ độc lập liên minh trả lời cùng tán thành. Mọi người vốn cũng không phải là một cái văn minh, độc lập liên minh thành lập chính là đều có các tâm tư, là mạng sống cùng rời đi để tam huyền tí mục đích mà tụ tập cùng một chỗ. Nhân loại văn minh cũng là như thế gia nhập, đối độc lập liên minh rất nhiều văn minh tới nói, không có gì không thể tiếp nhận. Giống nhau hệ thần nói, vô luận ai có ý nghĩ gì, tại cùng rời đi để tam huyền tí trước đó, những ý nghĩ tiết đều không ý nghĩa, cũng sẽ không đối với bất kỳ người nào sinh ra uy hiếp. Mà lại, kỳ thật có chút văn minh, dần dần tỉnh táo lại, thậm chí có chút cảm kích nhân loại văn minh. Bởi vì không có nhân loại văn minh ra tay, độc lập liên minh chưa hẳn có thể nhanh như vậy thoát khỏi cái kia đại nguyên mức năng lượng, rất nhiều văn minh khả năng rất nhiều người phải chết. Bọn chúng đối tiếp tục hợp tác, vẫn là 10 điểm ủng hộ, đều cho rằng hệ thản văn minh làm ra cử chỉ sáng suốt. Chỉ là, lần này khai chiến, nhân loại không có dựa theo ước định đè vào phía trước sự tình, lại là không ai cùng văn minh nhắc lên. Đây không phải những người này cùng văn minh không nhớ được, mà là bởi vì nhân loại văn minh hiện ra lực lượng, hạm đội quy mô đều rất khủng bố, không chống đi tới liền không chống đi tới. Người ta ngay cả truy sát đại nguyên mức năng lượng đều tiêu diệt, còn có ai có thể nói cái gì? Đối độc lập liên minh trả lời, nhân loại cũng không ngoài ý muốn, giống nhau nhân loại phán đoán. Lê Tranh nói, chúng ta hiện ra dạng này vũ lực, lại không phải tuyệt đối uy hiếp, đều là đảo mệnh, cái này độc lập trong liên minh tuyệt đại đa số văn minh, đoán chừng điên cuồng muốn ôm bắp đùi của chúng ta còn tạm được. Kỳ thật thật đúng là như thế, sau trận chiến này, trước đây độc lập trong liên minh, tuyệt đại đa số văn minh đều đối với nhân loại văn minh, cái này mới tới văn minh có chút cảnh giác mâu thuẫn, nhưng lần này, lại là nhao nhao trong âm thầm phát tới tin tức liên hệ. Trước đây, nhân loại một mực câu thông tam đại văn minh, ngoại trừ bình thường câu thông, không cái nào chủ động liên lạc qua nhân loại văn minh. Lúc này, ngoại trừ Bôi Cốc văn minh, Hệ Thản văn minh, Hạo Kha văn minh tất cả đều tự mình cùng nhân loại giao lưu, dù không cung cấp cái gì mấu chốt tin tức, nhưng tốt như thế ý tứ, lại rõ ràng cực kỳ. Hiện thực này, lại một lần nữa ấn chứng chuyện xưa. Nước yếu không ngoại giao. Thực lực cường đại, không cần ngươi chủ động, chung quanh tất cả mọi người liền đều muốn quen với ngươi. Nhân loại văn minh lập tức trở thành toàn bộ độc lập trong liên minh bánh trái thơm ngon. Không khí tựa hồ lập tức tốt rồi. Địa vị kéo lên, ẩn ẩn đều có sánh vai độc lập liên minh tam đại văn minh cảm giác. Trải qua một trận chiến này, nhân loại văn minh cơ hồ đã ở độc lập trong liên minh đứng vững vàng. Ngoại trừ cá biệt văn minh khác đều đã công nhận nhân loại văn minh tồn tại. Mà liên tại dạng này không khí dưới, nhân loại cùng độc lập liên minh hạm đội thành công bức bỏ ngựa gỗ văn minh truy mình, triệt để thoát ra siêu cấp văn minh liên minh thứ một đường phong tỏa. Chúng văn minh lại vẫn không dám buông lòng cảnh giác, tại đến dự thiết mục tiêu vị trí sau bắt đầu ngắn cách nhảy vọt, tiến hành hai lần ngụy trang nhảy vọt về sau. Rốt cục đã tới độc lập liên minh trước kia liền tuyển chúng tiếp tế, một cái ở vào đệ tam huyền tí biên giới bốn hợp tinh hệ thống. Nơi này có được 4 quả hành tinh, một cái bốn hợp tinh hệ thống, hai bọn chúng hai một đôi, riêng phần mình hiện ra hai nguyên tố đúng hình thức, mỗi hai cái hành tinh kết hợp thành một đôi, trong đó một cái hai nguyên tố đúng hai viên hành tinh ở vào cái hệ thống này vị trí trung ương, mà một cái khác hai nguyên tố đúng hai viên hành tinh thì ở vào trung ương mấy tỷ cây số bên ngoài vị trí, giao thoa vận hành, kỳ dị bên trong bảy biển ra kinh tâm động phách tinh không vẻ đẹp. Mà dạng này bốn hợp tinh hệ thống dưới, nơi này hành tinh cũng ở vào quỷ dị vận hành phương thức bên trên, bình thường tới nói, một cái hành tinh hệ thống bên trong, hành tinh bản ứng với chủ tự tinh tự quay phương hướng xếp hợp lý, giống nhau trong thái dương hệ tình huống, nhưng ở nơi này, lại không phải như thế, hành tinh bản vận chuyển cùng hành tinh hệ thống thẳng đứng, bốn hợp tinh hệ thống vận hành quỹ đạo mặt phẳng, cùng cái này bốn hợp ngôi sao hệ hành tinh vận hành quỹ đạo mặt phẳng. Bày biện ra 90 độ giao nhau trạng thái, như là hai cái hình bầu dục tấm ván gỗ, nằm ngang giao nhau ở cùng một chỗ đồng dạng. Bốn hợp tinh hệ thống bên trong, vị trí trung ương hai nguyên tố đúng, là hai viên thể tích chất lượng đại hành tinh, mà hai viên chất lượng tiểu thể tích nhỏ hành tinh thì là ở vào hai bộ hai nguyên tố đúng. Giữa bọn chúng lặp đi lặp lại vận chuyển, hòa lẫn, hình thành một màn tinh không hiếm thấy vũ trụ kỳ quan. Đây là vũ trụ tự nhiên cảnh tượng bao la hùng vĩ cùng mỹ lệ. Làm hạm đội nhảy vọt mà ra, cái này mỹ lệ mà kỳ dị bốn hợp tinh hệ thống liền đập vào mi mắt, làm cho tất cả mọi người đều vì đó rung một cái. Chương 727, chính là hắn. Chương 727, chính là hắn. Mà liên tại nhân loại cùng độc lập liên minh nhảy vọt triệt để rời đi không lâu sau, tại phía sau bọn họ, một cái khác chi chật vật hạm đội từ chỗ hắc ám hiện thân, bọn chúng kỹ thuật thực lực cường đại, trốn ở khá xa vị trí bên trên đi theo, thành công tránh thoát nhân loại cùng độc lập liên minh dò xét, không có bị phát hiện. Mà chi hạm đội này chính là trước đây phá vòng vây Hy Kỳ văn minh. Bọn chúng tổn thất nặng nề, chỉ còn lại mấy chiếc chiến hạm cùng một cái nguyên năng năm. Nhưng có thể bị nguyên năng năm bảo hộ cố ý lưu lại, kia đều là lợi hại nhất cùng tiên tiến chiến hạm, dù nhìn xem chật vật, nhưng chiến hạm bản thân tính năng nhưng không có nhận ảnh hưởng quá lớn. Bọn chúng cũng là sống sót sau tai nạn. Bất quá, cái này Hy Kỳ văn minh, mặc dù sống sót sau tai nạn, lại kỳ thật cùng cái khác đào vong văn minh không có gì khác biệt, lúc này đều là không biết nên chạy trốn nơi đâu, bọn chúng cùng thần quốc trận doanh đại bộ đội thoát ly, khoảng cách quá xa, không qua được, chỉ biết là đều tại từ đệ tam huyền tí trốn hướng thứ hai cánh tay treo, liền cũng loạn xạ phá vây, nhưng chúng nó thực lực, vận khí cũng không tệ, dù bỏ ra cái giá đáng kể, nhưng cuối cùng cũng là đột phá siêu cấp văn minh liên. Minh đạo thứ nhất chặn đường, xuất hiện ở nơi này. Nhưng bọn chúng đến cùng là không đầu con rồi, đột phá chặn đường, cũng không rõ ràng lắm mình làm như thế nào đi, còn trong tinh không ẩn nấp cùng bồi hồi, cảnh giác sau lưng đạo thứ nhất chặn đường bên trong số lớn ngựa gỗ văn minh. Nhưng cũng bởi vậy, bọn chúng ngoài ý muốn nhìn thấy đằng sau phá vòng vây nhân loại cùng độc lập liên minh tình huống. Đại nhân, chúng ta đã so sánh xác nhận, cái này độc lập trong liên minh, kia chiếc cự hình thái không chiến hạm bên trong sinh mệnh, giống như liền là thần sứ đại nhân đang tìm cái kia gọi nhân loại văn minh. Nhưng chúng nó chiếc này cự hạm chất liệu rất đặc thù, chúng ta quét hình không đi vào, cái này một tin tức chỉ là thông qua bọn hắn ở phía ngoài hoạt động một chút dụng cụ phi hành xác nhận, cũng không thể hoàn toàn khẳng định, chúng ta phải làm gì? Hy kỳ văn minh chiến hạm bên trong, một cái hy kỳ văn minh sinh mệnh, ngay tại hướng hắn nguyên năng năm sinh mệnh một mực cung kính báo cáo. Bọn chúng phát hiện nhân loại cùng độc lập liên minh cùng ngựa gỗ văn minh chiến đấu, nhưng không có trực tiếp chạy được xa bao nhiêu thì hay bấy nhiêu, ngược lại còn lặng lẽ đi theo, đây cũng là bởi vì bọn chúng kinh ngạc phát hiện, cái này độc lập trong liên minh một cái văn minh, lại có lẽ là thần sứ đại nhân mục tiêu. Thế là, bọn chúng mới một mực theo ở phía sau, lặng lẽ đếm thử xác nhận tình huống này. Dù sao, bọn chúng muốn đi cũng không biết đi về phương nào, thần quốc trận doanh đại bộ đội ở nơi nào, bọn chúng đều không rõ lắm, chớ nói chi là tụ hợp, không bằng đi theo nhìn xem. Mà dưới mắt, đây chính là bọn chúng cho ra kết luận. Mặc dù xác nhận, nhưng vẫn là rất khó hoàn toàn xác nhận. Khi kỳ văn minh nguyên năng năm đôi cái kết luận này có chút bất mãn, trải qua đoạn đường này đảo vòng, nó cá nhân cảm xúc tựa hồ cũng có chút khó mà ngăn chặn, nó dùng mình lực lượng đem cách mình gần nhất một cái báo cáo người thân thể từ trên mặt đất kéo, thanh âm ở chung quanh tất cả hy kỳ văn minh sinh mệnh trong lòng vang lên, rõ ràng đè nén phẫn nộ, ta muốn chính là chính xác tin tức. Các ngươi minh bạch tình cảnh của chúng ta bây giờ sao? Chúng ta đã bị vây ở chỗ này, không biết nên đi về nơi nào, dựa vào chính chúng ta, đã gần như không có khả năng đi ra siêu cấp văn minh liên minh chặn lại, chúng ta thậm chí không có năng lực đi cùng thần quốc trận doanh đại bộ đội hội hợp, mà chúng ta đã là chúng ta văn minh cuối cùng một chi lực lượng, nếu như chúng ta không thể sống sót xuống dưới, chúng ta văn minh liền xong rồi, các ngươi minh bạch đây là ý gì sao? Kia là vong tộc diệt chủng tương lai. Xác nhận bọn hắn nhân loại văn minh thân phận mới là mấu chốt. Cái này nhân loại văn minh là thần sứ đại nhân mục tiêu, nếu chúng ta có thể tìm tới thần sứ đại nhân mục tiêu, như vậy chúng ta cũng không cần đi tìm thần quốc trận doanh đại bộ đội, thần sứ tự sẽ lại tới đây, cùng thần sứ, thần quốc trận doanh đại bộ đội tụ hợp, chúng ta mới có còn sống đột phá siêu cấp văn minh liên minh phong tỏa, đến thứ hai cánh tay treo khả năng. Khi kỳ văn minh cái này nguyên năng năm phẫn nộ đã đến từ sợ hãi, cũng tới từ ở trong lòng tuyệt vọng. Chính nó đều đã không biết con đường phía trước làm như thế nào đi. Năng lực của bọn nó đã vô lực đi cùng thần quốc trận doanh đại bộ đội hội hợp, siêu cấp văn minh liên minh lực lượng khắp nơi đều là, bọn chúng có thể đột phá thứ nhất chặn đường đã là dùng hết toàn lực, càng không biết chủ động đi cùng thần quốc trận doanh đại bộ đội tụ hợp, mặc dù nói, có thể cùng thần quốc trận doanh đại bộ đội tụ hợp, có thể làm cho bọn chúng an toàn rồi, nhưng ở tụ hợp trên đường, bọn chúng chỉ sợ cũng sẽ bị siêu cấp văn minh liên minh diệt sát, căn bản không có chân chính tụ hợp khả năng. Cơ hội duy nhất liên là để thần quốc trận doanh đại bộ đội tìm đến bọn chúng, thậm chí cái gì giúp thần sứ đại nhân tìm tới hắn mục tiêu có thể được cái gì chỗ tốt, nó đều đã không nghĩ, chỉ muốn mạng sống. Thần quốc trận doanh đại bộ đội có thần làm, có vô số kể nhất cấp văn minh chiến trường văn minh, hạm đội như rừng, cường giả vô số, là tình huống hiện tại hạ duy nhất có thể tại siêu cấp văn minh trong liên minh đi ngang tồn tại. Đương nhiên, cũng nhất định là siêu cấp văn minh liên minh mục tiêu, nhưng mặc dù là mục tiêu, sinh cơ cũng so với chúng nó những này là đàn, không trên không dưới văn minh muốn tốt rất nhiều. Nhưng bằng bọn chúng một cái không trọng yếu cũng không cường đại hy kỳ văn minh, làm sao có thể mời được thần sứ cùng thần quốc trận doanh đại quân cố ý tới đây, còn cố ý tới đón tiếp bọn chúng? Biện pháp duy nhất liền là tìm tới thần sứ muốn tìm nhân loại văn minh, mà siêu cấp văn minh liên minh uy hiếp cùng phong tỏa từng bước ép sát, bọn chúng còn lại điểm ấy tàn binh bại tướng lúc nào cũng có thể bị tìm tới cũng diệt sát. Nhưng bây giờ bọn chúng vẫn là không cách nào xác nhận nơi này đến cùng là nhân loại văn minh đại bộ đội, vẫn là xen lẫn trong độc lập trong liên minh vài cái nhân loại văn minh cá thể sinh mệnh, nó đây làm sao có thể không sốt ruột phẫn nộ? Mà bây giờ các ngươi nói cho ta biết đáp án là cũng không thể hoàn toàn xác định. Chúng ta tạm thời mất dấu bọn hắn nhảy vọt đường đi cực kỳ phức tạp. Đại nhân bất giận, chúng ta cũng tận lực. Trung quanh hy kỳ văn minh sinh mệnh tất cả đều hoảng sợ. Chỉ có một cái hy kỳ văn minh tiến hóa giả, trên mặt hiện ra rảo hoạt thân sắc, nói, đại nhân, ta cảm thấy, có thể hay không xác định cũng không trọng yếu, nơi này xác thực là có nhân loại văn minh sinh mệnh, đây là sự thực, chúng ta chỉ cần đem bộ phận tin tức phát ra, giả bộ như chúng ta bị hao tổn nghiêm trọng, gửi đi năng lực có hạn tình huống, đem xác định bộ phận tin tức báo cáo, sau đó cao tốc thần quốc cho thần sứ đại nhân, nơi này chính là thần sứ đại nhân muốn tìm người. Loại văn minh, cứ như vậy, bọn chúng chẳng phải có thể tới rồi sao? Chỉ cần thần sứ đại nhân mang theo thần quốc trận doanh đại quân lại tới đây, chúng ta cùng đại bộ đội hội hợp, chúng ta văn minh liền được cứu rồi nha. Vừa mới bị hy kỳ văn minh nguyên năng năm kéo cái kia sinh mệnh giờ phút này bị hắn dùng sức hất ra, cái kia nguyên năng ngũ chuyển hướng cái này tiến hóa giả, túi người, mang theo kinh khủng lực áp bách, nói, ngươi muốn lừa gạt thần sứ đại nhân. Ngươi cũng đã biết, nếu như chúng ta tin tức có sai, thần sứ đại nhân cũng sẽ diệt chúng ta. Đối mặt nhà mình phẫn nộ nguyên năng năm, cái kia hy kỳ văn minh hiến kế tiến hóa giả cũng có chút bản năng sợ hãi, nhưng nó vẫn ngẩng đầu, nói, thế nhưng là đại nhân, ta cảm thấy kia là nhân loại văn minh chủ thể hạm đội khả năng rất lớn. Mà lại, chúng ta nếu không làm thế nào, chúng ta cũng chú định đi không xuất siêu cấp văn minh liên minh phong tỏa không phải sao? Lừa một chút thần sứ đại nhân, có lẽ còn có cơ hội, nhưng nếu như lừa gạt đều không lừa gạt, chúng ta thật là không có cơ hội. Lời nói này dưới, Hy Kỳ Văn Minh nguyên năng năm lâm vào dài dằng dặc trầm mặc. Cuối cùng, thân ảnh của nó ẩn vào hắc ám, chỉ là lãnh tịch thanh âm từ bên trong truyền ra, đè nén vẫn nộ ra lệnh nói, dựa theo nó nói làm. Tiếp tục tìm, biết rõ ràng độc lập liên minh cùng nhân loại văn minh đến cùng đi đâu, siêu cấp văn minh liên minh phong tỏa dưới, bọn hắn chỉ có thể ngắn cách này gọi, rất có thể là tìm địa phương tiếp tế vật tư đi, khẳng định chạy không được bao xa. Tìm tới bọn chúng, xác nhận thân phận của bọn hắn, điều này rất trọng yếu. Sau đó, Hy Kỳ Văn Minh còn sót lại hạm đội thông qua lượng tử thông tin trang bị phát đi một đạo ở giữa tục mã hóa tin tức. Đạo này tin tức trải qua Hy Kỳ Văn Minh xử lý, nhìn tín hiệu không tốt lắm lại cấp tốc đã tới ở vào xa xôi thần quốc trận doanh trong hạm đội. Nơi đó cách nơi này 10 điểm xa xôi, cũng là hoàn toàn tĩnh mịch tinh không vị trí, lại chính là thần sứ bệ cấp chỗ. Nó là thần quốc thần sứ, thần quốc trận doanh đại bộ đội, từ xuống lại tại bên cạnh của nó. Trung quanh nó thần quốc trận doanh đại bộ đội y nguyên phồn thịnh, khổng lồ cùng tinh không, bọn chúng đã thành công đột phá siêu cấp văn minh liên minh phong tỏa, giờ phút này cũng tại siêu cấp văn minh liên minh đạo thứ nhất chặn đường phía sau, tạm thời né tránh siêu cấp văn minh liên minh truy sát. Tại đệ tam huyền tí thần quốc trận doanh văn minh đã toàn diện chiến bại tình huống dưới, nó nơi này có thần quốc trận doanh lực lượng, đã coi là thập phần cường đại có quy mô. Chỉ là, cùng văn minh khác các hiện thần thông xuyên qua khác biệt, bọn chúng là một đường giết tới, vì thế, bọn chúng bỏ ra cái giá không nhỏ, nhưng có thần làm chúa tệ tại, còn có số lớn pháo hôi hạm đội, cái này cũng không khó, đạo này chặn đường chưa thể lưu lại bọn chúng. Trước đây Vân Văn Hằng tinh hệ cấp 2 văn minh chiến trường, bệ cật mặc dù thụ thương, càng nhận lấy thần quốc văn minh chiến trường trừng phạt bị tức mất một cảnh giới. Nhưng nó thời gian dài như vậy đi qua, thương thế của nó cũng khôi phục 7-8 phần, mà nó thực lực cũng là cực kỳ cường hãn, tại chúa tể cấp độ bên trong cũng coi là cường đại, liền xem như bị tức mất một cảnh giới, vẫn có 10 phần chiến lực, siêu cấp văn minh liên minh cũng đừng nghĩ tùy tiện lưu lại nó. Mà tại phá vây về sau, bọn chúng cũng là cấp tốc cần nấp, tạm thời bỏ rơi siêu cấp văn minh liên minh. Bệ cật nhưng không có cùng siêu cấp văn minh liên minh cứng đối cứng ý nghĩ. Mà giờ khắc này, bọn chúng cũng đang tại một cái ở vào đệ tam huyền tí biên giới, siêu cấp văn minh liên minh đệ nhất đệ nhị nói chặn đường ở giữa tinh không bên trong một cái hệ hành tinh vị trí tiến hành tiếp tế. Bọn chúng tiếp tế phương thức, cơ hồ bạo liệt, vỡ nát từng khỏa hành tinh, sau đó lại đem vật chất từng nhóm phân cho từng cái văn minh cùng hạm đội mang đi. Trong đó mấy cái cường đại đỉnh tiêm văn minh, giờ phút này càng là tại trực tiếp rút ra hành tinh năng lượng. Cái này thần quốc trận doanh đại bộ đội không thiếu cường đại văn minh cùng kỹ thuật, bọn chúng kỹ thuật trợ rút xuống, coi như tại đây viên hệ hành tinh quyết đoán hành động, chỉ cần không tiến hành khoảng cách cực dài nhảy gọn, vẫn sẽ không đối siêu cấp văn minh liên minh phát hiện, đương nhiên sẽ không dẫn tới truy binh. Mặc dù bọn chúng thành công đột phá siêu cấp văn minh liên minh chặn đường, nhưng làm thần quốc trận doanh đại bộ đội, còn có một cái thần sứ ở chỗ này, bọn chúng vẫn là siêu cấp văn minh liên minh trọng điểm mục tiêu đả kích, chỉ cần phát hiện vị trí của bọn nó, nhất định có siêu cấp văn minh liên minh đại bộ đội chạy tới truy sát. Mà cái này đệ tam huyền tí đã cơ hồ là siêu cấp văn minh liên minh sân nhà, thần quốc trận doanh trước mắt cũng không có tìm được phá giải văn minh mã vi rút độc biện pháp, liền cũng là lấy tạm thời tránh mũi nhọn, mau chóng tiến về thứ hai cánh tay treo làm chủ bất quá, ở chỗ này, vệ cất lại không có gì có thể bổ cấp. Nó chỉ dẫn theo một chiếc cực kỳ tiên tiến phi thuyền đến, phối hợp thân phận của nó, muốn cái gì, tự có khác nhau văn minh cung cấp cùng ủng hộ. Thần quốc thần sứ, kia là tất cả văn minh định bợ mục tiêu, nhất là lựa chọn gia nhập thần quốc trận doanh những cái kia văn minh, đều đối thần quốc ôm lấy chờ mong, đều hy vọng thông qua thần sứ thu hoạch được một chút thời cơ, bọn chúng thực lực cường đại, cũng cảm thấy mình có năng lực tranh thủ cơ hội này. Mà cũng bởi vậy, đối bề cật tới nói, cái này lớn như vậy thần quốc trận doanh trong hạm đội, chỉ có nó cùng phi thuyền của nó là nó người, cái khác đều là thủ hạ mà thôi. Bề cật có mục tiêu của mình, chỉ cần nó cùng mình mang tới chiếc phi thuyền này còn tại, cái khác cái gì thần quốc trận doanh văn minh lực lượng, cũng có thể tiêu hao hết vật hy sinh. Mà giờ khắc này, Hy Kỳ Văn Minh tin tức đang nhanh chóng truyền đến, bởi vì cùng thần sứ tương quan, trước tiên liền bị đệ trình đến bệ cật trước mặt. Mang đến đạo này tin tức, cũng là một đại nhân vật, chính là từng tại thần quốc trận doanh chỉ hướng tính không gian phong tỏa chiến trường ra tay cái kia thần trận doanh đỉnh cấp nguyên năng kiêu ngạo. Nó nói, chúng ta phân tích đạo này tin tức. Đạo này trong tin tức, ngoại trừ hình ảnh có thể tin, tất cả nội dung hẳn là đều có nước, đạo này tin tức mơ hồ sai lệch, nhìn như là thiết bị có hại, hoặc bị quấy rầy trạng thái dưới phát ra, kỳ thật cũng không phải là như thế. Là phát ra tin tức người cố ý truyền lại mơ hồ tin tức cùng nội dung, bọn chúng tự cho là mình có thể man thiên quá hải, kỳ thực căn bản lừa gạt bất quá chúng ta. Truyền lại tin tức cái này Hy Kỳ Văn Minh vị trí cách chúng ta đại khái 7 năm ánh sáng, cái này tại bình thường không tính xa, nhưng bây giờ, siêu cấp văn minh liên minh phong tỏa phía trước, tiến hành khoảng cách xa như vậy nhảy bọn, nhất định vị trí của chúng ta bại lộ cho siêu cấp văn minh liên minh, nhảy bọn quá trình bên trong, chỉ sợ cũng đem lọt vào chặn đường. Tiêu Ngạo là đỉnh cấp nguyên năng, ở đâu đều là đại nhân vật, nhưng ở thần sứ bệ cật trước mặt, cũng là tất cung tất kính, chủ động báo cáo một loạt tin tức. Thần sứ bệ cật thì không có mở miệng. Thân thể của nó một nửa biến mất trong bóng đêm, chỉ có mấy cái con mắt phát ra kim sắc ánh sáng, nhanh chóng xem Kiêu Ngạo đệ trình đi lên tin tức. Cuối cùng, nó ở trong đó một cái trên tấm hình dừng lại. Cái kia trên tấm hình là Hy Kỳ Văn Minh ngẫu nhiên bắt được, Lâm Quần trở về biển sâu số 17 hình tượng. Trông thấy màn này trước mắt, hắc ám đều sáng lên. Trong phi thuyền, bệ cật trên người vô số cái con mắt đồng thời tỏa ra kinh khủng kim sắc quang mang, những cái kia con mắt cùng nhau chuyển động, nhìn về phía cái này cùng một cái hình tượng, nó mang theo loại nào đó vô hạn khát vọng thanh âm từ bên trong truyền ra. Liên là hắn. Toàn bộ thần quốc trận doanh đều coi là nó đang tìm người loại văn minh, nhưng chỉ có chính bệ cấp biết, mục tiêu của nó chỉ có một người loại cá thể. Tiêu Ngạo có chút mê hoặc, đại nhân, ngài tìm tới ngài mục tiêu. Bệ cấp không có trả lời nó trực tiếp mở miệng, hiếm thấy mang theo một tia hưng phấn, nói, truyền lệnh xuống, toàn hạm đội đình chỉ một chút hoạt động, hiện tại xuất phát, liền đi nơi này, ta muốn trong thời gian ngắn nhất đến. Tiêu Ngạo phục thị bệ cấp cái này thần sứ cũng có một đoạn thời gian, tại trong ấn tượng của nó, cái này thần quốc thần sứ luôn luôn là hỉ nộ không lộ, không ai biết nó đang suy nghĩ gì, tình huống như vậy, vẫn là nó lần thứ nhất gặp. Nhưng đối mệnh lệnh này, Tiêu Ngạo có chút do dự, thần sứ đại nhân, chúng ta cùng cái này Hy Kỳ văn minh vị trí chỗ ở kém 7 năm ánh sáng, chúng ta nếu như trong thời gian ngắn nhất đến, chỉ có thể khoảng cách dài nhảy vọt, cái này rất nguy hiểm, siêu cấp văn minh liên minh đã có bố trí, hạm đội của chúng ta 100% không có khả năng duy nhất một lần nhảy vọt đến, tất ở giữa bị chặn đường gạt ra nhảy vọt, đến lúc đó, đối mặt liền là siêu cấp văn minh liên minh cả bẫy, chờ chúng ta đã tới, hiện tại hạm đội chỉ sợ 10 không còn. Tiêu Ngạo, ngươi đang chất vấn mệnh lệnh của ta sao? Giờ khắc này, vệ cật con mắt cùng nhau chuyển hướng Tiêu Ngạo. Chúa tể cấp sinh mệnh kinh khủng lực áp bách làm nó vô hạn sợ hãi, thanh âm của nó chớp mắt dừng lại. Nhưng Tiêu Ngạo dù muốn lấy lòng thần sứ, nhưng nó cùng nó văn minh đều tại đây chi thần quốc trận doanh trong hạm đội, dạng này hành động, đem để bọn chúng cũng nỗ lực tổn thất to lớn, nó lúc này không thể trầm mặc, thần sứ đại nhân, tổn thất quá lớn, chúng ta chỉ sợ càng khó chiến thắng siêu cấp văn minh liên minh, chúng ta muốn hay không chờ cùng lưu ảnh chúa tể tụ hợp sau lại. Cái này nhân loại văn minh trên người có đánh bại siêu cấp văn minh liên minh mấu chốt, đừng chất vấn mệnh lệnh của ta dựa theo ta nói làm, ta là thần quốc thần sứ, ta tất nhiên là thần quốc sứ mệnh mà chiến. Cái văn minh này rất trọng yếu, tìm tới bọn hắn, trả bất cứ giá nào đều sẽ không tiếc, ta sẽ nhớ kỹ vì vậy mà suy sụp văn minh, nhất là đi theo ta kiến công lập nghiệp, bọn chúng đem thu hoạch được tiến về thần quốc thời cơ, ngươi biết, chỉ cần có thể tiến vào thần quốc, các ngươi văn minh tổn thất, lại coi là gì chứ? Bệ cật vô số con mắt đều lóe ra như mộng ảo ánh sáng, mỗi một cái nhan sắc đều không giống nhau. Nó lời nói này thuyết phục Tiêu Ngạo, không chỉ là thần quốc lời hứa, mấu chốt nhất là, đây là thần quốc thần sứ, nó liều lĩnh hành động, có phải là vì thần quốc mục tiêu? Ta không nên chất vấn ngài, thần sứ đại nhân, ta cái này ra lệnh. Bệ cật trong mắt ánh sáng lúc này mới ảm đạm đi, không gian lại một lần bị hắc ám thôn vệ, cực kỳ tốt, đi làm đi, về phần hành động của chúng ta, không cần thông báo lưu ảnh chúa tể, nó có chuyện trọng yếu hơn đi làm. Tiêu Ngạo mang theo bất an cùng thấp thỏm tối lui. Trong bóng tối, bệ cật trong lòng lại dâng lên cuồng hỉ. Chỉ có nó mới biết được nó vì sao mà đến. Thần quốc mục tiêu. Ha ha, chính nó mục tiêu mới là trọng yếu nhất. Lần trước Vân Vân Hằng tinh hệ một trận chiến, bệ cật lúc ấy bị Nam Tiên môn kinh đến, nhưng nó đến cùng là chúa tể cấp sinh mệnh, về sau tỉ mỉ suy nghĩ, nó đã đánh giá ra, kia Nam Tiên môn cùng phía sau cường giả khủng bố thế giới cũng là cái này nhân loại siêu năng một bộ phận. Mà cái này, liền để nó lại một lần nữa động lên tâm tư, mà lại càng thêm khát vọng. Lực lượng như vậy, quá mức không thể tưởng tượng nổi. Nhân loại, tại trước đó chỉ hướng tính không gian phong tỏa chiến trường, ta tới chậm một bước. Cũng may, ngươi không có bị người khác giết chết. Hiện tại rốt cục bị ta tìm được. Lần này, ngươi chắp cánh khó thoát. Ngươi lực lượng đều đem làm việc cho ta. Chương 728, đạo thứ 2 chặn lại chương 728, đạo thứ 2 chặn lại Vô Ngân tinh không. Đệ Tam Huyền Tí biên giới, bốn hợp tinh hệ thống chính chạm mặt tới. Đối với nhân loại văn minh tới nói, bốn hợp tinh hệ thống, lúc trước lịch sử loài người bên trong, cũng một mực là ở vào vũ trụ quan sát bên trong, từng phát hiện, nhưng chưa hề chân chính thi tiếp xúc qua. Mà dưới mắt, nơi này thì bị độc lập liên minh chọn làm toàn bộ hạm đội bổ sung vật liệu địa. Đặt đến nhân loại văn minh có thể đụng tay đến vị trí. Đây đối với trong nhân loại đám người tới nói, cũng đều là rất kỳ diệu kinh lịch. Rất nhiều ngày văn chuyên gia cùng tương quan lĩnh vực nhà khoa học đều tại ghi chép cùng quan sát cái này bốn hợp tinh hệ thống tình huống, lấy làm nhân loại quý giá tư liệu. Trong tinh không ghé qua, chứng kiến hết thảy, kỳ thật cũng là loài người văn minh quý giá tài phú một loại. Cái này bốn hợp tinh hệ thống là tấm bình phong thiên nhiên, có thể giúp chúng ta ngăn chặn văn minh khác thăm dò, cũng có thể quấy nhiễu ngựa gỗ văn minh, những này hàng tinh to lớn, bản thân liền có thể ngăn cản ngựa gỗ văn minh. Bất quá, cái này bốn hợp tinh hệ thống mặc dù trước mắt ở vào tương đối ổn định trạng thái, nhưng nơi này dù sao cũng là đặc thù hàng tinh hệ thống, các ngươi cũng muốn cẩn thận, không muốn sinh ra vô vị tổn thất. Đây là hệ Thản văn minh hướng nhân loại văn minh gửi tới tin tức. Trên một trận chiến về sau, hệ Thản văn minh đối với nhân loại văn minh cũng là khách khí chu đáo rất nhiều, mang tính then chốt tin tức mặc dù vẫn bị chính bọn chúng một mực nắm giữ, nhưng địa phương khác khách khí nhiều, thậm chí cũng đang vô tình hay cố ý biểu đạt ra một tia thiện ý thực lực mạnh, địa vị tự nhiên nước lên thì thuyền lên, cái này ở đâu đều là đi đến thông đạo lý. Chúng ta vẫn phải cẩn thận, chúng ta dù vừa mới hữu kinh vô hiểm đột phá siêu cấp văn minh liên minh đạo thứ nhất chặn đường, nhưng bây giờ chúng ta đang ở tại thứ nhất cùng đạo thứ hai chặn đường ở giữa vị trí này. Vẫn có siêu cấp văn minh liên minh lực lượng hoạt động, mà lại, ngoại trừ siêu cấp văn minh liên minh bất kỳ cái gì văn minh đều có thể trở thành địch nhân của chúng ta nhất định phải bảo trì đầy đủ cảnh giác. Còn có, hệ Thản văn minh nhắc nhở chúng ta cũng muốn nhiều hơn lưu ý đừng quên, vũ trụ bản thân cùng những cái kia văn minh đồng dạng nguy hiểm. Nương theo lấy nhóm hạm đội lái về phía trước mặt bốn hợp tinh hệ thống, quan chỉ huy tối cao lão nhân cũng là mượn cơ hội này phát biểu, nhắc nhở các bộ môn bảo trì cảnh giác. Đã cảnh giác khả năng đến văn minh khác lực lượng, cũng muốn cảnh giác tinh không hoàn cảnh bản thân. Bất quá, đến vị trí này, nhân loại phạm vi dò xét bên trong, trung quanh tinh không sát thực trở nên càng thêm trống trải ra. Vật chất mật độ hạ xuống, tinh thể mật độ cũng giảm xuống, rất nhiều nơi tồn tại một chút bụi bặm mây, đã xem như không tệ. Mà trước mắt, cái này bốn hợp tinh hệ thống tình huống cũng coi như ổn định, dựa theo độc lập liên minh cùng nhân loại văn minh ở chỗ này dừng lại kế hoạch thời gian, bọn hắn ở chỗ này vượt qua đoạn thời gian bên trong, cái này bốn hợp tinh hệ thống cũng đều là đáng tin an toàn chỗ. Sở Âu Vi nói, coi như cái này bốn hợp tinh hệ thống là tấm bình phong thiên nhiên, nhưng ở chung quanh nơi này những tinh thể khác số lượng không đa tình huống bên dưới, nơi này cũng chưa chắc thật an toàn. Phía trước, bốn hợp tinh hệ thống đã càng ngày càng gần. Nhảy vọt đến nơi này về sau, từng cái hạm đội không còn nhảy vọt, để tránh tại bốn hợp tinh hệ thống phụ cận chế tạo ra rõ ràng vết tích bị văn minh khác phát hiện truy tung tới, bởi vậy, đều là tại lấy thông thường đi thuyền phương thức cắt vào bốn hợp tinh hệ thống bên trong, cái này cần một chút thời gian, lại an toàn hơn, mà từ thị giác bên trên, cũng có thể càng thêm trực quan xem đến bốn hợp tinh hệ thống nương theo lấy hạm đội tới gần mà dần dần biến lớn tráng lệ cảnh tượng. Nhìn, thậm chí tựa như là bốn hợp tinh hệ thống đang bay về phía bọn hắn đồng dạng. Bốn quả hành tinh xen lẫn, đây là Lâm Quân cũng chưa từng gặp qua cảnh tượng, tại cự ly xa trạng thái dưới nhìn, 10 điểm hùng vĩ, nhưng ở chỗ gần, ngược lại thường thường chỉ có thể nhìn thấy một hai quả hành tinh. Mặc dù như thế, cái này tinh hệ vô luận từ góc độ nào đến xem, đều phá lệ sáng tỏ, là Lâm Quân thấy qua tối lóa mắt tinh hệ. Mà bọn chúng vị trí khác biệt, phân biệt ở vào hạm đội bốn phương tám hướng, giờ phút này, từ một cái hình tượng, góc độ quan sát đã khó mà thu hết. Mà nương theo lấy khoảng cách rút ngắn, cái này bốn hợp ngôi sao hệ tình huống nội bộ cũng đang cấp tốc bị xác định, cái này bốn hợp tinh hệ thống không có văn minh khác chiếm cứ, cũng không có sinh trưởng ở địa phương sinh mệnh cùng văn minh, là tình không bên trong thường thấy nhất mỹ lệ lại hoang vu vắng lặng địa phương. Đương nhiên, bốn hợp tinh hệ thống phía dưới, bản thân sẽ có sinh mệnh cùng văn minh sinh ra cũng tiếp tục tồn tại khả năng cũng không cao, mà lại cái này bốn hợp tinh hệ thống nặng hành tinh không nhiều, cùng hành tinh bản thẳng đứng hành tinh trên bản, chỉ có 5 quả hành tinh còn tại vận chuyển. Có lẽ nơi này từng có càng nhiều hành tinh, nhưng chúng nó có lẽ đều đã bị hành tinh nhóm thôn phệ. Mà trừ cái đó ra, liền là lượng lớn bụi bằng mây, vật chất mây, bọn chúng tựa như ảo mộng tràn đầy tại đây cái hành tinh hệ thống bên trong, tại bốn quả hành tinh lực hút lôi kéo dưới, tản mát ra tại toàn bộ bốn hợp tinh hệ thống bên trong, nhìn tựa như là dãy núi ở giữa lượn lờ mây mù, để trong này tại cự ly xa hạ càng lộ vẻ mộng ảo, phối hợp sáng tỏ hành tinh, để trong này giống như là cái nào đó trong vũ trụ thần thánh điện đường đồng dạng. Nhưng trên thực tế, khoảng cách rút ngắn về sau, vật chất mảnh vỡ kỳ thật đều là trở ngại chiến trường phi hành phiến phức, bụi bằng mây cũng cơ hồ nhìn không rõ ràng. Mà cái này bốn hợp tinh hệ thống nặng còn thừa lại 5 quả hành tinh, đều là trạng thái cố định nham thạch tinh cầu, trong đó một viên đã rơi xuống hướng ở vào bên ngoài vòng hai nguyên tố đối kết cấu một viên đại hào hành tinh. Còn lại 4 quả, chỉ có một viên trạng thái còn tốt, mặt đất có nham thạch, căn cứ thăm dò, dưới mặt đất tựa hồ còn có băng, nó vận hành quỹ đạo ở vào toàn bộ bốn hợp tinh hệ thống bên ngoài vòng, bởi vậy bảo lưu lại nhất định hoàn cảnh tốt. Viên tinh cầu này, bị độc lập liên minh mệnh danh là bốn hợp tinh hệ thống biên giới tinh. Còn lại 3 viên, là bởi vì vị trí nguyên nhân, phần lớn đã sớm bị nướng thành tinh không bên trong to lớn quả cầu kim loại, mặt đất nhiệt độ cao bao phủ, thậm chí bị triều tịch khóa chặt. Hoàn cảnh như vậy, đối không đi ra tinh không văn minh tới nói tự nhiên không phải địa phương tốt gì, cũng không có cái gì đối thông thường gốc cắt bọn sinh mệnh có giá trị tư nguyên, nhưng đối độc lập liên minh trở văn minh tới nói, lại có thể không cần tiến hành qua nhiều đào móc ngay lập tức bổ sung các loại chiến hạm cần mấu chốt tư nguyên. Trọng điểm là chiến hạm. Không có chiến hạm, nguyên năng cấp cũng nửa bước khó đi. Hạm đội, chiến hạm, kia là sinh mạng thể tại trong vũ trụ ghé qua trọng yếu bình đài. Nhân loại dù không thiếu tư nguyên, nhưng đã có cơ hội này, nhưng cũng sẽ không bỏ rơi thu hoạch càng nhiều tư nguyên thời cơ, rốt cuộc biển sâu số 17 hoàn toàn có thể dung nạp càng nhiều tư nguyên. Giờ phút này phái ra một nhóm phương chu phi thuyền, tại hạm đội thứ 2 hộ tổng dưới, cùng nhau tham dự tư nguyên thu thập, mà từng cái văn minh hạch tâm phi thuyền thì tiến về biên giới đối chỉnh đốn. Nhân loại văn minh vừa mới hiện ra thực lực, lúc này tự nhiên cũng có quyền khai thác lợi, mà lại không ai dám ra nói cái gì, thậm chí chủ động tặng cho nhân loại một khối địa phương, lấy đó đối với nhân loại văn minh tôn trọng. Trước đây nhân loại biểu diễn thời điểm, dù đã hiện ra thực lực không tầm thường, nhưng kia rốt cuộc không có thật ra tay qua, thật ra tay rồi, triệt để đã chứng minh quả nhiên thực lực không tầm thường, đãi ngộ liền cũng là đi theo trực tiếp tăng lên. Bốn hợp tinh hệ thống tương đối tam thể bà sao hệ thống, muốn tương đối ổn định, nhưng đối thân ở trong đó hành tinh tới nói, cũng không phải một cái tốt đợi địa phương, mà cái này bốn hợp tinh hệ thống, hẳn là hình thành còn không có mấy vạn năm, cũng chưa hoàn thành hình thành ổn định vận hành hệ thống, giống nhau hệ thản văn minh nói tới, hiện tại ổn định, cũng chỉ là tương đối ổn định, bất quá, chúng ta không ở nơi này dài đợi, cũng không cần lo lắng cái gì. Đây là liên bang chuyên gia đối với nơi này phán đoán. Tiến vào cái này bốn hợp tinh hệ thống, nhân loại đang bị cái này tựa như ảo mộng kỳ dị địa phương hấp dẫn. Loại địa phương này, đối đã từng làm tinh nhân loại tới nói, là tuyệt đối địa phương nguy hiểm, nhưng bây giờ, nơi này đã không tính là gì, lại tới đây, thậm chí khiến mọi người có loại tinh không thám hiểm kỳ dị cảm giác, có thể ngắn ngủi quên phía sau nguy hiểm. Mà trên thực tế, làm văn minh khác phi thuyền đỗ cự sơn chập trùng biên giới tinh chỉnh đốn thời điểm, nhân loại căn bản không cần rơi xuống đất, cũng vô pháp rơi xuống đất. To lớn biển sâu số 17 hóa thành viên này biên giới tinh trên một viên kinh khủng vệ tinh, vắt ngang bầu trời. Trung quanh, không ít độc lập liên minh văn minh nhìn xem, đều là đầy mắt hâm mộ. Thật không tầm thường, nếu là chúng ta văn minh cũng có dạng này một chiếc cự hạm liền tốt. Chắc không được bọn hắn giống như không tổn thất người nào miệng bộ dáng, nguyên lai bọn hắn tưởng đại như thế, nếu như gia viên của chúng ta không có bị siêu cấp văn minh liên minh công hãm, người sống tuyệt không so với nhân loại văn minh một điếu. Cái này nhân loại văn minh là một cái cường đại văn minh. Có được hạm đội như vậy, dạng này vũ trụ thành lũy, bọn hắn chí ít tham gia qua không chỉ một lần văn minh chiến trường đi, ta nghe nói, chỉ có lặp đi lặp lại tham gia qua cấp 2 văn minh chiến trường cường đại văn minh, mới có thể cố ý là văn minh của mình chế tạo vũ trụ thành lũy loại cấp bậc này quái vật khổng lồ. Ngươi biết cái gì? Rất nhiều văn minh sớm đã không cố định tại cố định trên hành tinh, vì thế liền chế tạo cự hình phi thuyền tại vũ trụ bên trong di động, đi tới chỗ nào liền là nơi nào, chưa hẳn tham gia qua văn minh chiến trường. Lúc này tam đại văn minh thu nạp bọn hắn tiến đến là lựa chọn chính xác. Ta giống như đi bọn hắn thái không chiến hạm đi lên xem một chút. Ta văn minh, ta rất muốn giết sạch siêu cấp văn minh liên minh sinh mệnh, vì ta văn minh báo thù. Thế nhưng là thần quốc đã phát hiện siêu cấp văn minh liên minh âm mưu, vì cái gì không trực tiếp ra tay? Có lẽ như thế chúng ta liền không đến mức như thế. Thần quốc đến cùng là thần quốc, chịu phát động văn minh chiến trường đến thảo phạt đã cực kỳ không dễ dàng, chỉ là thần quốc trận doanh văn minh thật có thể đánh thắng sao? Nghe nói thần quốc thần sứ đều đến đệ tam huyền thí, nhưng thần quốc trận doanh vẫn bại. Nếu như thần quốc trận doanh toàn bộ chiến bại, lớn như vậy số 613 tinh hệ, chúng ta liền thật không đường có thể đi sao? Có lẽ lúc kia thần quốc sẽ giải trừ văn minh chiến trường, để chúng ta rời đi số 613 tinh hệ đi. Thần quốc vẫn là nhân tử, thần quốc là vì chúng ta tất cả văn minh. Thế nhưng là coi như rời khỏi nơi này vô ngân tinh không, chúng ta lại có thể đi về phương nào đâu? Những ngày văn minh hâm mộ lại dần dần hóa thành đối với mình văn minh phiền muộn, không nói ra được cảm xúc, tại độc lập liên minh từng cái văn minh bên trong chảy xuôi. Bọn chúng có văn minh, căn bản không có tham dự qua cái gì chiến tranh, nhưng ở siêu cấp văn minh liên minh càn quét phía dưới, cũng bị cuốn vào, văn minh bị phá hủy, vô số người chết đi, những người còn lại mang theo hỏa chủng lên đường, tuyệt vọng lại cửu hận lang thang tinh không. Rất nhiều văn minh đều đã đối siêu cấp văn minh liên minh hận thấu xương, nhưng bọn chúng cuối cùng không thể làm gì. Đang chạy trốn trên đường, bọn chúng vì mạng sống, ngay cả suy nghĩ những này thời gian đều không có, cũng chỉ có ở chỗ này, nghỉ ngơi ngắn ngủi bên trong, mới có thể suy nghĩ những thứ này. Mà kỳ thật, liền ngay cả tam đại văn minh, trong đó cũng đều phun trào bất an, nhưng chúng nó mười điểm bận rộn, bổ sung tư nguyên đồng thời, vẫn còn tiếp tục nghiên cứu phía trước đường ra. Y Lệ Tân nói, đạo thứ nhất chặn đường đã đột phá, đạo thứ hai chặn đường ngay tại phía trước, qua đạo thứ hai chặn đường, chúng ta mới xem như chân chính rời đi đệ tam huyền thí, tiến vào thứ ba cùng thứ hai cánh tay treo giữa các vì sao khu vực, chúng ta phải nhanh một chút tập hợp tin tức, tìm ra thích hợp con đường. Nhưng hệ thản văn minh tiến triển cũng không lạc quan. Quan chỉ huy tối cao lão nhân triệu tập liên bang cao tầng, bao quát lâm quần bọn người họp, viện khoa học chuyên gia hiện trường bắt đầu bài giảng. Hệ thản văn minh cùng hưởng cho chúng ta một bộ phận liên quan tới siêu cấp văn minh liên minh đạo thứ hai chặn đường tin tức. Bọn chúng nói, cái này đạo thứ hai chặn đường là trung vi tử. Trung vi tử mọi người cũng đều biết, là cơ bản nhất vũ trụ hạt, không mang điện, có thể tự do xuyên qua vật chất, ngoại trừ cao năng sinh mệnh, thông thường sinh mệnh trừ phi dùng thiết bị, nếu không căn bản không phát hiện được bọn chúng, càng không cảm giác được. Mà siêu cấp văn minh liên minh cái này đạo thứ hai chặn đường, nhưng là cái này trung vi tử chi võng. Siêu cấp văn minh liên minh tại đệ tam huyền tí biên giới rơi vãi lượng lớn bị thiết trí tốt trung vi tử máy thăm dò, bọn chúng thông qua va chạm cấp tốc đem nó thiết trí đặc tính truyền lại cho cái khác trung vi tử, từ đó tại tràn ngập tại vượt ngang vô số năm ánh sáng đệ tam huyền tí khu vực biên giới trên tạo dựng lên một cái lưới lớn, tấm lưới này từ trung vi tử cấu thành, bản thân không có bất luận cái gì tính công kích, nhưng những này thiết trí tốt trung vi tử lại có thể thời gian thực phản hồi xuyên qua vật thể tin tức, một khi bọn chúng xuyên qua vật thể không phải là tự nhiên sản phẩm, liền sẽ ngay lập tức đem tin tức truyền lên, rất nhanh liền sẽ có siêu cấp văn minh liên minh truy sát đại quân mà đến. Siêu cấp văn minh liên minh sẽ căn cứ trùng vi tử truyền lại tin tức, phái ra đủ mạnh độ lực lượng, đem phát hiện, ý đồ xuyên qua đạo thứ hai chặn đường văn minh một mẹ hốt gọn. Mà bởi vì trùng vi tử đặc tính, trừ phi có thể chống cự, che đậy trùng vi tử năng lực văn minh khác chỉ cần xuyên qua tấm lưới này, chẳng khác nào đem mình văn minh tất cả tin tức đều công bố cho siêu cấp văn minh liên minh. Đây là siêu cấp văn minh liên minh có thể phái ra đủ mạnh độ lực lượng diện sát nguyên nhân. Cái này đạo thứ hai chặn đường, nhìn không bằng đạo thứ nhất chặn đường như vậy cụ thể, nhưng cơ hồ là kín không kẽ hở, mà lại rất có tính nhắm vào, chỉ cần xuyên qua đạo này trung vi tử lưới lớn văn minh, thiết yếu siêu cấp văn minh phát hiện, lại còn có thể bị siêu cấp văn minh liên minh nắm giữ thực lực trình độ, tiếp theo tính nhắm vào đất diệt giết, siêu cấp văn minh liên minh lực lượng tại đạo thứ hai chặn đường bên trong có thể càng thêm tập trung, cũng cơ hồ sẽ không xuất hiện như chúng. Ta xuyên qua đạo thứ nhất chặn đường lúc lỗ thủng, nói cách khác, cái này đạo thứ hai chặn đường, cơ hồ là một đầu tử lộ, vô luận như thế nào đi, đều sẽ bị siêu cấp văn minh liên minh phát hiện cũng định hướng truy sát. Vị này chuyên gia còn cố ý mang theo tờ, tình cảm dạt dào nói rất nhiều. Ta ở biển trên dùng hình tượng biểu thị ra ở khắp mọi nơi trung vi tử tạo thành lưới, vô luận như thế nào đi đều tất nhiên va chạm, bọn chúng không nói vật chất phát sinh phản ứng, cảm giác không thấy, càng không có uy hiếp, nhưng lại bị siêu cấp văn minh liên minh cải tạo, có thể truyền lại tin tức, tiếp theo đem số lớn văn minh tin tức truyền lên, để siêu cấp văn minh liên minh có dấu vết mà lần theo đảo vòng văn minh. Nhưng mặc dù như thế, người phía dưới vẫn là nghe sửng sốt một chút. Lê Tranh nói, cái này siêu cấp văn minh lợi hại như vậy, đây là cái gì kỹ thuật, bọn chúng có thể biên tập trung vi tử? Trần Nguy Ngang thì nhíu mày nói, ta đại khái hiểu, liền là siêu cấp văn minh liên minh dùng vô hại vi mô hạt bệnh một tấm bóc lớn, tấm lưới này cùng mạng nhện không sai biệt lắm, nhưng sẽ không thật dính chặt con mồi, nhưng sẽ giống như là mạng nhện đồng dạng truyền lại tin tức, thậm chí có thể cao tốc dệt lưới nện con mồi là mạnh là yếu, từ đó để nện tính nhắm vào tới phát động công kích. Không sai. Trần Chỉ Huy quan ví von cực kỳ chuẩn xác. Chuyên gia trước tiên đưa cho tán thành. Trần Nguy Ngang sắc mặt lại là ngưng trọng hơn, mạng nhện đâm một cái là rách, nhưng cái này trung vi tử chi bóng, nhưng không nhìn thấy sợ không được, chúng ta cũng không có che đậy trung vi tử năng lực a. Đạo thứ nhất ngựa gỗ văn minh chặn đường, chỉ có thể nói là thông thường, nhưng cái này đạo thứ hai chặn đường, lại chân chính hiện ra cái này siêu cấp văn minh liên minh kỹ thuật, chúng ta cùng chúng nó chênh lệch, đại khủng bố. Rất nhiều người cũng sinh ra cảm giác như vậy, nhất là những cái kia đại khái nghe rõ, cũng biết dạng này một tấm lưới ý vị như thế nào, hắn phía sau siêu cấp văn minh liên minh, sao mà kinh khủng. Mà Lâm Quần thì là nói, nhưng dạng này một cái trung vi tử chi võng, hẳn là cũng không thể nào là vội vàng mà lên, như thật làm được bao trùm rộng như vậy, kia siêu cấp văn minh liên minh, chỉ sợ sớm đã liệu đến sẽ có cục diện bây giờ, cho nên bố trí cái này chặn đường văn minh, một lưới bắt hết tinh không lưới lớn. Lâm Quần cái này phán đoán, để rất nhiều người trong lòng run rẩy. Cái này, Lâm Tiên Sinh nói nếu là thật sự, cái này siêu cấp văn minh liên minh, chẳng lẽ ngay từ đầu liền biết mình tất thắng? Bọn chúng tính toán qua thần quốc. Nếu thật là dạng này, coi như chúng ta đến thứ hai cánh tay treo, có đường ra sao? Có lẽ, thứ hai cánh tay treo thần quốc trận doanh lập tức cũng muốn bại. Lâm Quần nói, ta cái này cũng chỉ nói là nói. Coi như kinh khủng, cũng tạm thời không liên quan gì đến chúng ta. Siêu cấp văn minh liên minh, lợi hại chính là siêu cấp văn minh. Siêu cấp văn minh hiện tại đối thủ là thần quốc, diệt sát tất cả văn minh. Có lẽ là bọn chúng ngay từ đầu kế hoạch, kỳ thật cũng coi là bọn chúng đối thần quốc trận doanh suy yếu, bởi vì tất cả ngoại trừ bọn chúng bên ngoài văn minh đều có thể gia nhập thần quốc trận doanh. Nhưng chúng ta tối thiểu hiện tại không gặp mặt đối cường đại như vậy siêu cấp văn minh, chúng ta việc khẩn cấp trước mắt, có lẽ còn là làm sao đột phá cái này đạo thứ hai chặn đường. Quan chỉ huy tối cao các hạng, hệ thản văn minh lúc này chủ động sách trước báo cho đạo thứ hai chặn đường tin tức, chỉ sợ là bọn chúng cũng không có cách nào, muốn hợp mưu hợp sức đi. Lâm Quần lời nói này, đem tất cả mọi người kéo về chính đề, nhìn về phía quan chỉ huy tối cao lão nhân. Nói cho mọi người đạo thứ hai chặn đường là cái gì không phải mục đích, trọng yếu vẫn là ứng đối ra sao. Quan chỉ huy tối cao lão nhân gật đầu nói, Lâm Tiên Sinh nói không sai. Cái này đạo thứ hai chặn đường kín kẽ, không có khả năng ăn ý vượt qua, hệ thản văn minh nói, có lẽ, chỉ có thể ngạnh sông. Nhưng đây cũng không phải là biện pháp tốt, bọn chúng cũng muốn nghe ý kiến của chúng ta, có không có biện pháp nào khác. Vấn đề này, để đám người tất cả đều trầm mặc. Kỹ thuật ở chỗ này, cái này trung vi tử chi võng, là siêu cấp văn minh kỹ thuật nghiệt ép, trừ phi có tới địch nội kỹ thuật, nếu không có thể có biện pháp nào. Có lẽ, chỉ có thể giống hệ thản văn minh cho rằng, ngạnh sông. Nhưng ngạnh sông nguy hiểm quá lớn, cái này siêu cấp văn minh liên minh thiết trí đạo này phong tỏa, chính là vì tính nhắm vào diệt sát, ngạnh sông cùng muốn chết khác nhau ở chỗ nào. Siêu cấp văn minh hiện ra kỹ thuật thực lực, đã cực kỳ khủng bố, Lâm Quần cũng không nắm chắc, ngạnh sông kết quả rất có thể là một con đường chết. Bất quá, vào lúc này, phòng họp không đang chú ý nơi hẻo lánh bên trong, lại đột nhiên vang lên một thanh âm nói, có lẽ, ta có biện pháp, có thể không cần mở một pháo liền vượt qua chương này trung vi tử chặn đường chi võng. Chương 729, tinh lộ bí mật chương 729, tinh lộ bí mật trong phòng họp, ánh mắt mọi người đều di động hướng thanh âm phát ra phương hướng. Kia là phòng họp nơi hẻo lánh, một cái tặc mi thử nhãn cho người, đó chính là ba độ. Nó là liên bang cố vấn, gần nhất kỳ thật cũng một mực tại cầu tàu trong đoàn đội, chỉ là nó rất ít mở miệng cũng là đập Lâm Quần mông ngựa, đều cơ hồ sắp để người cho không để ý đến. Cho tới giờ khắc này, ba độ, ngươi có biện pháp? Quan chỉ huy tối cao lão nhân lông mày nhướng lên, cũng nhìn về phía nó. Đối hệ thản văn minh cung cấp tin tức cùng cái vấn đề khó khăn này, quan chỉ huy tối cao lão nhân cũng lo lắng, việc này liên quan cả nhân loại văn minh cùng độc lập liên minh tương lai, mà kỳ thật, tại tổ chức cái này hội nghị cấp cao trước, hắn sớm đã cùng liên bang các nhà khoa học nghiên cứu thảo luận cùng nghiên cứu qua, mà kết quả làm người để bài, trước mắt, lấy nhân loại năng lực, từ kỹ thuật phương diện là không có cách nào, hệ thản văn minh nói biện pháp là ngốc nhất, nhưng cũng là trước mắt nhìn đến biện pháp duy nhất. Nhưng đó cũng không phải là chỉ có thể chọn biện pháp, quan chỉ huy tối cao lão nhân còn hy vọng tìm tới những khả năng khác tính. Bởi vậy, hắn mới triệu tập mọi người, muốn nhìn lại từ sách lược bên trên, có thể hay không tìm tới biện pháp gì. Hợp mưu hợp sức, từ chuyên gia cùng nhân loại hiện hữu kỹ thuật bên ngoài, nhìn xem sẽ có hay không có thu hoạch gì. Ngay cả Lâm Quần đều nhíu mày không phương pháp thời điểm, quan chỉ huy tối cao lão nhân trong lòng cũng là trầm xuống, lại không nghĩ rằng, lúc này, gần nhất tồn tại cảm rất thấp Vân Bách văn minh sinh mệnh đứng lên. Không chỉ quan chỉ huy tối cao lão nhân, Lâm Quần ánh mắt cũng lập tức di động tới. Đối với chuyện này, Lâm Quần xác thực không có cách nào. Luận treo, hắn có rất nhiều, nhưng không có cái nào treo có thể giải quyết chân chính khoa học kỹ thuật vấn đề, nhất là loại này liên quan đến trung vi tử, dùng truyền thống môn trực tiếp vượt qua. Kỹ thuật nhảy vọt cũng được, nhưng vấn đề ở chỗ, không ai có thể bảo chứng một lần nhảy vọt thật có thể vượt qua, nhưng quá xa khoảng cách nhảy vọt, lại đồng dạng sẽ gây nên siêu cấp văn minh liên minh chú ý cùng truy tung, kia cùng bị trung vi tử chi vong phát hiện kỳ thật cũng không có khác nhau lớn hơn gì. Nhưng nhìn xem ba độ đứng lên, Lâm Quần lại là nheo mắt lại, nhìn về phía gia hỏa này. Từ lúc đi đến tiên dục số 2, bọn này Vân Bách văn minh sinh mệnh lại đột nhiên trung thực, nhưng cũng không còn cống hiến cái gì hữu dụng đồ vật, dù dựa vào sớm chiều ở chung, thắng được không ít người tín nhiệm, nhưng chúng nó tại Lâm Quần trong lòng, vẫn là cất giấu bí mật một đám cáo giả cho người. Lúc này, ba độ đứng ra, khẳng định có biện pháp. Bởi vì tình huống hiện tại, sinh tử của bọn nó cũng đã cùng nhân loại văn minh chặt chẽ thư khóa lại ở cùng nhau, nhân loại xong, bọn chúng cũng xong rồi. Hiện tại bọn chúng chịu đứng ra nói chuyện, tất không phải là bắn tên không đích. Ba độ đối quan chỉ huy tối cao lão nhân thái độ như thường, duy trông thấy Lâm Quần ánh mắt một giây tươi cười, mới là nói, nhân loại quan chỉ huy, vĩ đại mà thần thánh văn minh chi tử, ta đương nhiên có biện pháp, ta là vĩ đại văn minh chi tử Lâm Tiên Sinh tùy tùng, ta đi theo người gặp không giải quyết được nan đề, ta cùng một đám bạn tộc sinh mệnh nhất định là che già mang mọc, chết thì mới dừng. Lâm Quần mặt không thay đổi đánh gãy con hàng này, ba độ, nói chính sự. Khu khu, là như vậy, cái này trung vi tử máy thăm dò, cũng là máy thăm dò, muốn không kinh động siêu cấp văn minh liên minh đã đột phá bọn chúng. Rất đơn giản, chỉ cần chúng ta ngụy trang thành giống như bọn họ trung vi tử máy thăm dò là được rồi. Ba độ không có khe hở hoán đổi, há mồm liền đến, từ mông ngựa đi thẳng đến chủ đề bên trên, đám người tất cả đều thúc thủ vô sách sự tình, tại trong miệng nó nói lại rất đơn giản. Nhân loại nhà khoa học cái thứ nhất phản bác, cái này nói giống như rất đơn giản, chúng ta cũng không phải là không có nghĩ đến, nhưng cái này sao có thể? Lại thế nào thực hiện? Chúng ta như thế lớn thể tích, toàn cũng có thể phát sinh hỗ trợ lẫn nhau vật chất, nhân loại cùng độc lập trong liên minh, ai cũng làm không được đem mình ngụy trang thành trung vi tử, chớ nói chi là ngụy trang thành người ta bố trí trung vi tử máy thăm dò. Đây càng là khó càng thêm khó, coi như có thể, chúng ta ngay cả bị siêu cấp văn minh liên minh cải tiến trung vi tử cụ thể tại vị trí nào, có cái gì đặc điểm cũng không biết, làm sao ngụy trang? Học đều không cách nào học. Vị này nhà khoa học gây nên đám người tán đồng, ba ba độ nói, cơ hội là không thể nào thực hiện. Tương tự phương pháp, nhân loại văn minh các nhà khoa học không là nghĩ không ra, mà là thực hiện không được, kỹ thuật bày ở nơi này, nhân loại cùng độc lập liên minh không ai có thể thực hiện, nếu người nào có năng lực như vậy, bọn chúng cũng không có khả năng tụ cùng một chỗ báo đoàn sưởi ấm đảm bệnh. Đối với cái này, ba ba độ lại chuyển một cái xoay tít đại hoàng chuột mắt sói con ngươi, nói, các ngươi không có cách nào là các ngươi, ta đã đưa ra, kia chính là nói rõ ta tự nhiên có biện pháp, về phần siêu cấp văn minh liên minh máy thăm dò là cái dạng gì, có cái gì đặc điểm. Chúng ta không cần tận lực đi tìm tới bọn chúng máy thăm dò đến khối Jupiter. Nhân loại các ngươi thế giới có loại gọi biến sắc long đồ vật, căn cứ hoàn cảnh mà biến hóa, chúng ta chỉ cần có thể làm được căn cứ hoàn cảnh mà biến hóa, ngụy trang mình là đủ rồi. Về phần siêu cấp văn minh trong liên minh mì ở cổ hạt máy thăm dò đặc điểm. Rất đơn giản, bọn chúng cái này máy thăm dò không phải dựa vào ảnh hưởng cái khác chung vi tử tiến hành cửa hàng vùng cùng truyền bá sao? Chúng ta căn bản không cần tận lực đi tìm đi ngụy trang, chúng ta đợi chính nó đổ vào, lợi dụng chúng ta sớm chuẩn bị tốt ngụy trang thuận nó ảnh hưởng cải biến không được sao? Lâm Quân nghe, kỳ thật không quá nghe hiểu, lại nhớ tới trước đây ba ba độ từng sử dụng tin tức lừa gạt kỹ thuật, từng lừa qua rất nhiều cường đại cấp 2 văn minh chiến trường dự thi văn minh. Ba ba độ lời nói này, tại mọi người ở giữa gây nên một trận xôn xao. Có người như có điều suy nghĩ, có người nghe xong đã cảm thấy không đáng tin cậy. Nhưng Lâm Quân lại ngẩng đầu lên, nhìn về phía quan chỉ huy tối cao lão nhân. Ánh mắt đối mặt, quan chỉ huy tối cao lão nhân giống như minh bạch Lâm Quân ý tứ, không ở trước mặt mọi người mở miệng, mà là đi đầu đứng dậy, cùng Lâm Quân cùng nhau rời đi nói riêng hai câu, liền chuyện này tiến hành một phen thảo luận. Lâm Quân thẳng thắn nói, ba ba độ cùng Vân Bách Văn Minh sinh mệnh thâm tàng bí mật, dù nhìn xem không đáng tin cậy, nhưng thời khắc mấu chốt, chưa hề rơi qua dây xích, bọn chúng nắm giữ kỹ thuật cùng thủ đoạn, viễn siêu chúng ta tiến tiến, nhất là cái này ngụy trang kỹ thuật, bọn chúng trước đó cũng giúp chúng ta làm qua, nó nói có thể, có lẽ thật có thể, rốt cuộc, chúng ta xong, bọn chúng cũng xong rồi, bọn chúng không có khả năng hố mình, chúng ta là trên một sợi thừng châu chấu, liền càng không có hại chúng ta tất yếu. Dù sao không khác tốt hơn phương pháp, cùng độc lập liên minh biện pháp so sánh, cái này như thành công, vậy liền thật tốt hơn nhiều. Đã không được chọn, theo ta thấy, không bằng liền để ba ba độ thử một lần, một khi có thể thực hiện, trăm lợi mà không có một hại, thực sự không được, cũng đơn giản là kia ngạnh sông kế hoạch, không có khác nhau, nhưng thành công, lại có thể trực tiếp bình ổn vượt qua cái này đạo thứ hai chặt đường, cái này siêu cấp văn minh thủ đoạn quá mạnh, nếu quả thật cứng đối cứng, chúng ta chỉ sợ. Siêu cấp văn minh liên minh bố cục tinh không, bao quát tất cả văn minh, cái này quá kinh khủng, thật muốn đối kháng, Lâm Quân trong lòng cũng không có 100% nắm chắc. Quan chỉ huy tối cao lão nhân nhìn Lâm Quân liếc mắt, nói, ta cũng giống như vậy ý nghĩ. Có biện pháp dù sao cũng so không có cách nào mạnh, liền để ba ba độ thử một lần. Bất quá, quan chỉ huy tối cao lão nhân rất nhanh lại chuyển một cái, nói, bất quá, hiện tại cũng không phải chỉ có chúng ta cùng độc lập liên minh cùng một chỗ hành động, chúng ta dùng ba ba độ phương pháp, độc lập liên minh cũng phải dùng, cái này hệ thản văn minh cực kỳ thông minh, bọn chúng đem cái vấn đề khó khăn này chia sẻ, nhưng phía sau đạo thứ ba chặt đường, vẫn không nói tới một chữ. Lâm Quần trong ánh mắt tinh quang lấp lóe, ngữ tốc nói thật nhanh, cái này đơn giản, chúng ta không ngại liền đem ba ba độ biện pháp cho độc lập liên minh cùng một chỗ dùng. Ba ba độ đồng ý giúp đỡ, đoán chừng cũng sẽ không đem kỹ thuật cho chúng ta cũng không có sói mòn kỹ thuật có thể nói, cùng một chỗ dùng cũng liền cùng một chỗ dùng, độc lập liên minh cũng xác thực đối với chúng ta còn hữu dụng, nhưng chúng ta cũng không thể cho không, liền nói cho hệ thản văn minh, chúng ta có biện pháp, nhưng chúng nó phải dùng liên quan tới siêu cấp văn minh liên minh đạo thứ ba chặn đường cùng đến thứ hai cánh tay treo sau đường tới đổi. Đồng giá trao đổi. Đây là không sai đề nghị. Quan chỉ huy tối cao lão nhân hai mắt tỏa sáng. Thứ hai cánh tay treo tình huống không biết, tinh không bên trong, siêu viễn cự ly thời gian thực quan chắc là rất khó. Nhân loại trước mắt có thể quan trắc được thứ hai cánh tay treo tình huống, cơ bản đều là tại số 613 đặc thù văn minh chiến trường mở ra trước đó, hiện tại đến cùng là tình huống như thế nào, nhân loại cũng không rõ ràng, loại tình huống này, nếu như lô mãng tiến vào, rất có thể ngộ nhập thứ hai cánh tay treo thần quốc cùng siêu cấp văn minh liên minh chiến trường, đó chính là vừa ra hang hổ, lại nhập miệng sói, bởi vậy, coi như chạy về phía thứ hai cánh tay treo, cũng phải tìm tới thích hợp thứ hai cánh tay treo điểm vào, nếu có đầy đủ thời gian, nhân loại kỳ thật cũng có thể tự mình tìm tòi tìm tới, nhưng bây giờ cục diện nguy biến, nhân loại mình tìm đã không còn kịp rồi. Độc lập liên minh tính đặc thù cùng sớm chuẩn bị, ngược lại để bọn chúng nắm giữ cái này một tin tức, sớm xác định có thể an toàn tiến vào thứ hai cánh tay treo vị trí. Đây cũng chính là độc lập liên minh có thể cung cấp khiến nhân loại văn minh giá trị. Mà Lâm Quân nói thẳng, liên hệ hệ thản văn minh, chỉ huy của bọn nó người không phải bọn chúng nguyên năng ba sao, ta trực tiếp cùng nó đi đàm. Ba ba độ kế hoạch được quyết định bắt đầu dùng, vẫn có một bộ phận biểu thị lo lắng. Nhưng ba ba độ bản nhân, nó đối với mình đạt được Lâm Quân ủng hộ biểu hiện được hết sức cao hứng, nói, vĩ đại mà thần thánh văn minh chi tử tán thành cũng ủng hộ ta. Cái này chứng minh ta đã thắng được văn minh chi tử đại nhân yêu mến, văn minh chi tử đại nhân, cái này khiến ta rất cảm thấy vinh hạnh, ta đem toàn lực ứng phó. Mà đối với cái này, Lâm Quân nói thẳng, yên tâm, ta sẽ để Sở Âu Vi mang theo cá trạch nhỏ nhìn xem ngươi, các ngươi nếu là đùa nghịch cái gì mánh khỏe, cá trạch nhỏ lập tức đem các ngươi ăn. Trước đó một trận manh ăn về sau, cá trạch nhỏ hiện tại thể tích thẳng bước 200 năm, hết sức kinh người, phối hợp thôn phệ năng lực, có thể một ngụm đem nhân loại bên trong còn lại hơn 30 vân bách văn minh sinh mệnh ăn hết, cũng là 33 độ bọn người số ít ngoại trừ Lâm Quân 10 điểm sợ hãi tồn tại. Nghe vậy, 33 độ hiếm thấy sắc mặt xanh lét, nát thối mông ngựa đều nói không ra, nói, văn minh chi tử đại nhân yên tâm, môi hở răng lạnh, chúng ta là hiểu, siêu cấp văn minh liên minh muốn tiêu diệt tất cả mọi người, chúng ta cũng nghĩ chạy à. Chờ Lâm Quân đi, đằng sau, một mực ôm vai nhìn xem một màn này Sở Âu Vi nói, các ngươi không sợ những nhân loại khác, lại sợ cá trạch nhỏ, đây là vì cái gì? Mà lại, ngươi cũng chưa từng thấy qua vài lần a. Ngươi đây liền không hiểu được. 33 độ đối Sở Âu Vi cũng coi là số ít tương đối khách khí nói, cùng các ngươi, kia là có thể giao lưu, một cái đầy trong đầu chỉ biết ăn sinh vật, có thể không dọa người sao? Sở Âu Vi khỏe miệng giật một cái, lời này ngươi tốt nhất đừng nói cho cá trạch nhỏ nghe, không phải ngươi đêm nay khả năng liền bị tiêu hóa. 33 độ bọn người dù nhìn xem không đáng tin cậy, nhưng ở nhân loại văn minh trao quyền phía dưới, vẫn nhanh chóng công việc lù đủ lên, quan chỉ huy tối cao lão nhân cho nó điều động không ít người, Lâm Quân cũng hiểu rõ một chút dựa theo 33 độ kế hoạch, bọn chúng là muốn chế tạo một nhóm đặc thù vật liệu, giống như là sơn phủ đồng dạng bao trùm đến cả nhân loại cự hạm bên trên, đến lúc đó, tất cả phi thuyền thu hồi, cự hạm xuyên qua. Hán tài liệu các loại, tất cả đều từ nhân loại hỗ trợ chuẩn bị, duy chỉ có thiết kế hoạch tâm bộ phận kỹ thuật điểm, bọn chúng 33 độ người mình đến. Lâm Quân nhìn xem, không nói gì thêm, nhưng trong lòng càng khẳng định, những này vân bách văn minh sinh mệnh vẫn tại dấu rốt, bọn chúng một mực đối với nhân loại có điều dấu dếm. Nhưng loại chuyện này, hỏi chúng nó cũng sẽ không nói, chờ đến lúc rồi, tỉ như hiện tại, tự nhiên là triển lộ ra. Bọn chúng cũng muốn mạng sống, chỉ có thể đem cất giấu kỹ thuật lấy ra. Mà nương theo lấy hạng mục mở ra, những cái kia lúc đầu trong lòng còn có nghi ngờ các nhà khoa học cũng đều trầm mặc. Bắt đầu ngược lại cũng suy nghĩ lên cùng Lâm Quân ý tưởng giống nhau. Những năm này, nhân loại kỹ thuật tiến bộ, bọn hắn đều cảm thấy nhân loại đã không cùng 33 độ chờ vân bách văn minh sinh mệnh kém bao nhiêu, nhưng tình huống hiện tại đến xem, hiển nhiên cũng không phải là như thế. Viện khoa học chuyên gia thậm chí đều tìm đến Lâm Quân, nói, bọn này vân bách văn minh sinh mệnh, tuyệt không đơn giản, bọn chúng trồn trong đầu có bí mật, bọn chúng tuyệt không phải trộm người nhỏ yếu văn minh, có thể đối siêu cấp văn minh trùng vi tử kỹ thuật phản chế, bọn chúng không có khả năng đơn giản. 33 độ phương án khả thi đạt được xác minh, mà nhân loại cũng chính thức hướng độc lập liên minh tam đại văn minh đưa ra, đột phá siêu cấp văn minh liên minh đạo thứ 2 chặng đường, nhân loại có biện pháp. Tin tức này vừa đến, tam đại văn minh đều giật mình. Chúng ta đều thúc thủ vô sách, này nhân loại văn minh có biện pháp. Đây chính là siêu cấp văn minh liên minh kỹ thuật. Đồ cấp văn minh rất là không tin. Hạo Kha văn minh liền nói, nhân loại văn minh có diện sát đại nguyên mức năng lượng kỹ thuật, đã chứng minh khoa học kỹ thuật của bọn họ trình độ vượt qua chúng ta, lúc này có biện pháp, cũng có khả năng, nhìn đến, cái này nhân loại văn minh gia nhập, quả thực là một chuyện tốt. Siêu cấp văn minh liên minh quá cường đại, đạo thứ nhất chặn đường là phân tán ngựa gỗ văn minh, sông còn có sông khả năng, nhưng cái này đạo thứ hai chặn đường có thể xương xác định vị trí tính nhắm vào tiêu diệt, đây là muốn ngăn lại tất cả văn minh, trừ phi ai có năng lực trực diện siêu văn minh liên minh toàn bộ lực lượng. Như ngạnh sông, chúng ta toàn quân bị diệt tỷ lệ cao tới 9 thành, nhưng nếu như nhân loại thật có biện pháp, tránh đi trung vi tử chi võng, vậy chúng ta liền có thể không chiến thoát thân, lại một lần nữa thông dong vượt qua chặn đường. Bởi vì cũng có tiền nhân loại hiện ra thực lực, Hạo Kha văn minh 10 điểm lạc quan, lúc này đều cao hứng trở lại. Nhưng tam đại văn minh bên trong, hệ thản văn minh nhưng không có phát biểu, ngược lại thối lui ra khỏi bọn chúng viễn trình phòng họp. Bởi vì hệ thản văn minh lúc này nhận được nhân loại văn minh gửi tới tin tức, đột phá siêu cấp văn minh trong liên minh mì ở cổ hạt chi vong phương pháp có thể cùng hưởng, nhưng chúng ta đến nói chuyện. Hệ thản văn minh thuộc hạ nói, đại nhân, nhân loại văn minh nguyên năng cấp thỉnh cầu thông tin, là vì đàm phán mà đến, chúng ta. Nhìn xem tin tức này, y tân nhân tiện nói, nhân loại văn minh đây là muốn cùng chúng ta bàn điều kiện, bọn hắn nguyên năng tự mình đến đàm, vậy chúng ta liền đàm. Nguyên năng cấp đàm phán. Không có gì có thể con quấn, Lâm Quân thực lực cũng đủ, đi lên liền đi thẳng vào vấn đề. Phương pháp này, chúng ta kỹ thuật không thể cho các ngươi, nhưng chúng ta có thể phái chúng ta người giúp các ngươi hoàn thành, nếu như thuận lợi, chúng ta có thể trực tiếp vòng qua chương này trùng vi tử chặn đường chi bóng, nhưng chúng ta trợ giúp không phải không ràng buộc, chúng ta muốn trong tay các ngươi nắm giữ tất cả tin tức, bao quát nhưng không giới hạn trong đạo thứ 3 chặn đường còn có liên quan tới thứ 2 cánh tay treo tình huống cùng đường ra nội dung. Hai cái văn minh nguyên năng cấp lấy hình chiếu 3D phương thức gặp mặt. Trung quanh đều riêng phần mình có rất nhiều nhân viên công tác, lúc này tất cả đều có chút khẩn trương nhìn xem một màn này. Mà đối Lâm Quân yêu cầu, Y Lý Tân trầm ngâm một lát, nói, ta đây không thể cho các ngươi. Các ngươi cũng biết, đây là chúng ta hợp tác cơ sở, chúng ta đem cái gì đều cho các ngươi, chúng ta cũng không có hợp tác tiền đề, mà các ngươi muốn chúng ta tại thứ hai cánh tay treo đường ra chẳng khác gì là để chúng ta đem chúng ta tìm tới nơi tốt tặng cho các ngươi. Mà nếu như những này chúng ta đều hiện tại nói cho ngươi, chúng ta đối với các ngươi liền không có giá trị, các ngươi như rời đi, vậy cũng là tốt nhất tình huống, các ngươi như ra tay với chúng ta. Câu nói kế tiếp, Ý Lý Tân không hề tiếp tục nói, nhưng mọi người ai cũng minh bạch, Lâm Quân cũng không có tranh luận cho cái gì cam đoan loại hình nội dung, bởi vì không có ý nghĩa, nói cũng không có người sẽ tin tưởng, hắn chỉ là nói, vậy chúng ta hợp tác chỉ sợ hiện tại liền muốn kết thúc. Lâm Quân hết sức cường ngạnh. Liên bang bên trong, đối mặt nguyên năng cấp Áp Bách, cũng chỉ có cùng là nguyên năng cấp Lâm Quân, có thể cứng rắn như thế cùng bá đạo. Mà Ý Lý Tân lại nhất thời ở giữa không mở miệng, chỉ là nhìn chằm chằm hình chiếu 3D trong tấm hình Lâm Quân, tựa hồ lúc nào cũng có thể sẽ đáp ứng Lâm Quân thuyết pháp, kết thúc nhân loại cùng độc lập liên minh hợp tác. Nhưng cái này đối độc lập liên minh là bất lợi, nhân loại biểu hiện ra thực lực cùng hiện tại độc lập liên minh vị trí, cũng không có khả năng cá chết lưới rách tranh đoạt. Bởi vậy, Lâm Quân cực kỳ xác định, Eliton nhất định phải lùi bước, đây là hắn cường ngạnh căn nguyên. Quả nhiên, Eliton nhìn xem tựa hồ cũng không sợ Lâm Quân cường ngạnh, nhưng ở nhìn chăm chú một lúc lâu sau, vẫn là mở miệng trước, nhượng bộ nói, đạo thứ ba chặn đường tình huống, chúng ta xác thực biết, thứ hai cánh tay treo tình huống, chúng ta cũng biết một chút, nhưng cũng chưa có xác định cụ thể có thể ở nơi nào cập bến, bởi vì thứ hai cánh tay treo cũng tại hôn chiến bên trong, thần quốc trận doanh thế cục cũng không tốt, nhưng chính như chỗ ta nói, những tin tức này ta cũng không thể xét trước cho ngươi, bất quá các ngươi có thể yên tâm, chúng ta chỉ muốn sống rời đi nơi này đến thứ hai cánh tay treo, những tin tức này chúng ta sẽ từng chút một cho các ngươi, tuyệt sẽ không tàng từ, đương nhiên, ta biết nói như vậy cũng không có ý nghĩa. Cho nên, ta nguyện ý nói ra một cái khác tình báo đến đổi. Tình báo này giá trị tuyệt đối cùng các ngươi muốn những tin tức này cung cấp, mà lại sẽ không đối ngươi ta song phương hiện tại lợi ích sinh ra ảnh hưởng. Cái gì tình báo? Lâm Quân hỏi lại. Cái này độc lập liên minh còn nắm giữ lấy bí mật gì? Y Dĩ Tân dừng lại một lát, ra hiệu người chung quanh tất cả đều ra ngoài. Lâm Quân thấy thế, cũng làm cho phía bên mình nhân loại đều lui ra ngoài, chỉ còn lại hai người bọn họ nguyên năng cấp. Y Dĩ Tân lúc này mới lên tiếng, nhân loại nguyên năng, ta không biết ngươi nghe chưa nghe nói qua tinh lộ, đây là rất nhiều đỉnh cấp văn minh, thậm chí là đệ tam huyền tí bá chủ đều muốn tìm chỗ. Nhưng tuyệt đại đa số không đạt tới cấp bậc kia văn minh, cũng không biết đây là cái gì, nhưng chúng ta biết một chút tinh lộ bí mật.